Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại như cũ trừng to mắt, hết sức chăm chú tập trung ở phía trước nam nhân kia trên thân. Hắn hết sức rõ ràng, đối diện nam nhân này cường đại, cùng bọn hắn bây giờ có thứ nguyên cấp khác biệt, chỉ cần lộ một điểm da lông, đều đầy đủ học rất lâu. Hạ Nhạc nhìn xem Zoro bộ dạng này tập trung lực chú ý dáng vẻ, hơi hơi thu hồi nụ cười, tiếp đó đem tay phải khoác lên bên hông chui đao phía trên. Hắc, lưỡi đao xẹt qua vỏ đao, truyền ra âm thanh rõ ràng. Một lát sau, một cái lưỡi đao đen như mực trường đao xuất hiện ở trong mắt Zoro. Ngươi biết Quina đúng không? Hạ Nhạc đột nhiên hỏi. Ngươi, làm sao biết nữ nhân kia? Zoro trừng to mắt. Ta làm sao biết? Hạ Nhạc cười cười, trong tay phải trường đao chậm rãi chuyển động. Một cổ khí tức vô hình, chợt bay lên. Nàng, thế nhưng là ta tự tay chính trị viên lớn đệ tử a. Tiếng nói rơi, trong tay trường đao trong chớp mắt chém vào mà ra. Như rồng một dạng hào quang óng ánh, chiếu sáng hết thảy, hóa thành một đạo sắc bén trảm kích. Hướng về phía trước Zoro bôn tập. Zoro con ngươi co vào, cảm nhận được vô cùng rõ ràng tử vong khí tức. Hắn không hoài nghi chút nào, đạo này trảm kích có thể đem hắn chém thành hai khúc. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cái này trảm kích lao hắn bên cạnh thân, bay vụt hướng nơi xa, không biết kéo dài hướng nơi nào. Hồi lâu sau, Zoro ánh mắt chấn động, nhìn xem trước mắt, đầu kia sâu không thấy đáy khe rãnh, sắc mặt kinh dị và không thể tưởng tượng nổi. Nó, có danh tự sao? Hạ Nhạc chậm rãi đem trong tay trường đao cắm vào vỏ đao, tiếp đó dường như tùy ý trả lời. Đương nhiên là có, liền kêu nó, thần tránh nha. Zoro kinh ngạc nhìn phía trước, đầu kia dường như đem mặt đất chia làm hai nửa vết đau, trong lúc nhất thời càng là không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Trong đầu của hắn, đang không ngừng chiếu lại vừa rồi nam nhân này cua đau quá trình. Từ tư thế, đến mỗi cái bắp thịt cổ động, phát lực, lại đến khí thế, phương diện tinh thần. Bỗng nhiên, hắn giống như ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Không đúng, nó còn chưa hoàn chỉnh, nhưng phía trước trống rỗng, ngoại trừ đã hôn mê Luffy. Nơi nào còn có Hạ Nhạc cái bóng. Cho đến lúc này, kịch liệt đau nhức giống như là biển gầm, cuồn cuộn cuốn tới, để cho hắn không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, đứng ở nơi đó, càng là liên động cũng khó khăn. Sau đó không lâu, núi trị đi tới nơi này, nhìn xem khắp nơi máu tươi, đứng ở nơi đó Zoro, toàn thân cũng là rung lên. Ở đây, xảy ra chuyện gì? Zoro cắn răng, nuốt vào cuốn tới đau đớn. Cái gì, cũng không phát sinh, tấu chương xong. 244, thứ 244 chương Hancock tình nhân, thứ 244 chương Hancock tình nhân, tàn đức hào. Âm u mây mù bị đuổi tản ra, dương quang vương vải xuống. Moria nửa tựa ở trên thuyền xuôi theo, trên thân cột màu trắng băng vải. Thương thế của hắn đi qua đơn giản xử lý sau, lộ ra có chút tinh thần. Bác Thông, gấu đứng tại một bên, trong tay nâng một quyển sách, dường như đang đọc sách, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào phía trước nam nhân kia trên thân. Hắn hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút hiếu kỳ. Một đao kia, ngươi là nhận kiếm sĩ đó vì đệ tử sao? Hùng vấn đạo. Hạ Nhạc mỉm cười, đệ tử. Ngươi nói có chút ngoại hạng, hắn, thế nhưng là hải tặc đâu? Gấu khóe mắt rung lên, gương mặt không tin. Như thế ám chỉ, còn có thể lại rõ ràng thêm chút sao? Nhưng gia hỏa này làm việc, đích xác để cho người ta khó mà nắm lấy, căn bản không phân rõ đối phương mục đích gì đến cùng là vì cái gì. Như vậy bọn hắn, ngươi định xử lý như thế nào? Gấu ngay sau đó, lại là quay đầu, tập trung vào một thân băng vải Moria. Trước đây không lâu, Moria, thế nhưng là đã quyết định cùng ta lăn lộn, hắn, bây giờ thế nhưng là chính mình người, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ánh mắt hắn nhất chuyển, đồng dạng nhìn về phía lúc này tựa ở thuyền kéo dài nghỉ ngơi nam tử trên thân. Nên như thế nào để cho gia hỏa này trở nên mạnh mẽ, trở lại dĩ vãng đỉnh phong cùng tự tin, trong lòng của hắn đã có một bộ phương án. Chỉ là bộ này phương án, không thể nghi ngờ là tương đương cực khổ. Gấu sau khi nghe được, lại là con mắt lóe lên, nhìn về phía Moria. Chính mình người sao, này ngược lại là một cái làm cho người bất ngờ kết quả. Bảy vũ hải Moria, thế mà đầu phục hải quân đại tướng. Nhìn đối phương bây giờ cặp kia cặp mắt sáng ngời, tự hồ có mang một loại nào đó chờ mong, cùng dĩ vãng trạng thái hoàn toàn khác biệt. Tim gấu bên trong như có điều suy nghĩ. Hắn có chút hoài nghi, giữa hai người này hẳn là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Một bên khác, đi qua điều chỉnh mũ rơ một đám, đã một lần nữa tỏa sáng sức sống. Bọn hắn tại trong lại một lần tuyệt vọng biên giới, bình yên vô sự trải qua. Cái gì? Tảo xanh đầu. Người nói ngươi lại gặp được Hạ Nhạc, núi trị kinh ngạc nói. Hắn không cách nào quên, trước đây không lâu nhìn thấy một màn kia, khắp nơi đều có máu tươi, mà Zoro giống như sắp chết đi. Nhưng cũng may, đối phương sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh, cứng chắc đi qua. Nam nhân kia, cũng không tham dự vào, Zoro gật gật đầu nói. Trước mắt của hắn, lần nữa hiện lên đối phương thi triển một đao kia. Cái kia tinh diệu ra chiêu, cường đại trảm kích, đối với chính mình xung kích là trước nay chưa có, chỉ cần lĩnh ngộ, tất nhiên có thể tăng lên cực lớn thực lực. Chỉ là duy nhất để cho hắn kỳ quái là, mục đích của đối phương là cái gì? Hoặc có lẽ là, Hạ Nhạc thái độ đối với bọn họ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tên kia, thật thật là địch nhân sao? Úp-sốp cũng là thầm nói. Nói không tốt, Hạ Nhạc gia hỏa này là một cái người thật kỳ quái, Nami suy xét đạo. Robin yên tĩnh nghe đám người nghiên cứu thảo luận, trên mặt lộ ra một nụ cười. So với những người khác, nàng tự nhận đối với Hạ Nhạc vẫn hơi hiểu biết. Bình đẳng chính nghĩa. Đúng không công chính sự tình, không sợ địch nhân là ai, đều có can đảm xuất thủ đại phách lực. Không hề nghi ngờ, nam nhân kia trong lòng có lấy một sợi dây, đem chính nghĩa cùng tà ác tinh chuẩn phân chia ra. Vượt qua đường tuyến kia người, đối mặt chính là một cái lãnh khốc, vô tình, cường đại làm cho người run rẩy thiết huyết hải quân. Trái lại, nam nhân kia thì sẽ thường xuyên bày ra bản thân ôn nhu cùng thiện lương. Zoro yên lặng ngồi ở chỗ đó, trên thân quấn quanh lấy một vòng lại một vòng băng vải. Quy Na lão sư sao, lầm bầm nói, trong hai mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Ngày xưa bạn bè, bây giờ đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Chính mình kinh nghiệm nhiều năm tu luyện như vậy, từ Đông Hải đi đến ở đây, cũng đã tiến bộ không thiếu. Bây giờ, ngươi lại là đối thủ của ta sao? Quy Na, Zoro trong lòng nhẹ nhàng nói. Trong lúc nhất thời, hắn càng là có chút chờ mong tương lai trận kia quyết đấu. Ha ha ha ha ha, Hạ Nhạc là gáp gia gia, coi trọng nhất đệ tử. Hồi nhỏ, gia gia còn thường xuyên nói, muốn để Hạ Nhạc tự mình đến huấn luyện ta đây, còn tốt không có. Luffy cười lớn nói. Nếu để cho tên kia huấn luyện ngươi lời nói, Usopp sững sờ. Zoro sau khi nghe được, lại là cái trán hiện lên màu đen, tiếp đó mắng một tiếng, ê đứa đần, chỉ có hắn biết, Hạ Nhạc tên kia thực lực khủng bố cỡ nào, bị cường giả như vậy tự mình huấn luyện, tất nhiên tiến bộ cực nhanh. Tên kia thật lợi hại, lại bắt Roger, nếu để cho hắn huấn luyện ta, biết được ta muốn trở thành vua hải tặc mộng tưởng, nhất định sẽ đối với ta không khách khí, Luffy cười lớn nói. Tất cả mọi người là gương mặt im lặng. Bất quá, nói đến đây lúc, Luffy sắc mặt ở giữa hiện ra một vòng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Ta đã từng nghe Shanks nhắc qua hắn, Shanks tóc đỏ, Usopp hít vào một hơi, khiếp sợ kêu lên. Phụ thân của hắn Yasop, ngay tại trong băng hải tặc tóc đỏ. Shanks từng nói qua, Hạ Nhạc là một cái nam nhân vô cùng đáng sợ, hắn mặc dù là hải quân, nhưng lại so trên thế giới bất kỳ một cái nào hải tặc, đối với chính phủ thế giới uy hiếp đều phải cực lớn, thậm chí, hắn rất có thể thương tổn tới toàn bộ thế giới, là một cái cực không ổn định, cực kỳ đáng sợ kẻ giả tâm, những lời này, để cho tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, trên gương mặt nổi lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Liên tứ hoàng một trong tóc đỏ đều như vậy đánh giá hắn, núi trị cổ họng nhấp nhô, rất khẩn trương. Khó có thể tưởng tượng, kẻ như vậy, chúng ta đã cùng hắn chạm mặt hai lần, còn có thể bình yên vô sự, Chopper run rẩy đạo. Các ngươi nói Hạ Nhạc, ta bỗng nhiên nghĩ tới, Tom lão sư tin tức, tựa hồ liền cùng nam nhân này có liên quan, Frankie bỗng nhiên nghĩ đến, sợ hãi kêu lấy đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Zoro sắc mặt biến huyễn, hắn nghĩ tới Quy Na cũng cùng nam nhân kia có liên quan. Ha ha ha ha ha. Thật đúng là thần bí gia hỏa, để cho ta hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không nỉ, Luffy nở nụ cười. Đây là mũ rơ một đám nội bộ, đối với Hạ Nhạc một lần đơn giản nghiên cứu thảo luận, để cho bọn hắn phát giác một chút, thần kỳ, sợ hãi sự tình. Nhưng mọi người cũng không phải là rất để ý, mà là tại một lát sau, cứ làm sự tình khác. Một ngày sau, Tàn Đức Hào lái vào trong Campbell. Hạ Nhạc đứng ở đầu thuyền chỗ, nhìn chăm chú phía trước đã lộ ra rõ ràng hòn đảo, trên mặt hiện ra vẻ cảm khái. Ngày xưa thiếu nữ, bây giờ đã là trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh nữ đế. Bát Thôn Gấu đứng ở phía sau, cũng là nhìn xem phương xa. Moria lúc này cũng đã có thể đứng lên, so gấu còn cao hơn cái 3cm khoảng chừng, toàn thân quấn lấy băng vải, có vẻ hơi hài hước. Perona lắc hoảng du du tung bay ở Hạ Nhạc bên cạnh, thăm dò hướng về phía trước nhìn lại. Nghe nói vương phía dưới bảy vũ hải bên trong, duy nhất một nữ tính, Boa Hancock, là thế giới đệ nhất mỹ nữ, mỹ lực của nàng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đâu. Hạ Nhạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh, vừa cười vừa nói, đây nàng, đích xác rất đẹp, năm đó còn là thiếu nữ lúc, cũng đã là mỹ nhân phôi, bây giờ nhiều năm qua đi, tự nhiên càng thêm có mị lực. Người gặp qua nàng, Perona kinh ngạc nói. Đương nhiên gặp qua, Hạ Nhạc gật đầu nói. Qua, mau nói cho ta biết, nàng rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, cùng ta sao đâu? Hai chúng ta ai càng đẹp mắt một chút, Perona tả hữu trôi nổi, lo lắng hỏi thăm. Qua Hancock là dễ nhìn, mà ngươi là, Hạ Nhạc cười cười nói. Ta là cái gì, Perona mong đợi đạo. Ngươi đi, là khái, Hạ Nhạc đạo. Lập tức, Perona hừ một tiếng, nàng không hài lòng đáp án này. Một lát sau, quân hạm tới gần Cửu Xà đảo. Đột nhiên đến, tự nhiên đưa tới Cửu Xà đảo phương diện chú ý. Bến cảng chỗ, một chiếc thuyền nơi cuối là hai cái cự xà thuyền lớn, nhẹ nhàng một cái rung động, nhanh chóng cách rời bến cảng. Hancock là hải quân người, lúc này, bọn hắn đột nhiên đến là vì cái gì? Bà Neon có chút lo lắng nói. Sẽ không phải là bởi vì trước đây không lâu, tỷ tỷ ngươi không có hưởng ứng bọn hắn kêu gọi, tham dự Vũ Hải hội nghị nguyên nhân a? Nhị muội Sanderson lo lắng nói. Hải quân, nhưng không có như vậy nhỏ hẹp, hơn nữa, chiếc quân hạm kia, nhìn xem có chút quen thuộc, Hancock cau mày nói. đầu thuyền chỗ là quân hạm, cùng nàng trong trí nhớ chiếc kia tựa hồ có chút giống nhau, nhưng cụ thể chi tiết hình dáng phương diện, nhưng lại không phải cái kia một chiếc. Chẳng lẽ, lại là hắn? Nghĩ tới đây, Hàn Cốc thân thể rung lên, trong mắt hiện ra một vòng kích động. Nhưng, nam nhân kia đã sắp xỉ hơn 10 năm chưa từng xuất hiện. Thời gian trôi qua. Theo hai chiếc thuyền tới gần, đối phương đầu thuyền xứ sở đứng yên đạo thân ảnh kia, cũng là rất nhanh nổi lên, đồng thời rõ ràng chiếu vào ba tỷ muội trong mắt. Tỷ tỷ, là hắn, là Hạ Nhạc trung tướng, Sanderson, Mary Grove giờ khắc này cũng là kích động kêu lên, các nàng khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, liền nhận ra đối phương. Là ai? Bà Neon gương mặt mộng bức, nàng quay đầu nhìn về phía nữ đế. Tiếp đó, liền phát hiện Hàn Cốc lúc này cảm xúc càng quá đáng. Chỉ thấy vốn là mỹ lệ, gò má trắng nõn bên trên, càng là hiện ra hai đoàn đỏ ửng tới, luôn luôn cao lãnh nữ đế, lúc này nhiễm nhiên một bộ thẹn thùng thiếu nữ bộ dáng. Ui ui ui, ngươi bộ dáng này, là chuyện gì xảy ra? Hàn Cốc, bà Neon giận dữ nói. Nhưng Hàn Cốc hiển nhiên đã đắm chìm vào trong thế giới của mình, nhớ tới đã từng cùng đối phương hứa hẹn. Cùng Hạ Nhạc trung tướng, kết hôn, trong nháy mắt, Hàn Cốc càng hôn mê. Ngay phía trước, Tàn Đức Hào bên trên, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn đương nhiên, cũng nhìn thấy Hàn Cốc ba tỷ muội. Đồng dạng, nữ đế bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại, cũng chiếu vào trong mắt của hắn. Bên cạnh Perona, nhưng là trợn to hai mắt, không ngừng tại nữ đế trên mặt, cùng trên mặt hắn vừa đi vừa về chuyển động. Các ngươi, bộ dạng này bộ dáng tình nhân gặp mặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức, Hạ Nhạc nhíu mày, hướng về bên cạnh thiếu nữ trên đầu gõ một cái. Không nên nói lời lung tung, Perona ôm đầu kêu đau đớn, nhưng trong mắt lại tích lưu lưu chuyển động. Hai người kia ở giữa, tuyệt đối có bí mật, cùng lúc đó. Marinfo. Gáp đầu chó quân hạm vừa mới cập bờ, liền biết được một kiện làm hắn sắc mặt đại biến sự tình. Hỏa quyền Acer bị tóm, đồng thời đem bị mang đến Impel Down, vô hạn trong địa ngục, đột nhiên tin tức, để cho vị này lão trung tướng, thậm chí không kịp cùng bộ hạ nói nhiều một câu, liền chạy nhanh xông về bản bộ ngục giam. Sau đó không lâu, hắn gặp được tự mình áp tải chiến quốc, cùng hai tay hai chân mang theo Citaton xiềng xích Ace. Gặp, hắn đem bị mang đến trong Impel Down, kế tiếp, chúng ta đem hướng thế giới tuyên bố, sự quyết hỏa quyền Ace tin tức, lão hữu nghiêm túc lời nói, để cho gáp toàn thân rung lên, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Tấu chương xong, 245, thứ 245 chương Võ Hải Triệu Lệnh, thứ 245 chương Vũ Hải Triệu Lệnh, cái này, có cần không? Hồi lâu sau, gáp âm thanh nặng nề vừa mới truyền ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mắt vị này nhiều năm lão hữu, trong nháy mắt này, phản phất vừa già mấy tuổi. Gáp, chiến quốc sắc mặt nghiêm túc, kêu một tiếng, khi thấy đối phương trên mặt mờ mịt cùng bi thương sau đó, khe khẽ thở dài. Vẹn vẹn chỉ là một cái hỏa quyền Acer mà nói. Tự nhiên không cần phô trương long trọng như vậy, nhưng nếu là dính đến sau lưng băng hải tặc râu trắng, đánh vỡ bây giờ thế giới cục thế, như vậy, hắn không thể nghi ngờ là cao nhất điểm phá cục, gáp nắm chặt hai nắm đấm, đột ngón tay giác băng vang dội. Nhưng đối mặt lão hữu giảng giải, hắn lại không có bất luận cái gì có thể phản bác chỗ. Thân ở hải quân trong trận doanh, hắn không cách nào đối thượng cấp an bài làm ra bất kỳ kháng cự nào. Có thể hay không nhường ta, tự mình tiễn hắn đi im theo đâu, gáp lại là hỏi. Chiến quốc sắc mặt bên trên thoáng qua một chút do dự. Sau đó thở dài, vậy ta cùng đi với ngươi a, hỏa quyền Acer dạng này can hệ trọng đại trọng phạm, vốn là nên do ta tự mình tới hộ tống, gáp gật gật đầu. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này phức tạp và trầm trọng, đã không để ý tới cùng lão hữu ôn chuyện. Đối với hắn mà nói, Acer bị bắt không thể nghi ngờ là một kiện khó mà dự liệu sự tình. Mà hắn tiếp xuống kết cục, càng là tại chiến quốc trong miệng đã lời thuyết minh. Sẽ tại trước mặt toàn thế giới, công khai xử quyết. Ý vị này, trước mắt hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên tàn nhang khuôn mặt nam tử. Thời gian đã không nhiều lắm. Ace bước bước chân nặng nề, gáp đi tới Acer trước mặt, một khuôn mặt phía trên tràn ngập khói mù. Lão đầu, Acer chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt cái này mái đầu bạc trắng, trên mặt làn da có chút nếp nhăn lão giả, cố nặng ra vẻ tươi cười. Gáp trong mắt lệ quang lấp lóe, vừa muốn nói gì, lại bị Acer đánh gãy. Không cần vì ta cảm thấy thương tâm, lão đầu, đây là chính ta lựa chọn lộ, kết quả tự nhiên nên ta tự mình tới tiếp nhận, gáp toàn thân chấn động, nhất thời càng là ngây ngẩn cả người. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới thở ra một hơi. Phải không, hai bà cháu người ở giữa lâm vào trầm mặc, trong lúc nhất thời lại không người lên tiếng. Tại dạng này tình hình phía dưới, song phương cũng không biết nên đi an ủi ra sao đối phương. Gáp, cần phải đi, chiến quốc ở một bên thúc giục nói. Gáp gật gật đầu, nhìn xem AC từ trước mặt hắn đi qua. Một đoàn người yên tĩnh im lặng, hướng về Marinfo bến cảng đi đến. Hạ Nhạc, tiểu tử kia biết chuyện này sao? Trên đường, Gáp trầm giọng hỏi. Biết, Ace. Chính là hắn tự mình từ Ma Sang Tích trong tay mang về, chiến quốc gật đầu nói. Ma Sang Tích, gáp khẽ giật mình. Không tệ, AC bị râu đen một nhóm người đánh bại, coi là bọn hắn trở thành tân nhiệm Vũ Hải thẻ đánh bạc, Hạ Nhạc phụ trách bảy Vũ Hải hội nghị một chuyện, đồng ý bọn hắn giao dịch, chiến quốc đạo. Như vậy sao, gáp lẩm bẩm nói. không hiểu, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là Hạ Nhạc tiểu tử kia, tự tay bắt Ace mà nói, cũng không biết hắn lại là thất vọng hay là mất cảm giác. Hắn, tự hồ cùng Ace, đã đạt thành một loại nào đó âm thầm hiệp nghị, do dự một chút, Chiến Quốc lại là hướng lão hữu thổ lộ đạo. Hiệp nghị, Gáp sững sờ. Bất quá, kế tiếp, dùng cái này tin tức tuyên cáo toàn thế giới, đồng thời ở trước mặt người đời sự quyết Ace quyết định, thì sẽ không sửa đổi, cái này cũng là, ta cùng với Hạ Nhạc cùng đạt thành quyết nghị, chuyện này, liên quan đến tương lai hải quân cùng thế giới ổn định, Chiến Quốc trầm giọng nói. Cho nên, Gáp, đối với việc này, cũng hy vọng ngươi kế tiếp không cần phạm hồ đồ, Gáp sau khi nghe được, trầm mặt không nói. Chậm rãi quay đầu, nhìn xem một bên khoanh chân ngồi ở bông thuyền, cúi thấp đầu không nói tiếng nào Ace, hắn khe khẽ thở dài. Giờ này khắc này, trong lòng thống khổ nhất hẳn là đối phương Nga. Chờ đợi sinh mạng mình kết thúc, có lẽ còn đem nhìn thấy một hồi do hắn mà ra cực lớn chiến tranh. Chiến Quốc, không thể trì hoãn tuyên bố sao, đột ngột, Gáp thấp giọng nói. Tin tức đã tiết ra ngoài, nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ cho Marinfo nhiều thời gian hơn tới chuẩn bị, trận này sắp phát sinh chiến tranh, nhưng mà, ngươi hẳn biết rất rõ, hỏa quyền AC bị hải quân bắt chuyện này, nó ý nghĩa là nặng cỡ nào lớn, bây giờ, đã không cách nào che giấu, Chiến Quốc lắc đầu nói. Gáp ánh mắt lấp lóe, lần nữa thở dài. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt biển, vòng xoáy to lớn hải lưu, truyền ra chấn thiên tiếng rít. Không hiểu, trong đầu thoáng qua Hạ Nhạc thân ảnh. Tiểu tử thúi, người đến cùng là tính toán gì, Ace, hắn nhưng là ngươi năm đó tự mình cứu, cắn răng, Gáp thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như nói trước mắt còn có ai nắm giữ đủ để nghịch chuyển một hồi chiến tranh, cứu Ace năng lực cùng quyết đoán mà nói, hắn chỉ có thể nghĩ đến tên đệ tử này của mình. Quân hạm sau đó không lâu đến Impel Down, từ Gáp cùng Chiến Quốc hai người, tự mình đem Ace áp giải hướng về Impel Down tầng thứ 6. Dọc đường, vô luận là hải quân vẫn là ngục tốt, đều đối tình cảnh này cảm thấy chấn kinh. Hỏa quyền Ace, lại là băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền Ace, mở, nói đùa sao? Như vậy đại nhân vật, cư nhiên bị bắt, thế giới, muốn nhấc lên biến động lớn, chính như Chiến Quốc nói tới, trọng đại như thế sự tình, hải quân là không thể nào giấu giếm bao lâu. Bởi vì vô số ánh mắt đều đang ngó chừng, thậm chí đã có phóng viên âm thầm ghi chép. Đã như thế, chẳng bằng thoải mái tuyên cáo thế giới chuyện này. Đến nỗi sự quyết thời gian, còn có thể khác làm văn chương, không lâu sau đó lại công bố. Nhưng lại có thể tưởng tượng, một khi tin tức truyền đi, toàn bộ thế giới tất nhiên vì đó kinh động, nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Impel Down tầng thứ 6, vô hạn địa ngục. Ta ngay ở chỗ này, bồi tiếp Ace A, Gáp khoanh chân ngồi ở ngục giam bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh nói. Chiến Quốc nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thở dài, quay người rời đi. Thân là hải quân nguyên soái, hắn còn có rất nhiều rộn rịch việc cần hoàn thành. Ngay tại ngày đó, hải quân tổng bộ phát ra tin tức. Băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, tiền truy nã 550 triệu Belly hỏa quyền AC bị bắt, đồng thời tại ngày đó, đưa vào trong Impel Down. Đương nhiên, đây chỉ là một cái tin vắn, trong đó cũng không đề cập tới có liên quan băng hải tặc râu trắng, vị này nhân vật trọng yếu xử lý phương pháp, kết quả. Dù vậy, cũng đã đủ để thu hút ánh mắt người ta. Từng phong tin tức, hướng về các nơi trên thế giới nhanh chóng phát ra, nhấc lên một hồi cực lớn biển động khúc nhạc dạo. Cửu Sa đảo. Mỹ thực, hoa quả, rượu, chồng chất như núi, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Bà Neon cau mày, nhìn xem trên vương vị một mặt đỏ ửng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào ngồi ở đối diện hải quân trên mặt Hancock. Còn thể thống gì, trong lòng của nàng giận mắng. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, trước đây không lâu từ Hancock hai vị khác muội muội trong miệng biết được, vị này hải quân, càng là tỷ muội ba người năm đó ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, càng làm cho bà Neon cảm thấy ngưng trọng là, vị này hải quân bên cạnh, đi theo hai người khác cũng không bình thường. Hancock bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, ánh mắt đều trở nên hẹp hòi, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hải quân, nàng lại rõ ràng nhận ra, bây giờ ngồi ở chỗ này những người khác thân phận. Vương phía dưới bảy vũ hải, ba thôn gấu. Vương phía dưới bảy vũ hải, Nguyệt Quang Moria, cực kỳ chủ yếu bộ hạ. Hai vị bảy vũ hải tổng hợp một đường, đi theo một vị hải quân bên cạnh cùng nhau mà đến, loại chuyện này không nói xưa nay chưa từng có, đơn giản có thể nói căn bản không có khả năng phát sinh. Phải biết, có thể đảm nhiệm bảy vũ hải chi vị, cũng là một phương thế lực khôi thủ, càng là thực lực cường đại đại hải tặc. Nhân vật như vậy, bình thường vũ hải trong hội nghị, có thể gọp đủ hai cái cũng đã không dễ dàng. Đột nhiên đi tới Cửu Xà đảo, bọn hắn đến cùng có chuyện gì? Bà Neon trong lòng lo lắng nói. Nàng trong tiềm thức, có bất hảo dự cảm. Hạ Nhạc liếc nhìn một vòng, tự nhiên bén nhạy nhìn rõ đến, vị này nữ nhi quốc tiền nhiệm quốc vương tâm tư. Hancock trong đầu đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng có thể đại khái đoán được, lúc này căn bản vốn không thích hợp thương nghị sự tình. Thế là, hắn mỉm cười. Mạo muội đến đây, quấy rầy chư vị, tại hạ bản bộ đại tướng Hạ Nhạc, chuyên môn tới Cửu Xà đảo một chuyến, cũng là vì truyền đạt bản bộ mới nhất quyết nghị, cho băng hải tặc Cu Gia thuyền trưởng, Boa Hancock. Nghe vậy, bà Neon khiếp sợ trừng to mắt. Đại tướng, Hancock ba tỷ muội, cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn Hạ Nhạc. 10 năm trước, ta cũng đã tại chiến quốc nguyên soái bổ nhiệm phía dưới, thăng nhiệm đại tướng, không còn là trung tướng, Hàn Cốc, Hạ Nhạc cười nói. Hạ Nhạc đại nhân, thực sự không tầm thường. Hàn Cốc nhìn thấy ánh mắt của đối phương quan tới, lập tức gương mặt nóng lên, ngượng ngùng nói đạo. Như vậy, Hạ Nhạc đại tướng, này tới, đến tột cùng có mục đích gì? Bà Neon lúc này ngưng trọng hỏi. Sự tình gì, sẽ trêu chọc một vị đại tướng, hai vị bảy vũ hải cùng đi vào. Cũng không có cái đại sự gì, Hạ Nhạc mỉm cười, sau đó tiếp tục nói. Một là, hướng cùng là vũ hải Hàn Cốc truyền đạt, tân nhiệm bảy vũ hải để cho râu đen ma sang tích đảm nhiệm tin tức. Thứ hai là, dừng một chút, Hạ Nhạc con mắt híp lại, trong lời nói cũng nhiều một vòng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tương lai không lâu, hải quân có lẽ sẽ đối với băng hải tặc râu trắng hạ thủ, bởi vậy, chuyên tới để hướng Hàn Cốc phía dưới phát vũ hải triệu lệnh, đặc biệt thỉnh vương phía dưới bảy vũ hải một trong qua Hàn Cốc, cùng đối phó thế giới mới tứ hoàng, băng hải tặc râu trắng một đám. Nghe vậy, không chỉ là bà Ni ông trợn to hai mắt, gương mặt chấn kinh, liền gấu cùng Moria cũng là con ngươi co vào. Loại chuyện này, Hạ Nhạc phía trước chưa bao giờ nói qua. Mà vào lúc này nói ra, cũng liền mang ý nghĩa, hải quân đối phó râu trắng, đã ván đã đóng thuyền. Hải quân, phải hướng râu trắng hạ thủ, các ngươi điên rồi sao? Bà Ni ông khiếp sợ nói. Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, mỉm cười, ê đương nhiên không có, trên thực tế, đây là bản bộ chiến quốc nguyên soái, cùng một đám bản bộ cao tầng đi qua vô số lần hội nghị, thương thảo sau đó, vừa mới làm ra quyết nghị, các ngươi cần phải còn không biết sao? Hỏa quyền Ace, đã tại trước đây không lâu, bị hải quân bắt, mà cái này, cũng tất phải gây nên thế giới tối cường nam nhân, râu trắng Edward, Newgate chú ý, qua Hàn Cốc bây giờ, cũng là thanh tỉnh lại, xinh đẹp, gò má trắng nõn bên trên đầy ngưng trọng. Hạ Nhạc đại tướng, trận đại chiến này sẽ tại lúc nào bắt đầu? Tấu chương xong. 246, thứ 246 chương màn che kéo ra, thứ 246 chương màn che kéo ra, hải quân bắt được hỏa quyền Ace, đồng thời đã quyết định hướng băng hải tặc râu trắng ra tay. Cái tin tức này, đối với thế giới tới nói cũng là tương đương có xung kích tính chất. Cũng làm cho yêu nhau não qua Hàn Cốc cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt biến phải ngưng trọng vô cùng. Mà bên người hai vị muội muội thì càng là trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Hướng băng hải tặc râu trắng ra tay, Moria giờ khắc này, không khỏi thốt ra. Vua hải tặc Gonje Roger, trước khi chết một phen, nhấc lên đại hải tặc thời đại, thời gian qua đi 20 năm, thế giới bây giờ tình thế, so sánh khi đó, muốn càng thêm hung hiểm, mà cái này cũng mang ý nghĩa, lúc hỗn loạn đại bắt đầu, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đối mặt trên mặt mọi người kinh ngạc, hắn cũng không phải rất để ý. Vũ hải lệnh triệu tập, vốn là dự định qua một đoạn thời gian lại xuống phát, nhưng hôm nay may mắn gặp dịp, cũng là liền thuận mồm nhấc lên, có chút dừng lại, Hạ Nhạc lại là mở miệng cười. Các vị cũng không cần lo lắng. Hải quân vì trận chiến này đã chuẩn bị thỏa đáng, có các ngươi hiệp trợ, cho dù địch nhân là băng hải tặc râu trắng, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gấu ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, Moria sắc mặt biến huyễn chỉ chốc lát sau, thật dài thở ra một hơi, tiếp đó cười nói, "Y hắc hi hi hi, từ ngươi gia hỏa này làm chủ chính là." Qua Hàn Cốc sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, nàng đầu tiên là nhíu chặt lông mày, trầm tư một lát sau, vừa mới lên tiếng nói, "Ta nhất định có mặt, bảy vũ hải lệnh triệu tập là đến từ chính phủ thế giới điều lệnh." Song phương tất nhiên trước đây ký kết xuống hợp tác hiệp nghị, bây giờ đối mặt triệu lệnh, tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, tự mình đến phát ra mời, vẫn là trước mắt cái này làm nàng cảm mến nam nhân. Hảo, mục đích chuyến này của ta, chính là hướng ngươi truyền đạt hai cái này tin tức, mặt khác, chính là vừa vặn gặp một lần ngươi, nói xong, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười. Nhiều năm không gặp, biến hóa của ngươi rất lớn a, Hàn Cốc, nghe vậy, Hàn Cốc trên mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng, như băng tuyết tan rã, thay vào đó là một bộ vui sướng, vẻ mặt ngượng ngùng. A, cũng không có rồi, Hạ Nhạc mỉm cười. Sau đó, đơn giản nên đón hoạt động bắt đầu. Cửu Xà đảo yến hội vẫn là rất không tệ, đồ ăn, hoa quả, rượu cũng không thiếu. Perona càng là ở một bên không ngừng mà nói thầm, kia rõ ràng đều là nữ tính, cái kia, các nàng là như thế nào sinh sôi đời sau, dấu hỏi thật to từ nho nhỏ trong đầu bốc lên, cũng làm cho Hạ Nhạc không cấm nhìn nhiều nàng một mắt. Yến hội sau khi kết thúc, Hạ Nhạc bọn người rời đi. Phu quân, ngài không ở lâu thêm một hồi sao? Hàn Cốc đi theo sát, không kìm hãm được đem trong đầu lời nói thốt ra. Trong nháy mắt, có thể thấy rõ ràng bà Neon trên mặt chữ tỉnh, bên cạnh hai vị muội muội, nhưng là gương mặt cổ vũ. Rõ ràng, Hàn Cốc muội muội đều đồng ý vụ hôn nhân này. Hạ Nhạc dở khóc dở cười, tiếp đó lắc đầu, đây đại chiến sắp đến, công vụ bề bộn, chỉ sợ không cách nào tại ngươi ở đây đợi lâu. Hàn Cốc trên mặt lộ ra thất lạc biểu lộ, thấp giọng cô, "Ừ thiếp thân, còn nghĩ cho ngươi sinh mấy đứa bé đâu." Nàng vừa rồi ngắn ngủi khoảnh khắc, cũng tại trong đầu thấy được cùng Hạ Nhạc đại tướng cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Lãng mạn, hạnh phúc hôn lễ, tên là Phơ Hoa Hồng Hải, thân bằng hảo hữu chúc phúc, không đủ vì ngoại nhân nói kích thích đêm tân hôn, sinh hạ mập mạp tiểu hài các loại. Hạ Nhạc nhìn cô gái trước mắt, cưng chiều đưa tay, sờ lên đầu của đối phương. Còn nhiều thời gian, chúng ta sự tình ngày sau hãy nói. Hàn Cốc lập tức tỏa sáng sức sống, trong mắt to tia sáng vạn trượng, trọng trọng gật đầu, Một lát sau, Tàn Đức Hào lái rời Cửu Xà đảo. Bà Ni Ông nhìn xem hai tay thập tự giao nhau, để ở trước ngực hang cốc, trong mắt có lo nghĩ thoáng qua. Nữ nhi quốc bày ra cái này một cái yêu nhau não quốc vương, cũng không biết là tốt hay xấu. Hơn nữa, vị này tên là Hạ Nhạc Hải quân đại tướng, tựa hồ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Nếu như hang cốc cùng đối phương lấy nhau lời nói, Cửu Xà đảo tương lai, đến tột cùng sẽ đi tới đâu? Tàn Đức Hào bên trên. Perona nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, thiếu nữ la lị trên gương mặt nụ cười quỷ dị. Người cái tên này, chuyện gì xảy ra? Bộ dáng này nhìn ta, ghê rợn, Hạ Nhạc nhíu mày nói. Hắn phát hiện cái này U Linh công chúa, thật đúng là to gan vô cùng, tại thượng thuyền sau đó, liền không úy kỵ tí nào hắn, còn như thường lệ cùng hắn nói đùa. Loại chuyện này, là gấu cùng Moria tuyệt đối không dám làm. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc, ngươi cùng nữ đế hang cốc, tuyệt đối có vấn đề, nàng cũng gọi ngươi phu quân. Perona hai mắt sáng lên, bá quái chi tâm đang thiêu đốt hừng hực. Liên quan gì đến ngươi? Hạ Nhạc lật ra cái khinh khỉnh. Nói một chút đi, hải quân tổng bộ cường đại nhất đêm, cùng được xưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ đại hải tặc ở giữa câu chuyện tình yêu, nhất định rất lãng mạn, rất cảm động nga. Perona hưng phấn nói. Hạ Nhạc cảm giác đến tiểu la lị này có chút phiền, dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng kể cả như thế, Ken Bung Sao lại như cũ có thể nhìn thấy, đối phương tả hữu loạn phiêu, liền Moria cùng gấu trên mặt, đều lộ ra chờ mong, biểu tình tò mò. Thật sao? Cả thuyền người, đều tại bát quái. Quả nhiên, bát quái chi hồn là tất cả nhân loại bẩm sinh thuộc tính. Cái kia, người những năm này từng có bạn gái sao? Từng có người yêu thích sao? Người vẫn là sơ sao? Perona hai mắt hưng phấn, chẳng ai ngờ rằng, nàng cái miệng nho nhỏ xinh, vậy mà có thể nói ra như vậy. Trong nháy mắt, gấu cùng Moria trồng mắt, mắt trần có thể thấy trừng lớn, hai tấm trên gương mặt, bát quái chi sắc càng thêm nồng nặc. Quá lớn mật, vậy mà hỏi Hạ Nhạc đại tướng, dạng này xấu hổ vấn đề, Hốc Bắc thấp giọng nói, nhìn về phía bên cạnh Absalom. Tiếp đó, hắn liền rõ ràng phát giác đối phương đồng dạng nén cười biểu lộ. Hạ Nhạc hoàn toàn phục tiểu la lị này lớn mật, thực sự là đồng ngôn vô kỳ a. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, còn mắt băng lãnh nhìn về phía Perona. Cái sau lập tức thân thể co rụt lại, lập tức tung bay ở gấu trên bờ vai, tiếp đó ngồi xuống, lấy tay vỗ vỗ lồng ngực của mình. Làm ta sợ muốn chết, không thể nào, Hạ Nhạc đại tướng, ngài thật chẳng lẽ là? Hạ Nhạc triệt để nhịn không nổi, gầm lên một tiếng, ê im miệng, lại tìm hiểu cuộc sống riêng tư của ta, ta liền đem ngươi điện thành tro, trong giọng nói, trên người lôi điện bắn ra mà ra, từ từ vang dội. Perona thè lưỡi, sau đó dùng hai tay che miệng của mình. Trên thuyền bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi quái dị, Perona thả xuống hai tay, lại là nhìn về phía bên cạnh Moria. Cái sau biểu tình trên mặt, tựa hồ có chút quái dị. Bất ngờ, lại là một rất dễ chung sống người a, Perona trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nàng ngồi ở gấu trên bờ vai, hai chân tới lui, tay phải chống đỡ cái cằm, nhìn về phía trước đã xoay người sang chỗ khác bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng mãnh liệt hứng thú. Bề ngoài la lị nàng, kỳ thực đã 23 tuổi, tâm lý sớm đã thành thục. Phía trước đạo này thân ảnh cao lớn, không thể nghi ngờ đối với nàng tràn đầy lực hấp dẫn. Mà Hạ Nhạc, bây giờ nhưng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Perona mấy câu, trong lòng hắn tựa như bạo kích. Đi tới thế giới này bên trên hơn 20 năm, hắn đích xác còn là một cái sơ. Cái gì, người hỏi hắn trước đó tại Hoa Chi Quốc cái kia 10 nữ. Hạ Nhạc biểu thị, hắn chẳng qua là cho 10 cái nữ hài phía dưới cờ máy bay mà thôi. Hắn cao siêu kỳ nghệ, thu được 10 nữ nhất trí tán thưởng cùng mãnh liệt tán thành. Quân hạm rất nhanh liền lái ra khỏi Campbell, đồng thời tại sau đó hướng về Marineford mà đi. Ngày đó, bọn hắn đến Marineford bên trong. Cũng là tại hạ thuyền sau đó, Hạ Nhạc thu đến lão sư của hắn Gáp trung tướng đã đến ở đây, đồng thời tự mình tiễn đưa AC đi tới Impel Down tin tức. Hắn còn mắt khiếp lại, cũng không phát biểu ý kiến gì, mà là đem ánh mắt rơi vào một cái khác thì trên tin tức. Hải quân đã hướng toàn thế giới, truyền ra hỏa quyền AC bị bắt tin tức sao? Có thể tưởng tượng, trong một đoạn thời gian kế tiếp, theo tòa báo in và phát hành báo chí số lượng tăng thêm, tin tức tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền hướng các nơi trên thế giới. Như thế nói đến, cuộc chiến tranh này màn che, đã kéo ra a, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Sau đó, hắn quay người hướng sau lưng gấu cùng Moria đạo. Trong khoảng thời gian này, liền làm phiền hai vị đi theo bên cạnh ta, gấu nhẹ nhàng gật đầu, Moria nhưng là ánh mắt lóe lên một cái. Hắn cũng không có quên, lựa chọn đi theo đối phương nguyên nhân, là nam nhân này hứa hẹn để cho chính mình cầm lại đã từng có hết thảy. Sau một lát, đám người trở lại Hạ Nhạc ở khu vực. Trong sân huấn luyện, giao chiến tiếng va chạm, tiếng rống to liên tiếp. Hạ Nhạc quay đầu nhìn lại, trên mặt tươi cười. Bày ra Luki, thực lực tiến bộ hết sức rõ ràng, hắn đã có thể đang cùng chính phủ chính tiểu đội thành viên khác trong lúc giao thủ, vững vàng chiếm thượng phong. Đồng thời, ba rốc phòng làm việc bọn người, cũng tại cố gắng tu luyện, mỗi một cái đều mồ hôi đầm đìa. Moria nhìn xem giữa sân, nhất là đạo kia khí tức băng lãnh, lấy một địch ba thân ảnh, con mắt lập tức co rút lại một chút. Tên kia, hắn gọi bày ra Luki, cũng chính là ngươi tương lai đối thủ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, hắn lại là từ trong ngực lấy ra Gen Gen Mushi, phân phó vài câu. Đối thủ, Moria ánh mắt ngưng lại. Mà tại một lần nữa cầm lại mất đi hết thảy mọi thứ phía trước, ngươi còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, Hạ Nhạc lại là nói. Nhiệm vụ gì, Moria đạo? Giảm béo, đem ngươi một thân này khó coi mỡ, sa đọa thịt mỡ, đều cho ta hết thảy trừ. Đương nhiên, trong huấn luyện kế tiếp, ngươi coi như không muốn giảm, chỉ sợ cũng đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Moria trừng to mắt, còn chưa ý thức được sắp đối mặt cái gì. Gấu, tại chiến tranh tương lai lâm phía trước, liền làm phiền ngươi đảm nhiệm, đám người kia điều trị phụ trợ, Hạ Nhạc nói, trên mặt nụ cười mạnh hơn. Ta quyết định kế tiếp trong một khoảng thời gian, cho bọn hắn bày ra một đoạn tu la địa ngục một dạng đặc huấn. Gấu gật gật đầu, y hảo. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc một bên đầu nhìn về phía bên cạnh lơ lửng trên không trung Perona, lộ ra lướt qua một cái có chút quỷ dị kinh khủng nụ cười. Ngươi cũng gia nhập vào trong đó a? Perona, cái gì? Ta không cần. Perona theo bản năng run một cái, đầu lắc giống như trống lúc lắc. Nhưng nàng lắc đầu, không cải biến được kết quả. Hạ Nhạc liếc nhìn một vòng, xác định trong nội tâm tu la địa ngục đặc huấn doanh nhân số, hài lòng gật đầu một cái. Chỉ cần liều mạng huấn luyện, bọn gia hỏa này nhất định đem có thể kế tiếp trong chiến tranh rực rỡ hào quang. Thời gian huấn luyện định tại ngày mai sáng sớm, hôm nay nhưng là đem tin tức thông tri ra ngoài. Mà tại ngày đó lúc chạng vạng tối, hai đạo hắn không có nghĩ tới thân ảnh đến nơi này. Hạ Nhạc sư huynh, lão sư, để cho ta trong khoảng thời gian này đi theo ngài. Kobe đem lưng khom rất nhiều thấp, âm thanh vô cùng khẩn trương. Bên cạnh Hemthepo càng là một câu nói cũng không dám nói. Hạ Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn về phía sau hai người Bogart. Cái sau gật gật đầu. Nếu là Gáp lão sư yêu cầu, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Bất quá, nói đến đây, Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Nếu như trong thời gian kế tiếp, hai người các ngươi không cách nào kiên trì, vậy ta cũng chỉ có thể đem các ngươi đuổi ra khỏi cửa. Nghe vậy, Kobe cùng Hemthepo trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Hai người bọn họ còn chưa ý thức được tiếp xuống đối mặt sẽ có cỡ nào tàn nhẫn cùng điên cuồng. Tấu chương xong, 247, thứ 247 chương gấu chẳng lẽ ta am hiểu phụ trợ, thứ 247 chương gấu, chẳng lẽ ta am hiểu phụ trợ. Bị Hạ Nhạc ca tụng là tu la địa ngục một dạng đặc huấn ban hạng mục, tại ngày thứ hai sáng sớm liền bắt đầu. Này đặc huấn mục đích, tại gấu xem ra, là làm cho bọn này có chút tiềm lực người trẻ tuổi, tại sắp đến trong chiến tranh, phát huy ra tốt hơn biểu hiện, đề cao bọn hắn tỷ lệ sinh tồn. Nó mục đích không thể nghi ngờ là rất tốt, nhưng quá trình là như thế nào, hắn lại không rõ ràng. Ánh bình minh vừa ló rạng, trên sân huấn luyện cây cối trên phiến lá, theo dương quang vẫy xuống, nhỏ xuống trong suốt giọt sương. Từng hàng người mặc hải quân chế thức trang phục thân ảnh, sớm đã tại chẳng biết lúc nào, lặng lặng đứng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào. Kobe cùng Hemthepo, sắc mặt khẩn trương kẹp ở trong đội ngũ, cổ họng không ngừng mà nhấp nhô. Hạ Nhạc sư huynh trong miệng tu la địa ngục đặc huấn, như thế nào đột nhiên liền trải qua huấn luyện như thế a? Kobe trong lòng có chút sợ hãi. Hắn vốn cho rằng tại đến bản bộ sau sẽ tiếp nhận Gáp lão sư dạy bảo, nhưng lại không nghĩ tới, chỉ chớp mắt càng là đến nơi này. Hơn nữa, đối mặt hay là hắn trong lòng thật sâu e ngại Hạ Nhạc sư huynh. Hemthepo trong mắt tả hữu chuyển động, đem trong đội ngũ những người khác cẩn thận quan sát một lát sau, thấp giọng nói. Kobe, bọn gia hỏa này, đều nhìn vô cùng không tầm thường, nhất là, đứng tại hàng đầu những người kia. Nghe vậy, Kobe ánh mắt cũng là nhìn về phía hàng trước người. Cầm đầu mấy người, sắc mặt đều băng lãnh giống như sắt thép, biểu lộ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, thân hình đứng ở nơi đó, bảo trì tuyệt đối mà yên lặng. Nhất là bên trái đạo kia thân ảnh cao lớn, càng là lệnh hai người chấn kinh. Bảy vũ hải một trong, Nguyệt Quang Moria, dạng này đại danh đỉnh đỉnh gia hỏa, như thế nào cũng biết lẫn vào cái này đặc huấn ba nha, Hemthepo rung giọng nói. Kobe lắc đầu, cũng là ánh mắt ngưng trọng. Để cho người ta không tưởng được, bọn hắn đột nhiên gia nhập đặc huấn ban, thậm chí ngay cả bảy vũ hải cũng biết xen lẫn trong đó. Hơn nữa, nghe nói bên cạnh mấy người kia, phía trước cũng là chính phủ thế giới chính phủ tiểu đội, bị Hạ Nhạc sư huynh móc tới, nguyên bản cũng là giết người không chớp mắt gia hỏa, Hemthepo âm thanh run rẩy. Kobe hít vào một hơi, hắn hôm qua cũng nghe Bogart nhắc qua. Cái này tạm thời tổ chức đặc huấn ban, trong đó cường giả như mây, bên trong thành phần càng là phức tạp, có nguyên bản đại danh đỉnh đỉnh hải tặc, cũng có ẩn nấp thân phận chính phủ nhân viên. Nhưng có thể khẳng định là, tạm thời đặc huấn ban tất nhiên không phải bình thường. Bỗng nhiên, sân huấn luyện lối vào, hai bóng người cất bước mà đến. Cầm đầu nam tử một thân hải quân chế phục, màu đen ngắn đầu đinh, thân hình cường tráng, đầy đặn cơ bắp cơ hồ muốn no bạo quần áo, chính là Hạ Nhạc đại tướng. Sau lưng thân ảnh, nhưng là cao lớn vô cùng, không có chút biểu tình nào, đi theo hậu phương, giống như không cảm tình chút nào bảo tiêu. Vương phía dưới bảy vũ hải một trong, Bát Thôn Gấu, Hemthepo toàn thân đều đang run rẩy. Bảy vũ hải, vậy mà đứng tại Hạ Nhạc sư huynh sau lưng, giống như hộ vệ của hắn, thanh âm rất nhỏ, lại vô cùng có lực trùng kích, để cho Kobe lúc này cũng là tâm thần rung động. Trước đó vài ngày, hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị sư huynh này, liền ý thức đến đối phương thực lực cường đại, cùng mình có thứ nguyên cấp chênh lệch. Hôm nay thấy cảnh này, trong lòng vừa mới phản ứng lại, có thế chênh lệch của song phương, còn muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rất nhanh, hai thân ảnh liền đứng tại tất cả mọi người phía trước. Tu La Địa Ngục Đặc Huấn Ban là từ ta ý tưởng đột phá quyết định bắt đầu, trong các ngươi có ba rốc phòng làm việc thành viên, có đại danh đỉnh đỉnh bảy vũ hải, cũng có nguyên chính phủ thế giới chính phủ tổ chức người, càng có trong hải quân thế hệ tuổi trẻ. Hạ Nhạc âm thanh khuếch tán. Cô Bi nhìn thấy sư huynh hướng hắn liếc mắt nhìn, lập tức toàn thân căng thẳng, ưỡn ngực lên. Có cần thiết nói là cái này cùng các ngươi kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả đặc huấn đều hoàn toàn khác biệt, tại ở trong đó các ngươi muốn trả giá cố gắng, kinh nghiệm đau đớn chính là dĩ vãng cảm nhận được gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, nhưng trả giá tất cả đau đớn cùng thu hoạch nhưng cũng là ngang hàng. Khi đặc huấn ban kết thúc một khắc này, ta tin tưởng các ngươi thực lực nhất định sẽ lại lần vượt qua một bậc thang đến mới trình độ. Hạ Nhạc trên mặt mỉm cười liếc nhìn một vòng. Mà ở sau đó, để cho gấu tới đảm nhiệm các ngươi điều trị phụ trợ quan, thừa nhận đau đớn cùng mỏi mệt đều sẽ bị hắn thanh trừ. Cho nên dừng một chút, Hạ Nhạc lộ ra một vòng tại mọi người xem ra có chút tàn nhẫn và cười điên cuồng cho. Trong đoạn thời gian này chỉ cần không chết được liền cho ta vào chỗ chết luyện. Nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ khẽ biến, Hạ Nhạc lại là cười nói. Đặc huấn ban từ bày ra Luki đảm nhiệm lớp trưởng, Da Bones đảm nhiệm lớp phó, bây giờ bày ra Luki, nghe được tên của mình, Luki hướng về phía trước đứng ra một bước. Ê đến, huấn luyện bắt đầu, trước tiến hành đơn giản nhất huấn luyện thân thể a, quay chung quanh sân huấn luyện bắt đầu phụ trọng chạy bộ, mỗi người nhất thiết phải trên lưng tự thân thể trọng gấp 5 lần trọng lượng, chạy đến tình trạng kiệt sức, cũng lại không chạy nổi mới thôi. Hạ Nhạc nhếch miệng nhe răng cười. Là, Luki sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại những người khác, như Moria, Perona, Hốc Bắc bọn người, cũng là sắc mặt đột biến. Chạy đến không chạy nổi mới thôi, là bao nhiêu khoảng cách, Kobe run rẩy nói. Ai biết được. Hơn nữa, còn muốn trên lưng vượt qua tự thân gấp 5 lần phụ trọng, Hem Pepo tại đánh run rẩy. Kinh khủng hơn là, đây vẫn chỉ là đám người kinh nghiệm đặc huấn khóa thứ nhất. Kế tiếp, tại bày ra Luki dẫn dắt phía dưới, đặc huấn ban huấn luyện bắt đầu. Phụ trọng tự nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ tất cả mọi người thay đổi, trong sân huấn luyện lập tức dương lên cho bụi. Hạ Nhạc hai tay ôm ấp, đứng ở một bên, yên tĩnh quan sát trận này đặc huấn. Moria không có chạy bao lâu, cũng đã đầu đầy mồ hôi, đi lại tập tễnh, Perona kêu khổ thấu trời, những người khác cũng đều đang khổ cực kiên trì. Bày ra Luki, Da Bones hai người, hắn không có làm nhiều chú ý, hai người này cũng là tính cách cương nghị, không thích nói chuyện chủ, mặc dù đầu đầy mồ hôi, lại như cũ đang chạy. Để cho hắn không có nghĩ tới là, cô biên nghị lực, kiên trì, cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cùng những người khác so sánh, tiểu tử này thời gian tu luyện không hề dài, thậm chí là thiên tính hèn yếu người, nhưng mà tự hồ đối với phía dưới đắng cùng kiên trì rất có một bộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phù phù, thân ảnh thứ nhất ngã xuống, tóe lên tro bụi. Hạ Nhạc phất phất tay, gấu từng bước đi ra, đi tới trước người đối phương, một chưởng vỗ ra màu đỏ thẫm bọt khí. Một giây sau, người này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng lên, cũng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì mỏi mệt cùng đau đớn. Các ngươi có thể yên tâm luyện tiếp, gấu có thể giúp các ngươi giải quyết hết thảy đau đớn cùng mỏi mệt. Nhìn xem đám người quăng tới kỳ quái ánh mắt, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Các vị, thỉnh vào chỗ chết luyện a, có thể vĩnh viễn không mỏi mệt cùng đau đớn không ngừng huấn luyện, chạy tiếp, quỷ dị này trị liệu, đám người giờ khắc này thậm chí không biết nên cao hứng hay là bi thương. Đây chính là Hạ Nhạc sư huynh đặc huấn sao, gấu có thể đem thân thể bên trong mỏi mệt cùng đau đớn chụp ra, sau đó tiến hành vòng tiếp theo huấn luyện, cơ hồ tương đương với không bờ bến tăng lên, nhục thể không có cực hạn. Yêu cầu chỉ là ý chí lực, cô Bi chấn động trong lòng, trong nháy mắt tỉnh ngộ nói. Theo lý thuyết, tại cái này đặc huấn trong ban, chỉ cần nghị lực đầy đủ cứng cỏi, ý chí đầy đủ cường đại, trở thành cường giả chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, khó trách Bogart, hôm qua nhất định phải làm cho ta tham dự lần này đặc huấn. Di chuyển lấy bước chân nặng nề, hắn không ngừng chạy, lồng ngực thoáng như ống bể đồng dạng, mỏi mệt càng là liên tục không ngừng xông lên đầu. Thẳng đến một đoạn thời khắc, đầu hắn nghiêng một cái, ngã quỵ đi qua. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa thanh tỉnh lại. Hơn nữa toàn thân mỏi mệt cùng đau đớn tất cả đều tiêu thất. Thay vào đó là, cảm giác được rõ ràng cơ thể cường đại một đoạn. Vậy mà, có thể nhanh như vậy trở nên mạnh mẽ, cô Bi phấn chấn. Hắn lần nữa di chuyển bước chân, bắt đầu chạy. Hạ Nhạc đứng ở một bên, yên lặng quan sát lấy đám người. Rõ ràng, tại trong trận này vừa mới bắt đầu đặc huấn, thực lực nhỏ yếu nhất, cũng trở thành tiến bộ nhanh nhất. Bởi vì, nhỏ yếu liền đại biểu lấy có thể tiến bộ không gian lớn. Đồng dạng, ý chí lực người mạnh trở thành cuối cùng thu hoạch tối cực lớn. Gấu tồn tại, tương đương với cho người ở chỗ này, mở một lần không mỏi mệt, không đau đớn hạng mức cao nhất kim thủ chỉ, có thể tâm vô bàn vụ, không cần lo nghĩ độ mệt mỏi cùng thương thế đánh vỡ nhục thân giam cầm cùng bình cảnh. Thời gian trôi qua. Phù phù, Moria ngã xuống, tiếp đó rất nhanh lại là bò lên. Ngay sau đó, Kaku, Yabra, Bruno bọn người ngã xuống, tóe lên tro bụi. Lần lượt từng thân ảnh đổ xuống, nhưng lại tại gấu trị liệu xong nhanh chóng bò lên, lần nữa đầu nhập huấn luyện. Đảo mắt, một ngày này đến chạng vạng tối. Hạ Nhạc tuyên bố huấn luyện tạm thời kết thúc, ngày thứ hai tiếp tục. Tất cả mọi người thở dài một hơi đồng thời, nhưng lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Vậy mà sao trước đó cường đại nhiều như vậy, ta có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể biến hóa, Hempepo, Kobe hưng phấn nói. Ta cũng là, Hempepo cũng rất phấn chấn. Tại không biết mệt mỏi, không cảm giác được đau đớn tu luyện phía dưới, thân thể tốc độ tiến bộ đơn giản làm cho người kinh hãi. Đồng dạng, Moria đứng bình tĩnh ở nơi đó, cúi đầu nhìn mình phần bụng, yên lặng không nói. Một ngày, vẻn vẹn một ngày, hắn liền gầy. Hơn nữa, phần bụng thậm chí xuất hiện bắp thịt góc cạnh. Hôm qua còn mập mạp hắn, hôm nay đã có luyện được cơ bụng khuynh hướng. Bỗng nhiên, Moria trên mặt lộ ra một nụ cười, trong hai mắt hào quang rực rỡ, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hắc hi hi hi ha ha, Kaidu, đã từng mất đi, ta đều sẽ cầm về, mất đi trân quý người đau đớn, cũng nhất định nhường ngươi tự mình cảm thụ một phen. Moria trong lòng rất là phấn chấn, đồng dạng lòng tin cũng tại thiết lập. Thì ra, cố gắng cảm giác là tốt đẹp như vậy cùng phong phú. Mà xem như lần này đặt huấn kế hoạch người Hạ Nhạc, nhưng là ở một bên lộ ra nụ cười hài lòng. Có hùng quả thực phụ trợ, nhóm người này nhất định sẽ tại trong không lâu sau đó trên đỉnh chi chiến, biểu hiện tuyệt hảo. Đây mới là ngươi năng lực trái cây, chân chính cường đại cùng chỗ biến thái a, gấu, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái nói. Gấu đứng ở một bên, yên lặng không nói. Chẳng lẽ, hắn chân chính am hiểu là đánh phụ trợ. Tấu chương xong, 248 thứ 248 chương càng ngày, càng thú vị, thứ 248 chương càng ngày, càng thú vị. Hai ngày sau đó, giữa sân đám người huấn luyện đã cơ bản tiến vào quỹ đạo. Trong khoảng thời gian ngắn thể lực huấn luyện, làm cho tất cả mọi người thực lực cũng là có không nhỏ vượt qua, nhất là cơ sở yếu Kobe, Hempepo bọn người càng là tiến bộ rõ ràng. Mà Moria, nhưng là đã tưởng như hai người. Hắn đạt đến 6M nhiều thân thể, vốn là cồng kềnh, mập mạp, nhưng lúc này đã biến gầy, chỉnh thể cho người cảm giác biến thành cường tráng, có một cổ lăng lệ khí tức. Giống như là một cái bị chôn giấu lòng đất bảo kiếm tuyệt thế, cởi ra trên lưỡi kiếm rỉ sắt, lộ ra băng lãnh nhận quang. Đứng ở nơi đó, có một loại cảm giác hạt đứng trong bầy gà, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mặt mũi ở giữa tràn ngập tự tin. So với dĩ vãng, giống như tân sinh. Hạ Nhạc yên lặng gật đầu, giảm béo quả nhiên là chỉnh dung thủ đoạn cao nhất. Mà trong đó, hưng phấn nhất, cảm thấy vui vẻ, tự nhiên là Perona, hốc bắt tam quái người. Tất cả mọi người chú ý, bỗng nhiên, Hạ Nhạc vỗ vỗ chưởng. Từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, các ngươi thể lực huấn luyện, đem sửa đổi vì, dừng một chút, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Nhìn xem tất cả mọi người ánh mắt mong chờ, Hạ Nhạc tự nhiên phát giác được bọn gia hỏa này suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng, hai ngày thể lực huấn luyện, cho tất cả mọi người đều mang đến ngon ngọt, để cho bọn hắn cảm thấy lần này đặc huấn cũng không có khổ cực như vậy. Một đối một huấn luyện thực chiến, cường giả hàng cường, bọn hắn cường đại chỗ, ở chỗ không ngừng mà đối mặt người mạnh hơn, hướng người so với chính mình càng mạnh hơn, vung vẩy ra tay bên trong đao, tại trong áp lực cực lớn, mới có thể đánh vỡ tự thân cực hạn cùng bình cảnh, cất bước hướng cảnh giới cao hơn, có ít người tu luyện, vì để tránh cho phong hiểm, chọn hoang đảo bên trong cường đại giả thú, cái này rất nực cười, giả thú vĩnh viễn không phải là người, không cách nào làm cho người tự mình cảm nhận được giữa loại giữa sinh tử kia nguy cơ cùng tuyệt vọng, cho nên, một vòng nụ cười gằn cho nổi lên, Hạ Nhạc từ tốn nói. Cú mèo. Kế tiếp, từ ngươi khảo thí tất cả mọi người tại chỗ đạo lực trị số, sau khi trị số đo đạt hoàn tất, bày ra Luki, cái sau ánh mắt quay tới, cẩn thận nghe. Từ ngươi tới phụ trách an bài, dựa theo đạo lực tối cường cùng yếu nhất thứ tự, theo thứ tự tiến hành huấn luyện thực chiến, hơn nữa, giao chiến bên trong, không cho phép bất kỳ nhường, hoặc là lưu tình, mỗi người, nghe rõ ràng, là mỗi một cái, đều cho ta ôm giết chết mục đích của đối phương đi chiến đấu, nhưng có một chút, tất cả trái cây năng lực giả, đều không cho phép sử dụng trái ác quỷ năng lực, đây là yêu cầu duy nhất, nghe xong lời nói này, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái gì, tối cường cùng yếu nhất chém giết, Hạ Nhạc sư huynh, cái này thật không phải là mưu sát sao, chiến đấu như vậy, quá tàn nhẫn, Kobe rung giọng nói. Khi phát hiện tràng cũng không có người đồng ý quan điểm của hắn, mà là tại hơi sau khi hết khiếp sợ, liền từng cái tiếp nhận an bài, từ cú mèo khảo thí đạo lực trị số. Phanh, âm thanh nặng nề truyền ra, Luki quay người đi trở về. Cú mèo trừng to mắt, khiếp sợ phun ra con số, đề Luki, ngươi đạo lực, vậy mà đạt đến 7.500, câu nói này truyền ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng là ánh mắt chấn động. Không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn thuần túy lực lượng của thân thể, đạo lực trị số lại có thể đạt đến loại trình độ này. Ta nhớ được không sai, Luki trước đây đạo lực dường như là, ca cô ánh mắt phấn chấn. Là 4.000, từ tiến vào hải quân tổng bộ ngắn ngủi này thời gian đến nay, hắn tu luyện, ước chừng tăng thêm 3.500 trị số, hơn nữa, càng làm cho ta kinh ngạc chính là, cú mèo vậy mà đã có thể khảo thí ra, trị số cao như vậy, Khalifa nâng đỡ kính mắt, nhẹ nói đến. Chính phú chính tiểu đội trong mắt người đều lộ ra kinh ngạc cùng hưng phấn, Luki tiến bộ khổng lồ như thế, chẳng phải là nói bọn hắn cũng khác nhau trình độ trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, đi qua đo đạc, từng cái đạo lực trị số bị phun ra. Kaku, đạo lực 5000, nghe được trị số này, Kaku nắm chặt song quyền, ánh mắt hưng phấn. Quả nhiên, hắn trở nên mạnh mẽ, đạo lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Yabra, 4800, Bruno, 2200, Kumadori, 2100, Khalifa, 1800, cả chi tiểu đội người, đều đề thăng cực lớn, tại Marinfo trong khoảng thời gian ngắn, tăng cường biên độ vậy mà vượt qua phía trước hơn 10 năm. Mà cái này, lại là mang ý nghĩa hạ nhạc dạy dỗ tính chính xác. Không ngừng mà thực chiến, thể lực huấn luyện, để cho bọn hắn cơ hồ thời khắc đều tại kề cận cái chết bồi hồi, nhục thể càng là đã trải qua cực lớn ma luyện. Loại này trở nên mạnh mẽ, là dùng bọn hắn mồ hôi cùng huyết dịch đổi lấy. Da Bones, đạo lực, 5800, rất nhanh, Da Bones trị số sau khi xuất hiện, lại là gây nên một mảnh kinh ngạc. Bày ra Luki quay đầu, nhìn chầm chầm đối diện lớp phó. Trầm mặc ít nói gia hỏa, quả nhiên đều không dễ đối phó, sau đó, cú mèo đối với tất cả mọi người đều tiến hành khảo thí. Moria, 4500 đạo lực, Kobe, đạo lực 550, Hempepo, 560, hai người gần như không cùng nhau trên dưới, vừa vặn đạt đến siêu nhân tiêu chuẩn. Nhưng cũng rất rõ ràng, bọn hắn xếp hạng hướng tới tất cả mọi người cuối cùng. Bởi vì, liền Perona tiểu loli này, cũng có 600 đạo lực. Khi bày ra Luki di chuyển cước bộ, đứng tại trước mặt Kobe lúc, sắc mặt người sau có chút trở nên cứng. Xem ra, người chính là ta kế tiếp, phải toàn lực giết chết người, lời nói lạnh như băng, để cho Kobe toàn thân rung một cái. Mở, nói đùa cái gì a? Hắn lại muốn đối mặt một cái, đạo lực đạt đến 7500 quái vật kinh khủng. Chính mình trị số, thế nhưng là vừa mới đạt đến đối phương số đuôi a. Cái này mẹ nó chết chắc. Kobe mộng bức. Hắn triệt để xác định một việc, vậy chính là mình vị này hạ nhạc sư huynh, thật sự muốn xử lý chính mình. Đồng dạng, Hempepo trước mặt, cũng đứng một đạo khác sắc mặt băng lãnh, sát ý lẫm nhiên thân ảnh. Ngươi gọi Hempepo đúng không? Kế tiếp, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của lão sư, đi làm giòn lưu loát giết chết ngươi. Hempepo hai con mắt trừng lớn, sắp sợ tè ra quần. Lê phó, lớp phó, trước ngươi là làm cái gì? Sát thủ, Da Bones đạo. À, Hempepo mộng bức. Sát thủ đổi nghề làm hải quân. Thấy cảnh này, khoanh tay hạ nhạc, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này, nơi xa Smoker trong miệng ngậm xì gà, đi tới. Khi chú ý tới hạ nhạc nhìn về phía hắn, Smoker lặng lẽ đem mép xì gà gỡ xuống, dùng ngón tay đầu dập tắt, ném ở một bên trong thùng rác. Trưởng quan, chiến quốc nguyên soái để cho ta tới mời ngươi tham gia hội nghị cấp cao. Nghe vậy, hạ nhạc gật đầu một cái. Hai ngày huấn luyện, cơ bản quá trình cũng đều đã tiến vào quỹ đạo. Hắn vô cùng rõ ràng, mấy ngày gần đây tới, bản bộ hội nghị là 10 phần bận rộn, bởi vì muốn đối kế tiếp sắp tới chiến tranh làm chuẩn bị. Không có ở hắn trở lại bản bộ trước tiên triệu hoán, đã coi như là rất thông cảm. Giống Smoker, Rosinen, Crocodile chờ một nhóm tân nhiệm trung tướng, đều hoàn toàn chạy không khỏi, nhất thiết phải tham dự hội nghị. Đi thôi, lần nữa liếc mắt nhìn giữa sân huấn luyện đám người sau, hạ nhạc quay người rời đi. Smoker theo sát ở phía sau, sắc mặt nghiêm túc. Một lát sau, hạ nhạc tại Smoker sau đó, tiến vào trong phòng họp. So sánh bảy vũ hải hội nghị bàn tròn trong phòng, hải quân tổng bộ cao tầng nội bộ hội nghị, là một cái bàn dài. Bàn dài một mặt trên vách tường, trưng bày viết xuống vì quân lâm thiên hạ chính nghĩa e bản hiệu, chính là chiến quốc phía trước đảm nhiệm đại tướng lúc, làm việc bên trong chỗ treo cái kia một bộ. Nhìn thấy hạ nhạc đi vào phòng họp, rất nhiều trung tướng cũng là ngẩng đầu, hướng hắn hành chú một lễ, ánh mắt kính sợ. Liếc nhìn một mắt sau, hạ nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó, hắn kéo ra tới gần bản hiệu một bên kia đầu tiên cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Tư thế ngồi rất đoan chính, nhưng biểu lộ cũng rất tùy ý. Crocodile, Rosinen, Quina bọn người ở đây, mấy người nhíu mày, nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, dường như đang suy xét cái gì. Hoàng viên Bosalino an vị đối diện với hắn, khẽ gật đầu chào hỏi, trên mặt đồng dạng không có bao nhiêu nụ cười. Ước chừng sau 3 phút, chiến quốc sắc mặt nghiêm túc, cất bước bước vào trong phòng họp, sau lưng đi theo một mặt lười biếng Akiri. Cái sau mấy bước đi tới hạ nhạc bên cạnh, kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp đó tìm một cái tư thế thoải mái, đệm hai chân khoác lên trên mặt bàn, một bộ dáng vẻ không có hình tượng chút nào. Sự tình từ các ngươi quyết định liền tốt, ta có chút vây khốn, cô Giang lười biếng nói, sau đó liền đem bịt mắt lấy xuống, ngáy lên. Hạ nhạc nhìn xem lão hữu bộ dáng này, lắc đầu, nhưng cũng không phát biểu ý kiến. Người đều đến đông đủ, như vậy, chúng ta liền bắt đầu lần này hội nghị a, chiến quốc trầm giọng nói. Đối với đang ngồi ba vị đại tướng hình tượng, hắn là không thèm để ý bởi vì bản bộ hội nghị, có thể gặp đủ ba vị đại tướng đã không dễ dàng. Càng như thường lệ sự tình, là một vị đại tướng đều không có ở đây. Có liên quan đóng giữ Marinfo quảng trường tướng cấp sĩ quan, chúng ta đã xác nhận, thứ yếu, Marinfo bên ngoài, phụ trách tuần sát trung tướng danh ngạch, cũng có một cái bước đầu danh sách thủ vệ cánh cửa chính nghĩa trung tướng, nhất định phải là đầy đủ nhạy bén, có nhất định thực lực tinh nhuệ, đem Marinfo, làm thành băng hải tặc râu trắng bước vào cạm bẫy, cái này chính là một hồi phong hiểm cực lớn đánh bạc, sẽ trả ra như thế nào đánh đổi, tại chiến tranh kết thúc phía trước, dù ai cũng không cách nào dự đoán, nhưng ở này phía trước, chúng ta lại có thể tiến hành tường tận sa bàn thôi diễn, an bài chiến lược, lai sử loại tổn thất này xuống đến thấp nhất. Thứ yếu, nói đến đây, Chiến Quốc ánh mắt hơi hơi lăng lệ. Có liên quan gần đây, xuất hiện tại quần đảo Sa Bao, bị liệt là một thời kỳ mới siêu tân tinh nhóm này hải tặc, chúng ta cũng muốn thời khắc chú ý, một khi bọn gia hỏa này làm ra sự kiện lớn gì, các vị đang ngồi đại tướng, chỉ sợ liền cần các ngươi tự mình ra tay rồi, dù sao, đám người kia thế nhưng là được vinh dự cực ác thế đại, hắn thực lực cùng với chế tạo phiền phức năng lực, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe đến đó, Hạ Nhạc mặt không biểu tình, tại chỗ trung tướng nhóm cũng là thần sắc rung lên. Thứ yếu, chính là có liên quan thế giới mới phương diện tình báo, nói đến đây, Chiến Quốc hai tay bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng, thần sắc cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Trước đây không lâu, chúng ta thu được tin tức, băng hải tặc râu trắng, có lẽ, đang cùng được xưng là tường sắt đoàn hải tặc tóc đỏ một đám gặp mặt, hai chi hoàng cấp đoàn hải tặc gặp gỡ, trong đó ảnh hưởng cùng ý nghĩa, xem như hải quân, chúng ta chỉ sợ không thể không tiến hành suy nghĩ sâu sắc cùng cân nhắc, một khi, bọn hắn liên thủ, trầm thấp, hữu lực âm thanh quanh quẩn tại trong phòng họp. Mắt Trần có thể thấy, mỗi một vị trung tướng trên mặt, đều treo lên chấn kinh, vẻ ngưng trọng. Mà ngồi ở thủ vị một mực sắc mặt không có thay đổi Hạ Nhạc, nhưng là khóe miệng chợt toét ra. Càng ngày càng thú vị a, tấu chương xong, 249, thứ 249 chương tóc đỏ lại tới, thứ 249 chương tóc đỏ lại tới, cái này có thể không có chút thú vị nào a, Chiến Quốc con mắt chuyển hướng Hạ Nhạc, trầm giọng nói. Một khi hai vị này trong Đại Dương Hoàng giả thật sự kết minh, hít sâu một hơi, thanh âm của hắn trầm thấp và ngưng trọng. Vậy chúng ta đem đối mặt phong hiểm cùng đại giới, có lẽ liền muốn đề thăng mấy lần, Marinfo, đến lúc đó có lẽ sẽ nghênh đón, phức tạp hơn tình hình, Hạ Nhạc mỉm cười, cũng không có phản đối Chiến Quốc lời nói. Băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc râu trắng liên hợp, loại chuyện như vậy xác thực hiếm thấy, thậm chí có thể nói, mấy chục năm qua chưa bao giờ thấy qua. Đây là một cái thời đại trước, cũng không có chuyện phát sinh qua. Roger đoàn hải tặc cùng băng hải tặc râu trắng liên thủ qua sao? Hay là Kim Sư Tử cùng hai phe này phải chăng từng có liên thủ ghi chép? Chưa bao giờ có. Tam đại truyền thuyết hải tặc, thành danh sau đó, liền vẫn luôn là cạnh tranh lẫn nhau cục diện. Giữa hai bên, phát sinh qua vô số lần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại chiến sinh tử. Mà ở thời đại này, bốn vị trên biển hoàng giả, thế mà xuất hiện liên hợp dấu hiệu. Có thể nói, loại chuyện này ngoài Chiến Quốc ngoài ý liệu, cũng tương tự để cho Hạ Nhạc cảm giác đến kinh ngạc. Nhưng tâm tình của hắn cũng chỉ là hơi ba động phía dưới, liền khôi phục bình tĩnh. Thế giới bởi vì hắn đến, tổng sẽ không từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi á. Bởi vậy cũng có thể gặp, mình xuất hiện, đối với Sang Stock đỏ, râu trắng hai người này tạo thành cỡ nào áp lực cực lớn. Mặc dù trước mắt mà nói, có liên quan liên minh bọn họ tin tức, chỉ là truyền ngôn, nhưng lại vẫn lúc cần phải khắc chú ý, một khi phát sinh song hoàng liên thủ dấu hiệu, chúng ta chỉ sợ cũng muốn sớm làm chuẩn bị, bởi vì, Chiến Quốc liếc nhìn toàn trường, ánh mắt ngưng trọng, âm thanh giống như núi trầm trọng. Tiếp xuống chiến tranh, sợ rằng sẽ muốn rung động toàn bộ thế giới, sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hạ Nhạc. Hạ Nhạc đại tướng, cái sau ngẩng đầu, làm lắng nghe hình dáng, nghiêm túc nghe. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng lập tức sắp đến chiến tranh, lại liên quan đến hải quân tương lai, thế giới ổn định, nhất thiết phải không thể khinh thị. Hạ Nhạc gật gật đầu, để ta biết rõ, kế tiếp, Chiến Quốc lại cùng các vị ở tại đây trung tướng thương nghị chiến đấu bố trí. Trong đó 5 vị trung tướng, bị điều động đi tới thế giới mới, chú ý tứ hoàng động tỉnh. AC bị bắt tin tức đã truyền ra ngoài, căn cứ những thứ này tòa báo in ấn tốc độ, chỉ sợ chỉ cần ngắn ngủi thời gian một tuần, tin tức liền sẽ truyền bá hướng các nơi trên thế giới, băng hải tặc râu trắng cũng sẽ rất nhanh đến mức biết chuyện này, chúng ta nhất thiết phải nhìn chằm chằm bọn hắn, nắm giữ bọn hắn động thái, Chiến Quốc trầm giọng quát lên. Đây là hắn đánh cược hải quân trong kiếp sống hết thảy, tới gần về hưu phía trước, làm ra đại phách lực quyết định, tuyệt đối không thể sai sót. Có thể nói, toàn bộ trong hải quân, Chiến Quốc đối với cái này chiến là coi trọng nhất. Hội nghị tiếp tục. Hạ Nhạc tham dự trong đó, thỉnh thoảng sẽ phát biểu ý kiến của mình, điều chỉnh trên mặt bàn Marinfo sa bàn bên trong, tướng cấp sĩ quan bố trí vị trí. Hải quân không giống với hải tặc, đối với đủ loại địa hình chiến đấu, đều có tương đối nghiên cứu cùng tinh vi an bài. Mà đối mặt sắp phát sinh ở Marinfo đại chiến, tự nhiên cũng có càng thêm yêu cầu nghiêm khắc. Có thể nói, gần đây đến nay, có liên quan trận đại chiến này bố trí, nhân viên tham dự, phân bố tình huống, mỗi một ngày đều tại sửa đổi, điều chỉnh. Mặt khác, bảy vũ hải bên kia, Chiến Quốc chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Hạ Nhạc. Ta đã làm bố trí, không lâu sau đó, sẽ tổ chức lần thứ hai vũ hải hội nghị, Hạ Đạt lệnh triệu tập, mệnh bọn hắn tham dự trận chiến tranh này, Hạ Nhạc nói. Chiến Quốc sắc mặt khẽ buông lỏng, gật đầu một cái, ngươi an bài rất hợp lý, Tây Hải bên kia chiến lực, lúc nào có thể đến bản bộ, Hạ Nhạc mỉm cười, dây ba rét hẳn là mấy ngày nữa, liền sẽ đến bản bộ, hắn cùng với dưới quyền tinh nhuệ, cũng đã ở trên đường, Chiến Quốc trên mặt tươi cười, vì vậy là tốt rồi. Nói đến, những năm này, người nắm trong tay Tây Hải phương diện, sức mạnh cũng đã thập phần cường đại đi. Hạ Nhạc nhẹ nhàng tiếng cười, vì mấy người Barret bọn hắn đến, chiến quốc nguyên soái tự nhiên có thể nhìn thấy. Hảo, có Tây Hải chi này tinh nhuệ, trận chiến này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chiến quốc gật gật đầu. Sau đó, hắn lại là sắc mặt ngưng lại, hạ giọng. Vegapunk đến cùng phải chăng trong tay ngươi? 10 năm trước, Ngũ Lão Tinh bởi vì vị này nhà khoa học, từng mấy lần muốn uy hiếp Hạ Nhạc, để đổi lấy hắn trưởng khống quyền. Nhưng cuối cùng, theo Hạ Nhạc tiến vào Impel Down không giải quyết được gì. Nhưng chiến quốc nhưng cũng đang hoài nghi, Vegapunk vị này đại khoa học gia, chỉ sợ thật sự ngay tại trong Hạ Nhạc tay. Trong tay của ta, đích xác có một chi, có thể chịu được dùng một chút khoa học binh sĩ. Hạ Nhạc cũng không trực tiếp trả lời, mà là vừa cười vừa nói. À, chiến quốc con mắt lóe lên, ngay sau đó cười nói. Trận đại chiến này, phải chăng có thể tham dự? Hạ Nhạc cười cười, để bọn chúng sẽ theo Barret, cùng nhau đến hải quân tổng bộ, đến lúc đó, cũng có thể thí nghiệm một chút nhóm này khoa học binh sĩ sức chiến đấu. Chiến quốc hít sâu một hơi, vì vậy thì không thể tốt hơn nữa, đại chiến sắp đến, hắn thật là một lòng một dạ, muốn đề thăng hải quân tổng bộ lực lượng phòng vệ. Tốt nhất chính là, toàn phương diện nghiền ép băng hải tặc râu trắng, lấy ít nhất đại giới, thu hoạch chiến tranh thắng lợi. Trận hội nghị này, thẳng đến lúc hoàng hôn, vừa mới kết thúc. Chiến quốc cùng Hạ Nhạc, tại hội nghị trong lúc đó, thương lượng rất nhiều chuyện. Trong đó bao quát khoa học binh sĩ sáng tạo, phối điều cùng người phụ trách tuyển vấn đề, gần đây xảy ra bất trắc sự kiện lúc, bản bộ xử trí phương pháp, cùng với Hạ Nhạc dưới trướng, tiếp tục quản lý Tây Hải chi nhánh hải quân quyết nghị mấy người. Cũng là chút rườm ra sự tình, nhưng lại rất có tất yếu. Đảo mắt, lại là 5 ngày xẹt qua. Kèm theo thời gian lên men, toàn bộ thế giới phía trên đã mơ hồ truyền ra băng hải tặc râu trắng hỏa quyền AC bị bắt tin tức. Có người vì đó kinh ngạc, có người cũng không thèm để ý, bởi vì bị bắt cũng không có nghĩa là cái gì, phần lớn là giam giữ trong tù. Trong những năm này, rất nhiều đại hải tặc đều từng bị tóm, cũng không nhấc lên sóng gió gì. Thậm chí, có chút đoàn hải tặc cũng không có tiếp thu được tin tức này. Bởi vì, đối mặt trong mỗi ngày phô thiên cái địa báo chí, tin tức tới nói, hỏa quyền AC bị bắt, cũng chỉ sẽ dẫn tới liên quan quen thuộc người chú ý thôi. Tin tức, trải qua một đoạn thời gian truyền lại, cuối cùng vượt qua Redliner, đi tới trong thế giới mới. Moby Dick bên trên. Trầm trọng, băng lãnh, sâm nghiêm khí tức, chẳng biết lúc nào bao phủ chiếc này khổng lồ thuyền hải tặc. Ngồi ở trên ghế, đánh truyền nước râu trắng lão giả, sắc mặt âm trầm, hai mắt càng là tràn ngập ngọn lửa tức giận. Bàn tay thô ráp bên trong, đang nâng một phong mới tin báo chí. Bên trên, khắc ấn chính là hỏa quyền AC bị bắt tin tức. Băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền AC bị bắt, màu đỏ thắm tiêu đề, sâu đậm khắc sâu vào vị này được xưng là thế giới tối cường nam nhân trong nội tâm, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng là hoảng hốt. Đồng thời, trong nội tâm phẫn nộ, hối hận, càng là trong chớp mắt trào lên mà ra. Xung quanh người hắn, một đám trẻ tuổi nhi tử, mỗi trên mặt lộ ra nóng nảy cùng lo nghĩ, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú tại phía trước hạng mức lão cha trên thân. Ace, cư nhiên bị hải quân bắt được. Đối với toàn bộ băng hải tặc râu trắng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin dữ, thậm chí dây dưa cực lớn. Bọn hắn hết sức rõ ràng, lão cha đối với Ace có bao nhiêu coi trọng, cứ việc ngày bình thường không nói, nhưng rất rõ ràng, hỏa quyền Ace chính là râu trắng người thừa kế tiếp. Mà đối mặt cái này tìm định sự thật, trên thuyền đám đội trưởng cũng không thèm để ý, thậm chí trong lòng 10 phần ủng hộ điểm này. Bởi vì, lão cha quyết nghị, chính là bọn hắn tuân theo mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, Ace cư nhiên bị hải quân bắt được. Như vậy, liền không cách nào tưởng tượng, hải quân sẽ dùng cái này chuyện, tới làm gì văn chương. Kho la la la la, hồi lâu sau, râu trắng phát ra tiếng cười to. Nhưng tất cả mọi người, lại đều có thể nghe ra, lão cha trong tiếng cười lạnh lão cùng băng hàng. Rõ ràng, vị lão nhân này đã bị triệt để chọc giận. Bỗng nhiên, phía trước ngồi ở trên ghế lão giả, bỗng nhiên đứng lên, mà theo hắn đứng dậy, nguyên bản treo treo châm cũng là từng cái thoát châm, máu tươi từ trên người chảy ra. Lão cha, má cô lo lắng kêu lên. Lão tử không có việc gì, chỉ là ta con trai mến yếu, vậy mà, râu trắng ánh mắt băng lãnh, cắn răng nhả âm thanh. Trong không khí, không hiểu bao phủ lên một vòng vừa dày vừa nặng uy nghiêm, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Tóc đỏ tiểu tử kia, thật đúng là tinh chuẩn tiên đoán chuyện này a, Ace vậy mà bại bởi Ma Sang Tích, bị coi là cùng hải quân giao dịch thẻ đánh bạc, hít sâu một hơi, râu trắng lại là lạnh giọng nói. Đáng chết Tích, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, Kim Cương Vô Du giận dữ hết. So với vẫn luôn là địch nhân hải quân, bọn hắn càng thêm căm hận phản đồ. Lão cha, so sánh đã phát sinh sự tình, chúng ta càng nên quan tâm, kế tiếp, hải quân sẽ lấy Ace, làm ra dạng gì văn chương, bọn hắn, đến cùng muốn làm gì, má cô ngưng trọng nói. Mơ hồ, hắn có một vật dự cảm không tốt. Nếu như là mọi khi, vì duy trì trên đại dương ổn định, tránh gây nên song phương trận doanh ở giữa chiến tranh, hải quân cho dù bắt được Ace, cũng sẽ không như thế giống trống khua chiêng tuyên truyền. Thậm chí, cũng sẽ không hướng tứ hoàng đoàn dễ dàng hạ thủ. Nhưng lần này lộ ra dấu hiệu, lại hoàn toàn khác biệt. Như thế có tính nhắm vào hải quân mục tiêu là ta à? Râu trắng cỡ nào kinh nghiệm, cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra phán đoán như vậy, cảm thán nói: kho la la la la, chỉ là không biết như thế có quyết đoán quyết định là chiến quốc làm vẫn là tiểu tử kia. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng là ngưng trọng lên. Vô luận là chiến quốc vẫn là Hạ Nhạc đều xem như hắn đối thủ cũ, hơn nữa hai người này một người xưng là trí tướng, một người thực lực cường đại, được vinh dự hải quân truyền kỳ, liên hợp lại mười phần khó chơi. Mục tiêu là ngài, má cô bọn người đều là sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn chẳng lẽ nghĩ nhất lên chiến tranh sao? Giờ khắc này băng hải tặc râu trắng cán bộ bên trong thậm chí có người không thể tin được. Băng hải tặc râu trắng tại thế giới mới, ở thế giới bên trong là bực nào quái vật khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, cường giả thành đàn. Trêu chọc bọn hắn nhưng là sẽ dẫn phát cực độ hậu quả khó có thể dự liệu. Hải quân điên rồi sao? Râu trắng đứng ở nơi đó sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngưng thị phía trước, lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này phương xa truyền đến mơ hồ tiếng kinh hô: tóc đỏ! Là băng hải tặc tóc đỏ, bọn hắn lại tới. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 250 thứ 250 chương hai vị hoàng giả liên minh, thứ 250 chương hai vị hoàng giả liên minh, tiếng kinh hô truyền đến, cũng làm cho Moby Dick bên trên các cán bộ cũng là bỗng nhiên quay đầu. Râu trắng càng là con mắt ngưng lại, nhìn về phía trước, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu nói: tiểu tử này tới ngược lại là nhanh. Trong đầu thoáng qua lần trước song phương ngắn ngủi hội đàm lúc đơn giản quyết định miệng hiệp nghị, cặp mắt nhìn về phía trước, vượt qua treo nguyệt nha hình râu trắng cờ khô lâu phe mình thuyền hải tặc hạm đội, rất nhanh liền thấy được chiếc kia toàn thân màu đỏ đầu thuyền chỗ có long cực lớn thuyền. Tóc đỏ, là tóc đỏ, sang tóc đỏ, hắn làm sao lại đến? Khoảng cách cùng lão cha lần trước gặp mặt tựa hồ vẫn chưa trôi qua bao lâu, băng hải tặc râu trắng tất cả đội hải tặc cũng là kinh ngạc nói. Rất nhanh Lôi Đức Phật Tư Hào chậm rãi tới gần. Khi đến băng hải tặc râu trắng hạm đội 5 vị trí đầu 60 mét, vững vàng dừng lại. Đứng ở đầu thuyền tóc đỏ cục một tay nam tử, ánh mắt sắc bén, vượt qua đông đảo thuyền, thấy được trên tận cùng bên trong nhất Moby Dick, đứng ở đầu thuyền đạo kia thân ảnh cao lớn. Đều thả lỏng điểm ma, các vị, lần này, ta thế nhưng là mang theo thiện ý mà đến, sang tóc đỏ trên mặt nghiêm túc tán đi, lộ ra một nụ cười. Mang theo thiện ý mà đến, băng hải tặc râu trắng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía Moby Dick bên trên. Phải chăng phóng tóc đỏ đi vào, nhất định phải đạt được lão cha mệnh lệnh. Để cho hắn vào đi, lão phu ngược lại muốn xem, hắn lần này rốt cuộc muốn nói cái gì, râu trắng âm thanh truyền đến, tại trên toàn bộ hải vực khuếch tán. Sang trên mặt lộ ra một nụ cười, tiếp đó liền yên tĩnh nhìn xem, trước mắt dày đặc hạm đội, hướng về hai bên tản ra, nhường ra một cái thông đạo tới. Lôi Đức Phật Tư Hào, từ nhường ra trong khe hở chậm rãi chạy qua, cuối cùng dừng sát ở Moby Dick phía trước. Giữa hai chiếc thuyền dây cung tấm bậc thang rất nhanh bị dựng hảo, Sang cất bước mà ra, đi tới râu trắng trước mặt. Lần này, hắn đồng dạng kéo lấy một vò rượu ngon. Đây là ta từ quê quán mang tới rượu ngon, Sang lên tiếng nói. À, vậy lão phu ngược lại thật tốt nhấm nháp một chút, râu trắng lông mày dương lên, vừa cười vừa nói. Sang mỉm cười, ngồi xếp bằng. Trên người hắn tư thái mười phần buông lỏng, nhìn đích xác không có ác ý gì, ôm ấp thân mật mà đến. Râu trắng con mắt híp lại, cũng là ngồi xuống. Má cô bọn người liếc nhau, có người tiến lên đưa lên bát, vì hai người đổ đầy rượu. Nói đi, tiểu tử, ngươi lần nữa đi tới trước mặt của ta, có mục đích gì? Râu trắng cười nhạt nói. Nghe vậy, Sang ánh mắt lăng lệ đứng lên, nụ cười trên mặt cũng theo đó tiêu tan. Vẫn là lời nhằm tai vấn đề, chắc hẳn, gần nhất báo chí ngươi cũng đã thấy được chưa? Râu trắng con ngươi co vào, hai mắt nhìn chăm chú vào trước mắt cái này tóc đỏ người trẻ tuổi. Thì tính sao? Sang trầm giọng mở miệng, để băng hải tặc râu trắng thứ hai phiên đội đội trưởng bị hải quân bắt, trọng đại như thế tin tức. Ta nghĩ các ngươi nhưng không cách nào xem như không nhìn thấy à? Râu trắng giơ lên trên bông rượu, lời cho nên, hải quân mục tiêu không thể nghi ngờ lại rõ ràng bất quá, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ lấy Acer thân phận làm uy hiếp, tới nhường ngươi đơn đau đi gặp, từ đó nhấc lên một hồi chấn kinh thế giới chiến tranh, Sang ngưng trọng nói. Dù vậy, cái này tựa hồ cũng chuyện không liên quan tới ngươi, Sang tóc đỏ, râu trắng thản nhiên nói. Nếu như chỉ là hải quân cùng các ngươi băng hải tặc râu trắng sự tình, cái này tự nhiên không quan hệ chuyện ta, dù là trận chiến này kết quả sẽ để cho thế giới đại biến, thế giới mới lâm vào hỗn loạn, nhưng mà, nói đến đây, Sang ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Một trận chiến này, nhất định dính đến nam nhân kia, ta liền tuyệt đối không cách nào xem như không có thấy, râu trắng trầm mặt, hắn uống một hớp trong chén rượu, tiếp đó cười nói. Nam nhân kia? Ngươi là chỉ Hạ Nhạc à? Ngươi tự hồ, đối với hắn ôm lấy rất lớn địch ý, ba lần bốn lượt chạy đến lão phu ở đây, hắn mục đích cuối cùng nhất, cũng chính là vì hắn à? Nghe đoạn này lộ vẻ cười lời nói, Sang trên mặt lại là một mảnh trầm trọng. Cuối cùng, hắn chờ râu trắng nói xong, mới chậm rãi gật đầu. Không tệ, ta chính là vì hắn. Râu trắng nhướng mày, ánh mắt lộ ra một vòng hứng thú. Vì cái gì? Nam nhân kia, hắn đã từng cướp đi ta cả một đời cũng vì đó bảo trọng hảo hữu. Sang trầm giọng nói, trên mặt âm trầm một mảnh. Trước kia, Lo Gu Tân thời điểm, hắn cùng với Bugi bị thúc ép phân ly, mà hảo hữu của mình cũng từ một khắc này biến thành hạ nhạc tay bên trong tù binh. À, ngươi dạng này nói chuyện, ta tựa hồ nghĩ tới năm đó ở Roger trên thuyền lúc bên cạnh của ngươi, tựa hồ còn có một cái mũi đỏ tiểu gia hỏa. Râu trắng nhiều hứng thú cười nói. Không tệ, Shanks gật gật đầu. Như vậy, người này tới mục đích, giống như lần trước đồng dạng sao, muốn cùng lão phu liên thủ, đối phó hải quân, râu trắng nói thẳng. Là đối phó hạ nhạc, Shanks sắc mặt nghiêm túc sửa chữa đạo. Râu trắng hơi híp mắt lại, lâm vào trầm tư. Shanks cũng không gấp gáp, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Chung quanh Marco, Vista, Kim Cương vô du bọn người, cũng là trong lòng khẩn trương, không phát ra cái gì âm thanh. Rõ ràng, tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng, kế tiếp nhiều chuyện xưa ngữ, quyết đoán, có lẽ đem ảnh hưởng toàn bộ thế giới phát triển. Cùng ngươi dạng này tiểu tử chưa dứt sữa liên thủ, thật đúng là có chút gãy lão phu mặt mũi đâu. Sau một lúc lâu, râu trắng chậm rãi nói. Âm thanh trong trầm thấp, xen lẫn một chút phức tạp, trên mặt phía trên cũng là lộ ra vẻ cảm khái. Nhưng, coi như chiếu cố ngươi tiểu tử này a, nói đến đây, râu trắng trên mặt lộ ra nụ cười. Cùng ngươi liên thủ đối phó hạ nhạc, chuyện như vậy, nói đến, thật đúng là cho tiểu tử kia mặt mũi a. An tĩnh Moby Dick bên trên, trong lúc nhất thời cũng chỉ có cái này ngắn gọn mấy câu đang vang vọng. Thẳng đến lời nói sau khi kết thúc, Shanks trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười. Marco đám người cái trán, trên gương mặt, thậm chí đều có mồ hôi chảy xuống, nhỏ xuống trên bông thuyền, cho dù râu trắng lời nói xong, bọn hắn vẫn như cũ tự như hoảng hốt giống như, kinh ngạc đứng ở đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như đứng im giống như, cả trên chiếc thuyền này cũng là im lặng. Đích xác rất cho hắn mặt mũi, hai vị tứ hoàng liên thủ sức mạnh, thế giới này không có bất cứ địch nhân nào có thể tiếp nhận, Shanks âm thanh truyền ra. Bất động thời gian phản phất bị phá vỡ, Marco bọn người con ngươi co vào, đột nhiên phản ứng lại. Một kiện sắp chấn kinh thế giới sự kiện lớn xảy ra. Bọn hắn, vậy mà cùng một cái khác chi tứ hoàng đoàn vừa rồi thông qua được liên thủ, kết minh quyết định. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Lấy lão cha kiêu ngạo, băng hải tặc râu trắng cường đại, bất cứ địch nhân nào đều dùng không được cùng người khác kết minh. Nhưng, loại chuyện này hết lần này tới lần khác chính là xảy ra. Mà cái này, không thể nghi ngờ chứng minh một cái khác sự thực càng đáng sợ. Đó chính là hạ nhạc sức mạnh, vậy mà đã để tóc đỏ cùng lão cha, đều cảm nhận được uy hiếp. Marco con ngươi chấn động, trái tim càng là tại lúc này không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Tên kia, đã cường đại như thế sao? Mà bên cạnh hắn, Kim Cương Yoju, Vista đám người trong mắt, nhưng là tràn ngập hưng phấn cùng chấn kinh các loại thần sắc. Liên thủ kết minh, chúng ta cùng băng hải tặc tóc đỏ, quá bất khả tư nghị. Đây là chấn kinh thế giới đại sự a, đã như thế, đi cứu Acer mà nói, cho dù là hải quân, đều phải vô cùng kiên kỵ. Lần đầu tiên lần thứ nhất liên thủ, từng đạo âm thanh khiếp sợ truyền ra, toàn bộ Moby Dick bên trên, cũng là tràn ngập lên hưng phấn, tâm tình kích động. Shanks cầm trong tay vò rượu, vì hai người thêm vào rượu, sắc mặt ngưng trọng và nghiêm túc. Ta từ đầu đến cuối không cách nào khinh thị nam nhân kia, 20 năm trước như thế, 20 năm sau hôm nay, vẫn như cũ như thế, cho nên, chúng ta nhất thiết phải nhấc lên 12 phần cẩn thận, nam nhân kia tuyệt đối khó đối phó, trầm thấp lời nói, để cho râu trắng con mắt ngưng lại. Lão phu, nhưng chưa từng xem nhẹ qua hắn, cho dù là so sánh ngày xưa Roger, hắn chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn một chút, dừng một chút, râu trắng trong mắt biến ảo, âm thanh cảm khái. Tiểu tử kia trên thân, thế nhưng là có được thế gian chí cường sức mạnh, nghe vậy, Shanks trầm mặt, trong ánh mắt ngưng trọng cùng khói mù lại là sâu hơn. Lấy râu trắng loại nam nhân này kiêu ngạo, vậy mà đều cùng hắn lựa chọn liên thủ, bởi vậy có thể thấy được, ở đối phương trong lòng, cũng là cực độ kiên kỵ hạ nhạc. Trên thực tế, tại trước khi hắn tới, vẫn câu đối tay cùng kết minh, không có bất kỳ cái gì chắc chắn. Bởi vì, hắn quá rõ ràng râu trắng kiêu ngạo. Uy, tiểu tử, ngươi còn không có cùng tên kia giao thủ qua, bỗng nhiên, râu trắng cười quát lên. Sang sững sờ, tiếp đó gật đầu một cái. Khi ngươi cùng hắn lúc chiến đấu, ngươi sẽ biết tiểu tử kia là một cái cỡ nào đáng sợ quái vật, râu trắng từ tốn nói. Sang con ngươi co vào, càng là không ngờ rằng, sẽ theo đối phương trong miệng, nghe được một câu nói như vậy. Lấy thế giới tối cường nam nhân thực lực, thế mà lại lấy đáng sợ quái vật để hình dung địch nhân. Hạ nhạc, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Hải quân tổng bộ, Marineford. Từng chiếc khí thế bàn bạc quân hạm chậm rãi lái vào bên trong vịnh, tạo nên tầng tầng gợn sóng cùng gợn sóng. Bến cảng chỗ phòng thủ đám hải quân, bây giờ cũng là há to mồm, khiếp sợ nhìn về phía trước cái kia dày đặc hạm đội. Sắp xếp chỉnh tề, trên quân hạm hải quân, đứng nghiêm, như từng cây đâm mà tiêu thương, nương theo truyền đến, còn có cái kia cổ sắc bén, lăng lệ khí tức. Càng làm bọn hắn hơn rung động là, trên không cái kia từng chiếc cánh quạt nhanh chóng chuyển động, toàn thân tràn ngập ánh chớp phi thuyền. Số lượng vô cùng nhiều, một mắt càng là nhìn không thấy bờ, từ trong cánh cửa chính nghĩa theo thứ tự tiến vào. Đây là nơi nào tới tinh nhuệ, liếc nhìn lại, trên thuyền vậy mà tất cả đều là cấp giáo trở lên quân hàm, số lượng khổng lồ như thế, nhìn nơi trung tâm nhất, chiếc quân hàm kia bên trên đạo thân ảnh kia, tê, hắn, sẽ không phải chính là, không có sai, Hạ Nhạc đại tướng những năm này không có ở đây thời điểm, chính là hắn đảm nhiệm Tây Hải chỉ huy trưởng chức vị, Thiết Huyết, vô tình, thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, hắn làm cho người e ngại danh tiếng, thậm chí đều từ trong Tây Hải truyền đến bản bộ, được xưng là trong hải quân ma quỷ, chỉ là một ánh mắt, liền sẽ để cho vừa gia nhập thực tập hải quân, run rẩy đã hôn mê, bây giờ Tây Hải chỉ huy trưởng, chức vị làm trung tướng, Dulac Barret, tấu chương xong, 251, thứ 251 chương Tây Hải sức mạnh, thứ 251 chương Tây Hải sức mạnh, Marinfo, bên trong vịnh bến cảng chỗ. Từng đạo sắc mặt khẩn trương, trên trán đều chảy ra mồ hôi thân ảnh, chăm chú nhìn phía trước cái kia dày đặc hạm đội, nhất là khi thấy Barret, càng là toàn thân run rẩy. Đối với bản bộ hải quân tới nói, Tây Hải chỉ huy trưởng, Barret tuyệt đối là một cái cực kỳ hung tàn nhân vật. Tại gần 10 năm đến nay, tình cờ mấy lần cùng bản bộ đem quan trao đổi quá trình bên trong, đều để bản bộ đem quan chịu nhiều đau khổ. Rất nhiều bản bộ trung tướng trong mắt, Barret mặc dù người mặc quân phục hải quân, trên bờ vai khiêng quân hàm trung tướng, nhưng kiêu căng khó thuần tính cách, rất khó nắm trong tay thực lực cường đại cùng với đối bản bộ hệ mệnh lệnh hờ hững cách làm, cũng không có nghi tỏ rõ song phương căn bản vốn không tại trên một con đường. Barret chỉ nghe từ mệnh lệnh của một người. Liền xem như hải quân thống soái tối cao, chiến quốc nguyên soái tự mình truyền đạt chỉ lệnh, hắn đều sẽ giả vờ không nghe thấy. Cũng bởi vậy, năm gần đây lệnh vô số hải quân vì đó sợ hãi. Mà càng khiến người ta không cách nào coi nhẹ là, Hạ Nhạc rời đi sau đó, Tây Hải chi bộ hải quân tại hắn dẫn dắt phía dưới, cái kia tàn nhẫn phương thức tu luyện, thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng hải quân tinh nhuệ. Hơn nữa, bọn hắn còn nghe nói Barret dưới tay nắm giữ lấy một chi thực lực cường đại nghiên cứu khoa học sức mạnh. Hạ Nhạc tiểu tử kia phụ tá đắc lực, lần này cũng coi như là đến đông đủ, đang ngẩn người, bến cảng chỗ trong bất tri bất giác nhiều hơn một đạo màu tím tóc ngắn thân ảnh. Dê Phi lão sư, có trên bờ vai khiêng thiếu tướng quân hàm trung niên hải quân, kinh ngạc kêu lên. Cái này đứng tại trước mọi người phương thân ảnh, chính là đời trước hải quân đại tướng, bây giờ đã về hưu, ngẫu nhiên dạy bảo học sinh Dê Phi. Hai tay ôm ấp Dê Phi, dáng dấp thẳng tắp, mặc dù trên khuôn mặt đã lộ ra có mấy phần già nua, nhưng trạng thái tinh thần lại như cũ rất tốt. Hắn hai con ngươi nghiêm túc nhìn chăm chú lên phía trước chi này hạm đội kích thước khổng lồ. Tây Hải những năm này phát triển, đích xác làm cho người giật mình, lầm bầm nói, Dê Phi trong mắt cũng là lộ ra chấn kinh. Không hề nghi ngờ, từ Barret tự mình dẫn dắt mà đến nhóm này hạm đội bên trên hải quân, cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoại trừ thiết yếu nhân viên hậu cần, cũng là thực lực cường đại nhân viên tác chiến. Nhất là, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, Tây Hải những năm gần đây, cũng không tiếp thụ qua bản bộ phương diện năm trợ giúp, kinh tế ủng hộ. Theo lý thuyết, những người này tiếp tế, quân hạm, ăn ở, đều là do tự mình giải quyết. Nghiễm nhiên một bộ hải quân tiểu vương quốc dáng vẻ a, Dê Phi nhẹ nhàng nói. Nhưng đây là trong quanh năm suốt tháng, tích lũy mà thành lịch sử mâu thuẫn, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Hơn nữa, theo Hạ Nhạc nhậm chức đại tướng, quay về bản bộ, trong đó mâu thuẫn cũng tại dần dần phai nhạt. Lần này đại chiến sắp đến, Barret đến Marinfo, chính là một cái vô cùng rõ ràng tín hiệu. Thời gian dần qua, chiếc thứ nhất Tây Hải hạm đội cập bờ, tại bến cảng hải quân khẩn trương dưới sự hỗ trợ, từ phía trên đi xuống một đội người mặc quân phục hải quân, sắc mặt băng lãnh và nghiêm túc sĩ quan. Thanh nhất sắc sĩ quan, toàn bộ đều là cấp giáo trở lên, Tây Hải, chẳng lẽ không có binh lính bình thường sao? Bản bộ hải quân khiếp sợ trong lòng. Hạ Nhạc đại tướng ở nơi nào? Đi xuống quân hàm trong đội ngũ, có một cái nữ hải quân, trên bờ vai khiêng quân hàm thiếu tướng, âm thanh trầm thấp nói. Chúng ta đã thông tri Hạ Nhạc đại tướng, Tây Hải chi bộ đến tin tức, hắn hiện đang đi về phía này trên đường, bản bộ hải quân theo bản năng đáp. Y Phù Nhã gật gật đầu, nghiêm túc băng lãnh trên gương mặt có chút hòa hoãn, hai mắt nhìn lên trước mắt tòa này cực lớn cứ điểm, càng là thoáng qua một vòng kích động. Nàng, cuối cùng lại muốn gặp đến Hạ Nhạc trưởng quan. Sau người, một cái chiều cao đạt đến 6m, bên hông đeo đao nam tử, trên đầu mang theo hải quân mũ, mê mang và đờ đẫn quét mắt nơi này hết thảy. Lúc này, một bên kia trên thuyền, cũng là đi xuống năm tên thiếu tướng cấp quân quan. Cầm đầu nam tử gánh vác một cái súng ngắm, hơi hơi quay đầu nhìn thấy Y Phù Nhã thời điểm đầu ra hiệu, chính là Evans cầm đầu năm người tổ. 20 năm a, Marinfo tại các ngươi đám người kia quản lý phía dưới, vậy mà không có phát sinh một tơ một hào biến hóa, thật đúng là một cái kỳ tích đâu, trầm thấp, thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền ra. Một chiếc khổng lồ quân hạm cập bờ, Barret từ đầu thuyền chỗ nhảy xuống, đứng tại đông đảo sĩ quan hải quân phía trước, thân sắc ở giữa mang theo một chút cười lạnh. Barret, đừng nói chút nhiều lời, mang theo ngươi người, lập tức tìm địa phương dàn xếp lại a, đại chiến sắp đến, bản bộ nhưng không có thời gian nghe ngươi lẩm bẩm, Dê Phi trầm giọng quát lên. Barret con mắt ngưng lại, nhìn thẳng phía trước lão giả tóc tím, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười nói, ừ nguyên lai là Dê Phi đại tướng, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vậy mà đã mất đi một cánh tay, thật muốn biết là ai làm chuyện này, dừng một chút, khóe miệng của hắn hiện lên một vòng cười lạnh. Nếu như bị tên kia thấy, nhất định sẽ vì ngươi báo thù à? Dê Phi mặt không đổi sắc, trong mắt lại là lạnh một chút. Gia hỏa này quả nhiên như theo như đồn đại như vậy, không kiêng nể gì cả, kiêu căng khó thuần, căn bản cũng không giống như là một cái hải quân. Rõ ràng, ngày xưa trên người hải tặc phỉ khí còn không có tán đi. Ta nghĩ, người cũng không muốn ở đây dẫn phát một hồi đại chiến à, vậy thì ít nhất chút làm cho người không chào đón nói nhảm. Dê Phi ánh mắt rét lạnh, lạnh giọng nói. Hừ, chúng ta nên đi nơi nào chờ đợi, trước đó đã nói, ta người, cũng không ít. Ba Rét nói đến đây, trên mặt lộ ra một vòng liều lĩnh nụ cười. Lần này, lão tự thế nhưng là mang đến 2 vạn danh giáo cấp trở lên tinh nhuệ, đột ngột một câu nói, để cho bản bộ bến cảng chỗ tất cả mọi người là mặt lộ vẻ khiếp sợ, cho dù là Dê Phi, cũng là con ngươi co rụt lại. 2 vạn danh giáo cấp tinh nhuệ, Tây Hải, thế mà nắm giữ lực lượng cường đại như vậy sao, cái này sao có thể? So sánh khác 3 vùng biển lớn, Tây Hải quá cường đại, đây chính là Tây Hải kinh khủng sao? Khó trách chính là bản bộ, những năm này cũng không dám đối bọn hắn phách lối hành động thiếu suy nghĩ, một mực tại dễ dàng tha thứ. Nhỏ xíu tiếng nghị luận lập tức truyền ra, vô số hải quân đều là vì thay đổi sắc. Các ngươi tựa hồ rất giật mình, thời đại đã thay đổi, Marineford bên trong một bộ kia đã sớm nên đào thải, Tây Hải bộ kia mới là tiên tiến nhất, phù hợp cái thời đại này phương hướng phát triển. Ba Rét cười lạnh liên tục. Tự mình trưởng khống toàn bộ Tây Hải quân sự, hắn hết sức rõ ràng lực lượng trong tay của mình mạnh đến mức nào. 2 vạn danh giáo cấp tinh nhuệ chỉ là cơ sở, có khác đặc chiến bộ môn, ngành tình báo, bộ nghiên cứu đội, kiểu mới các loại vũ khí chờ. Có thể nói, Tây Hải sớm đã phát triển thành một chi không cách nào coi nhẹ lực lượng cường đại. Các ngươi càng cường đại, đối với kế tiếp chiến tranh, trợ giúp mới có thể càng lớn, đi theo ta, Dê Phi trầm giọng nói. Cho nên, các ngươi thật sự quyết định muốn đối râu trắng ra tay rồi, Ba Rét nhếch miệng, lộ ra một vòng nhe răng cười. Lớn mật như thế quyết định, nội tâm của hắn là 1 vạn cái ủng hộ. Chuyện này là từ chiến quốc cùng Hạ Nhạc 2 người cùng sao định, cũng chính là ngươi tới đây mục đích không phải sao, Dê Phi lườm bên cạnh này khí tức cuồng giả, như ma quỷ người một mắt. Trong lòng nhưng là không khỏi thở dài, Hạ Nhạc tiểu tử này bên cạnh, quả nhiên cũng là chút quái vật cấp. Crocodile, tự nhiên hệ trái cây năng lực giả, song sắc bá khí cũng đã tu luyện tới trình độ nhất định, kinh ngạc hơn chính là thể thuật cũng không tệ. Nếu là cân nhắc tổng hợp chiến lực, chỉ sợ đã sẽ không kém hơn bây giờ tam đại tướng. Mà trước mắt Ba Rét, càng là khí thế kinh người, thông thường hải quân, chỉ sợ cũng không dám nhìn thẳng cặp mắt. Một cái chạm mặt, liền sẽ bị sự khủng bố khí tức khuất phục. Hạ Nhạc phụ tá đắc lực, cũng là chút quái vật vượt qua lẽ thường. Hắn cuối cùng xem như muốn là một chuyện thú vị, Ba Rét bật cười. Dê Phi không nói thêm gì nữa, tại phía trước dẫn đường. Ba Rét liếc nhìn Marineford một mắt sau, chính là thu hồi ánh mắt, yên lặng đi theo đối phương. Sau lưng Y Phù Nhã mấy người cũng đều theo thật sát, mà Tây Hải hạm đội bên trên hải quân vẫn đang lục tục đi xuống. Tại trước hết nhất xuống thuyền nhóm người này rời đi bên trong vịnh, đến quảng trường vị trí lúc. Trong đó trên một chiếc phi thuyền, đi xuống một đạo vành tai rất dài, cầm trong tay hoàng kim côn, mặc quần ống loa, thân hình cao lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh này đi xuống quân hạm sau, ngửa đầu nhìn về phía trước trung động, khổng lồ cứ điểm, khóe miệng liệt ra một vòng nhiều hứng thú nụ cười. Ở đây, chính là Thanh Hải bên trong, thế lực khổng lồ nhất tổng bộ, được xưng Marineford chỗ sau. Phía dưới hải quân, nhìn thấy thân cao này đạt đến 2m6, sau lưng chứa lôi cổ, khí tức bất phàm nam tử, không khỏi lui về phía sau một bước, trong hai mắt lóe lên hoảng sợ. Eno, tránh ra, không cần ngăn trở ta xem phong cảnh ánh mắt. Lúc này, sau lưng lại một đường dáng người khôi ngô, cường tráng thân ảnh cất bước mà ra, một tay lấy Eno đẩy ra. Khi hải quân nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, càng là sợ run cả người. Cùng người bình thường khác biệt, phía sau của đối phương, vậy mà mọc ra một đôi cánh, làn da ngăm đen, cơ bắp 10 phần phát đạt. Khí tức trên thân giống như ác quỷ giống như, làm cho người không cầm được phát run. Các ngươi, cũng là Tây Hải chi bộ người, có bản bộ sĩ quan hít vào một hơi, khẩn trương hỏi. Đương nhiên, ngói khăn nở nụ cười. Dựa theo các ngươi Thanh Hải người phân phối, chúng ta hẳn chính là thuộc về khoa học binh sĩ, tiếng nói rơi, phía sau hắn lại là theo sát lấy đi ra khác không đảo nhân, cũng là dáng người khôi ngô, sau lưng mọc ra cánh. Lần lượt từng thân ảnh đi xuống thuyền, để cho bản bộ sĩ quan liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc vô cùng. Tây Hải chi bộ, vẫn còn có không đảo nhân. Ngay sau đó, trên không đảo người cũng là đi xuống sau. Phanh, tiếng bước chân ầm ập bỗng nhiên vang lên, đám hải quân khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt chiếc quân hạm này càng là đều lắc lư phía dưới. Đồ vật gì? Cầm đầu sĩ quan cấp tá lớn tiếng nói. Vegapunk, đem bọn hắn gọi PX, người theo chủ nghĩa hòa bình hào, hắc hắc, mở to hai mắt thấy rõ ràng a, không kiến thức gia hỏa, cái này 5 cái, mới thật sự là trên ý nghĩa quái vật. Eno chẳng biết lúc nào biến ra một cái quả táo, răng rắc một tiếng cắn xuống, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Người theo chủ nghĩa hòa bình hào, giáo quan trừng to mắt, hướng về trên quân hạm nhìn lại. Chỉ thấy kèm theo quân hạm lắc lư, một thân ảnh cũng là chiếu vào trong hai mắt của hắn. Mái tóc dài vàng ống thẳng đến bên eo, rét lạnh ánh mắt sắc bén, tựa như một đầu hùng sư giống như uy nghiêm, càng quan trọng chính là cái kia trương làm cho người sợ hãi gương mặt. Kim sư tử Si Ký, một tiếng không thể tưởng tượng nổi thét lên, lập tức vang vọng bên trong vịnh bầu trời. Tấu chương xong, 252, thứ 252 chương Barret khiêu chiến, thứ 252 chương Barret khiêu chiến, Kim sư tử Si Ký. Đột ngột tiếng thét chói tai, để cho bên trong vịnh bến cảng chỗ cũng là lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó, vô số ánh mắt tại thời khắc này cùng nhau quay lại, khi thấy chạy tới đầu thuyền đạo thân ảnh kia sau, lại là bỗng nhiên con ngươi co vào. Gương mặt kia, sẽ không sai. Chính là hắn. Trong truyền thuyết kia đại hải tặc, nói đùa sao? Kim sư tử Si Ký không phải đã sớm im hơi lặng tiếng sao? Chuẩn xác mà nói, là vẫn lạc tại Tây Hải, từng khuôn mặt bên trên cũng là hiện ra rung động biểu lộ. Nếu thật là trong truyền thuyết vị kia đại hải tặc mà nói, như vậy liền đáng giá toàn bộ hải quân tổng bộ vì đó khẩn trương. Bởi vì tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng trong truyền thuyết đại hải tặc lực tàn phá kinh khủng kia. Nhưng rất nhanh, khi đạo thứ hai kim sư tử thân ảnh đứng tại trước mọi người phương, tất cả hải quân trên mặt cũng là biến thành ngạc nhiên. Lại là một cái kim sư tử, đây là có chuyện gì, đầu nếu không thì đủ dùng rồi, có người tóm lấy tóc, lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Tiếp đó, kèm theo quân hàm lắc lư, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm kim sư tử thân ảnh, xếp thành một loạt, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Năm cái kim sư tử, cũng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, phản phất không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nhìn kỹ lại, cặp mắt bên trong lập lòe màu lam hồ quang điện, trong thân thể phản phất có được năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng không phải là cái gì kim sư tử Si Ký, mà là bộ nghiên cứu đội thành quả, nó bị xưng là người theo chủ nghĩa hòa bình, không phải nhân loại, mà là thuần túy người máy. Eno cắn xuống một ngụm quả táo, trên mặt tươi cười giải thích nói. Người máy, bản bộ hải quân hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng là sinh ra vô tận nghi vấn. Nhưng Tây Hải bộ nghiên cứu đội cũng không giải thích nhiều, mà là mang theo cái này năm đạo cùng kim sư tử Si Ký giống nhau như đúc người máy, bước nhanh hướng về quảng trường đi đến. Rất nhanh, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Marinfo quảng trường. Hạ Nhạc đứng bình tĩnh ở nơi đó, phía sau là trầm mặc ít nói Gấu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Gấu coi là thật như cùng hắn tối làm hết phận sự bảo tiêu, tận hết chức vụ theo bên người. Hắn rất ưa thích dạng này đồng bạn hợp tác, lời nói thiếu làm việc không chút nào nghiêm túc. Khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là ở đối phương có thể là quân cách mạng thân phận. Nhưng Hạ Nhạc cũng không quan tâm, cá nhân hắn thưởng thức đồng thời cần Gấu dạng này người, cũng có tâm tư bảo toàn người này sinh mệnh. Nguyên tắc bên trong đối phương sau cùng hạ tràng, để cho hắn đã từng thổn thức không thôi, xem như một cái tiếc nuối. Trong đầu chỉ là vừa nghĩ, Hạ Nhạc con mắt vừa nhấc, nhìn về phía trước, đang đâm đầu đi tới Dê Phi bọn người. Đồng thời, bên trong vịnh bến cảng chỗ, năm cái người theo chủ nghĩa hòa bình thân ảnh, cũng là chợt lóe lên. Thế ít chỉ là Vegapunk, đối với người cải tạo nếm thử, hạng mục này tinh túy cùng mục tiêu cuối cùng, ở chỗ người nhân tạo, cũng tức là sơ rác, nhưng mà, trọng yếu như vậy nghiên cứu khoa học bí mật, tự nhiên cũng không khả năng vào lúc này liền công bố, Hạ Nhạc con mắt chớp lên. Tiếp xuống trên đỉnh chi chiến, chỉ tính toán xuất động Pekhao, cũng tức là bộ nghiên cứu đội. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chính là, Vegapunk ở trên không đảo xây dựng nghiên cứu khoa học trong quân đội, vậy mà đem Eno, chiến quỷ ngói khăn cũng là bỏ vào trong túi. Có thể nói, chân chính làm được cùng không đảo các bình dân hòa mình, tại chỗ chiêu mộ quân đội. Hạ Nhạc, đảo mắt, phía trước Dê Phi một đoàn người đi tới. Dê Phi lão sư, đã lâu không gặp, ngài vẫn là như thế tinh thần, Hạ Nhạc khẽ cười nói, hơi hơi khom lưng hành lễ. Dù cho bây giờ đã trở thành đại tướng, nhưng trong lòng hắn đối với đã từng đã giúp mình người, vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Dê Phi không thể nghi ngờ, cũng là một vị đáng giá tôn kính người. Tiểu tử ngươi, ngược lại là càng ngày càng tiên đồ, lão sư lấy ngươi làm kiêu ngạo. Nhìn thấy Hạ Nhạc bộ dạng này tôn kính bộ dáng, Dê Phi trên mặt nghiêm túc cùng băng lãnh, cũng là chợt tiêu tan, thay vào đó là nụ cười nhạt. Tay của ngài cánh tay, bỗng nhiên, Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, rơi vào đã đổi thành máy cắt giấy cánh tay phải vị trí, trong mắt tia sáng trở nên lạnh. Một hồi ngoài ý muốn, bất quá, đã vô ngại, ngươi tiểu tử này, có đôi khi thật đúng là không giống hải quân A, bộ dạng này có tình có nghĩa bộ dáng, thậm chí vượt qua đối với sự nghiệp tinh thần trách nhiệm. Dê Phi đi tới Hạ Nhạc trước mặt, cảm khái vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vì lão sư báo thù, là đương đệ tử nên làm, tương lai nếu là đụng tới cái kia hải tặc, ta sẽ không buông tha hắn, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Không cần, đây là lão sư chính mình sự tình, Dê Phi lắc đầu, nhưng trên mặt vui mừng cùng nụ cười lại là mạnh hơn. Hắn dù sao không phải là đối phương chân chính lão sư, cùng gáp khác biệt, nhưng lại vẫn như cũ được như vậy tôn kính đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, Dê Phi không khỏi cảm khái, chính mình chỗ dạy bảo ra học sinh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Nhạc trọng tình trọng nghĩa đi. Nghĩ đến Sakariki, Bosalino, Kurang ba người, hắn chỉ có thể thở dài lắc đầu. Người với người sợ nhất so sánh, bởi vì vừa so sánh, liền sẽ có chênh lệch. Đã ngươi tới, như vậy, ngươi những thuộc hạ này, liền giao cho ngươi tới an bài, Dê Phi cười nói. Lão sư ngài làm việc trước, Hạ Nhạc gật đầu cười nói. Dê Phi bước nhanh rời đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Sau đó, Hạ Nhạc con mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Barret trên người hung hãn khí tức, dường như đang giờ khắc này vô thanh vô tức ở giữa trở nên yếu ớt, biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc, tựa hồ muốn cười, nhưng lại đang tận lực bảo trì băng lãnh. Phía sau là Y Phù Nhã, sắc mặt kích động, hai mắt đỏ bừng, đã trúng năm nàng, cơ thể, da trạng thái nhưng lại không có bao nhiêu già yếu dấu hiệu, chỉ là so sánh đi qua, nhiều thành thục. Lại hướng sau, là đầu đội hải quân mũ, dung hợp Luna Ria tộc huyết thống thừa số, đã bộ dáng đại biến Koruki Oden. Bên cạnh, nhưng là cầm trong tay trường đao, tóc bạc, màu nâu da Alatu, như này danh hiệu vì tu, đã là một cái đem quan, thực lực cường đại. Lại sau này, Evans, liễu sinh binh vệ bọn người, cũng là sắc mặt hưng phấn nhìn qua hắn. Vung tay không để ý tới Đạt Nạp, đại gia, có thể gặp lại các ngươi lần nữa, thật hảo, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Trưởng quan, Y Phù Nhã lập tức mộng bức, nước mắt tràn mi mà ra, càng là hướng về phía trước đánh tới, ôm chặt lấy Hạ Nhạc phần eo. Ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy, Y Phù Nhã, Tuế Nguyệt xem ra, cũng không ở trên người của ngươi lưu lại bao nhiêu vết tích. Hạ Nhạc cúi đầu khom lưng, giúp đối phương lau đi nước mắt, khẽ cười nói. Có thật không, Y Phù Nhã vui sướng đạo. Đương nhiên, trong lòng ta, phó quan của ta Y Phù Nhã, vĩnh viễn trẻ tuổi mỹ lệ, Hạ Nhạc cười nói. Y Phù Nhã lộ ra nụ cười vui vẻ. Uy, ta nhưng không có khoảng không, ở đây thưởng thức các ngươi trận này trưởng quan cùng thuộc hạ ở giữa, anh em câu chuyện tình yêu, bỗng nhiên, Barret lạnh giọng nói. Hắn từng bước đi ra, khí tức trên thân chợt tăng vọt. Ông, hư không tại thời khắc này, cũng là đột nhiên ngạt thở, biến thành màu tím đen. So sánh cùng rất lâu không thấy lão hữu ôn chuyện, ta cảm thấy hứng thú hơn là, Hạ Nhạc, hét lớn một tiếng, Barret cường tráng thân thể, cờ bắp kéo căng, hơi nghiêng về phía trước. Ngươi bây giờ, phải chăng còn có đáng giá để cho ta hiệu mệnh sức mạnh, nói đến đây, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, cười điên cuồng cho. Trong đội ngũ những người khác, cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng, tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng Barret điên cuồng. À, Barret. Như thế cấp bách sao, Hạ Nhạc nở nụ cười. Bất quá, hai chữ mở miệng, trên mặt biểu lộ, cũng là bỗng nhiên băng lạnh. Ta cũng không phải Roger A, so sánh đi qua mỗi một ngày, ta đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ngay sau đó, một cổ màu đỏ thẩm khí tức bắn ra mà ra, trong chớp mắt bao trùm trên bầu trời, cùng phía trước Barret khí thế hung hăng đụng vào nhau. Cái này cuồng bạo Hasu khí tức, trong khoảnh khắc chính là bao phủ Marineford bầu trời, để cho vô số hải quân vì đó biến sắc. Nguyên soái trong văn phòng. Chiến quốc đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn lập tức đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, hướng về quảng trường nhìn lại. Khi thấy mặt đối mặt mà đứng, Hasu khí tức va chạm Hạ Nhạc cùng Barret sau, hơi sững sờ, tiếp đó lắc đầu. Hai người điên này, vậy mà muốn ở chỗ này đại chiến một trận sao? Ngay sau đó một giây sau, nguyên soái văn phòng đại môn liền bị đẩy ra. Chiến quốc, Hạ Nhạc dưới quyền Tây Hải chi bộ, đã đến bản bộ, Barret mang đến đại lượng tinh nhuệ, hơn nữa, còn có thần bí nghiên cứu khoa học người máy binh sĩ, nghe lời bên tai ngữ, chiến quốc cũng không quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Đều thấy được ca, Jeffy, hai tên kia, lập tức liền muốn đánh nhau rồi, nghe vậy, Jeffy ngạc nhiên, tiếp đó bước nhanh đi tới trước cửa sổ, khi thấy phía dưới Barret sau, không khỏi nhíu mày. Thật đúng là một cái điên rồ a, chiến quốc gật đầu một cái, trên mặt lại là lộ ra nụ cười, đời nhưng có Hạ Nhạc tại, hắn điên cuồng, cũng chỉ có thể thu liễm, tương phản, sẽ là tiểu tử kia trung thành nhất phụ tá đắc lực. Jeffy con mắt híp lại, nhìn xuống phía dưới hai bóng người, nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Nhạc, tại đại chiến phía trước, nhất định phải nói cho ngươi một chuyện, có thể chuyện không thể nào tiếp thu được, Barret nhếch miệng cười nói. À, Hạ Nhạc nhìn về phía đối phương. Đó chính là, ngươi một khi tại trong trận đại chiến này bại trận, tại cái này về sau, chỉ sợ cũng phải nhận ta làm lão đại rồi, Barret cười to nói. Hạ Nhạc lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, để loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, phải không? Vậy thì nhìn tốt đi, Barret gầm lên một tiếng. Một giây sau, hắn bắp đùi cường tráng đột nhiên nâng lên, hai đầu gối hơi gấp. Phanh, dưới chân địa mặt, trong khoảnh khắc vỡ vụn, bị hai cái chân giẫm ra hố tới. Ngay sau đó, cái kia cường tráng thân ảnh bắn ra, mang theo cuồng phong, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ trong nháy mắt cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Cánh tay tráng kiện uốn lượn, năm ngón tay đột nhiên nắm đấm. Barret khóe miệng liệt ra cười điên cuồng cho, gào thét lớn nói, đây liền để ta xem một chút, ngươi những năm này sức mạnh, đến tột cùng là đề thăng, vẫn là giảm xuống nha. Hạ Nhạc, cuồng phong đập vào mặt, bao cát lớn nắm đấm, cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới trên trán của hắn. Gang tấc ở giữa khoảng cách, thậm chí có thể cảm nhận được một quyền này uy thế. Vậy ngươi sẽ nhìn một chút ca, Hạ Nhạc mỉm cười. Giơ lên cánh tay, đưa tay, nắm đấm, huy quyền. Phanh, nắm đấm phát sau mà đến trước, trong nháy mắt cùng Barret đụng vào nhau. Một vòng khí lãng gần sóng khuếch tán mà ra, phía dưới mặt đất quanh một tiếng vỡ vụn ra hố to. Khi Barret con ngươi cũng là chợt co vào, cái kia bay trên không thân thể, càng là liền như vậy lơ lửng ở trên không. Mà một màn này, tất cả đều là bởi vì Hạ Nhạc cái kia nhìn, đơn giản dễ dàng tùy ý một quyền. Ta muốn làm cho điểm lực a, Barret, một giây sau, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Barret thân thể chấn động, trong hai mắt lóe lên chấn kinh. Cái gì, một quyền này của hắn, còn chưa dùng lực, cơ hồ ngay tại đối phương tiếng nói vừa ra, sắc mặt của hắn chính là trong nháy mắt biến hóa. Bàn bạc, như lũ quét bộc phát, biển động chảy xiết mà đến lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc truyền lại mà đến. Barret thậm chí không làm được bất luận cái gì phản kháng, thân thể tự như đạn pháo bay ngược mà ra. Oanh, ở ngoài ngàn mét, tro bụi bay lên dựng lên. Hạ Nhạc thân hình hơi gấp, duy trì ra quyền tư thái, quả đấm phía trên, từng sợi khói mù lượn lờ, tự hồ bởi vì nắm đấm va chạm sinh ra nhiệt độ cao thiêu đốt mà dẫn phát. Chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Tấu chương xong, 253, thứ 253 chương quyền cùng quyền, thứ 253 chương quyền cùng quyền, trong điện quang hỏa thạch giao thủ, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ vì đó yên tĩnh. Chung quanh hải quân, càng là cổ họng nhấp nhô, trong mắt chấn kinh và hãi nhiên. Cả hai quyền cùng quyền va chạm, sinh ra cái kia cổ cường hãn và can đảm lực lượng cảm giác, lệnh mỗi người đều cảm thấy sợ mất mật. Nhất là bây giờ đứng ở trong sân đạo thân ảnh kia, rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, tụ lực, chỉ là đơn giản huy quyền, lại có thể sinh ra kinh khủng như vậy lực đạo. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Y Phù Nhã sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nơi xa bốc khói mặt đất, hai mắt ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, Barret trong 20 năm này, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Những người khác, có thể đang không ngừng trong tu luyện, còn có nghỉ ngơi, giải trí thời gian. Nhưng cái này điên cuồng nam nhân, tâm lại giống như sắt thép, cứng cỏi và không ngừng. Cuộc sống của hắn, buồn tẻ và nhàm chán, chính là một ngày lại một ngày tu luyện, đối với thân thể của mình, tiến hành không ngừng mà dày vò. Quanh, nơi xa đất đá tung tóe, một thân ảnh từ trong sương khói chậm rãi đứng lên. Thân thể cường tráng phía trên, quân phục hải quân đã là nhiều chỗ tổn hại, lộ ra phía dưới cái kia rắn chắc, cường tráng thân thể. Cao tới 5m một thân thể, so Hạ Nhạc nhìn còn muốn càng thêm vĩ ngạn. Ha ha, xem ra, trận chiến đấu này sẽ không thú vị như thế, Barret nhếch miệng, một vòng xâm nhiên, cười điên cuồng cho nở rộ ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn chậm rãi uốn lượn, hai chân chụp địa, dùng lực. Xoẹt xẹt, dưới chân cặp kia chiến hoa, trong khoảnh khắc chính là bể ra, lộ ra 10 cái ngón chân, gắt gao chụp tại trên mặt đất. Lực lượng cường đại, thông qua thân thể lan tràn tại lòng bàn chân, càng là đem cứng rắn mặt đất, cũng là trong nháy mắt nát bấy xuất ra đạo đạo vết rách. Cái này thô bạo một màn, rung động tất cả tại chỗ người hai mắt. Ngay sau đó, hai cánh tay, trên đùi áo bào, cũng là vỡ ra tới, đại biểu cho Barret bắp thịt, đã triệt để bành trướng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cái quái vật này, đến cùng đem thân thể coi là cái gì? Lại đem nhục thân tu luyện đến loại trình độ nào? Có chạy tới tướng cấp sĩ quan thấy cảnh này, khiếp sợ chấn kinh nói. Rất rõ ràng, Barret đã đem thân thể của hắn, tu luyện thành chỉnh thể một khối, sức mạnh có thể xuyên qua toàn thân, đến mỗi một chỗ tổ chức. Thân thể như vậy, trong chiến đấu, liền xem như ngón chân, ngón tay, móng tay, một cọng lông tóc, đều biết có không cách nào coi nhẹ lực phá hoại. Oanh, đột nhiên, ngay tại một giây sau, Barret thân thể, giống như một phát như đạn pháo bắn ra. Hắn bắp đùi cường tráng, trên mặt đất chạy nhanh đứng lên, một bước chính là khoảng 10 mét khoảng cách, bàn chân lớn dẫm ở trên mặt đất, để cho cứng rắn phiến đá nhanh chóng nứt ra. Khí tức cuồng bạo phô thiên cái địa phóng xạ mà ra, trong nháy mắt bao phủ Marinfo bầu trời. Giống như một đạo bắn ra tím hồng sắc thiểm điện, Barret thân ảnh đang nhanh chóng di chuyển về phía trước. Thấy cảnh này, đứng ở nơi đó Hạ Nhạc, trong hai mắt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, một vòng chiến ý từ trong lòng bốc lên. Xem ra những năm này, người không hề từ bỏ đối với thực lực mình rèn luyện nga, vẹn vẹn cảm nhận được cổ khí tức này, đã để ta hưng phấn lên, nói xong, Hạ Nhạc giơ tay phải lên, kéo lấy cổ áo vị trí. Xoẹt xẹt, tùy ý một cái lôi kéo, tính chất không tệ quân phục hải quân, giống như là trang giấy, bị túng giật ra tới, cũng lộ ra bộ kia có thể xưng rung động thân thể. Cường kiện bắp thịt tổ chức, giống như từng khối đá hoa cương khảm nạm tại thân thể phía trên, nơi cổ góc cạnh, thô to và tràn ngập lực lượng cảm giác. Phần bụng 8 khối cơ bắp, thanh tích lại rõ ràng, ở giữa hiện ra từng đạo chỉnh tề khe rãnh. Nhưng càng thêm lệnh chạy tới đám hải quân rung động là, Hạ Nhạc phía sau lưng. Một tấm ác ma một dạng khuôn mặt nổi lên, hơi hơi một cái hoạt động ở giữa, lại giống như một đầu lão hổ gương mặt tại há miệng gào thét. Cái kia cường tráng vòng eo, giống như cự hùng giống như. Đúng nghĩa lưng hùng vai gấu. Cổ này thân thể cường tráng, vẹn vẹn ngóng nhìn, liền để tâm linh người rung động a, đến cùng là thế nào luyện thanh, đơn giản đã đem thân thể nhân loại tu luyện đến cực hạn, thanh âm rung rẩy truyền ra. Trong sân hai người, cái kia cường tráng nhục thân, lệnh vô số hải quân cảm thấy hãi nhiên. Đúng lúc này, Hạ Nhạc động. Chỉ thấy hắn chậm rãi khom lưng, thân thể nghiêng về phía trước, 10 cái ngón chân dùng sức ở giữa, càng là đem dưới chân giày cũng là đột nhiên sụp ra. Một giây sau, oanh, mặt đất sụp đổ, hiện ra hai cái dấu chân. Lại là trong chớp mắt, trước mắt của tất cả mọi người thoáng qua một đạo thiểm điện. Bên trong hư không, màu đỏ thẫm khí tức che khuất bầu trời, che mất hết thảy. Thật là khủng khiếp ha su khí tức, hai cái này, đềm bá khí đơn giản cũng đã tu luyện đến cực hạn, Barret, tại thời đại kia, liền nghe qua là vua hải tặc Roger thuyền viên, cùng Minh Vương Relay lực lượng ngang nhau, đến hạ nhạc đại tướng dưới trướng sau, chợt điệu thấp xuống, nhưng không hề nghi ngờ, gia hỏa này vẫn luôn đang tìm kiếm tiến bộ con đường, mà được xưng là truyền kỳ hạ nhạc đại tướng thì càng không cần nói, hắn xuất đạo về sau, cơ hồ chưa bao giờ đi qua thất bại chiến tích, có thế hệ trước trung tướng, hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy đạo. Bốn phương tám hướng, bởi vì trận này đột ngột chiến đấu, chạy tới hải quân càng ngày càng nhiều. Bây giờ, cũng là đem ánh mắt đặt ở giữa sân trên thân hai người. Trong chớp nhoáng, hai thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Rống, Barret gầm nhẹ. Cánh tay tráng kiện huy động, bên trên nổi gân xanh, giống như từng con dung, toàn thân bị tử lam đen tam sắc quang mang bao khỏa. Ha ha ha ha ha, hạ nhạc cũng là đồng dạng cười to lên, nắm đấm nắm chặt, vung vẩy mà ra. Phanh, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, sấm sét bỗng nhiên bôn tập mà ra, mãnh liệt khí lưu điên cuồng tán loạn, từng vòng gần sóng khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí có dòng điện khuấy động. Ngay sau đó, miệng của hai người sừng cũng là liệt ra đường cong. Ta, ta, Barret rống to. Trên cánh tay tụ tập được lực lượng càng thêm cường đại, hướng về đối phương đánh tới. Hạ nhạc đồng dạng dùng lực, trên tay phải, mỗi một đầu gân mạch đều tại chấn động, nhảy lên. Ba giây sau đó, dưới chân của hai người, quanh một tiếng mặt đất nát bấy, lộ ra hố to. Năm giây sau đó, Barret sắc mặt đỏ bừng lên, cánh tay kia bắt đầu uốn lượn. Lực lượng kinh khủng, từ đối phương trên tay cuốn tới, làm hắn hai mắt cũng là trừng lớn. Khó có thể tin. Ngay mặt quyết đấu phía dưới, chính mình vô số lần ma luyện, rèn luyện mà đến sức mạnh, vậy mà bại bởi đối phương. Ý vị này, hạ nhạc nhục thân muốn so chính mình càng thêm cường đại. Nhưng mà, cái này sao có thể? Song phương hình thể vốn là có chênh lệch, trọng lượng cũng không ở một cái cấp bậc. Nhưng ở trên sức mạnh thu phát biểu hiện, lại là chính mình bại hoàn toàn. Oanh, bỗng nhiên, đến từ lực lượng của đối phương, chợt tăng cường. Cùng bạo lực đạo, giống như thiên khung lôi đình đánh xuống, táo bạo và vô song. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, ba lôi đặt huy quyền tay phải liền cấp tốc uốn lượn, tiếp đó trợn mắt nhìn xem cái kia nắm đấm hung hăng khắc ở trên gương mặt của hắn. Thân thể của hắn, trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất, đầu người cùng mặt đất tiến hành một lần vô cùng thân mật tiếp xúc. Răng rắc, hòn đá lát thành mặt đất, lập tức phá toái, Barret đầu người bị khảm nạm ở trong đó. Sương mù vung lên, tro bụi che lại thân thể của hắn. Hồ, hạ nhạc thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn xuống Barret. Đối phương quả nhiên càng thêm cường đại, song phương cái này dứt khoát giao thủ, sử dụng cũng là thuần túy sức mạnh thân thể, phối hợp Haki vũ trang. Nó mục đích cũng dĩ nhiên chính là vì trong thời gian ngắn nhất, phân ra thắng bại. Mà đối với bọn hắn dạng này cường giả tới nói, sức mạnh thân thể, thể thuộc đò sức, cũng đã đầy đủ phân ra cao thấp. Xem ra, ta yên nguyên vẫn là lão đại A, Barret, hạ nhạc chậm rãi đứng lên, lên tiếng nói. Rớt xuống đất Barret nghe vậy, hai chân khẽ động, chậm rãi ngồi xuống. Hắn tựa hồ còn có chút không rõ, thế là dùng sức lắc đầu. Ngươi thật là một cái quái vật A, hạ nhạc, lực lượng của thân thể, lại còn có thể càng mạnh hơn, nhiều năm như vậy cố gắng, cực khổ tu luyện, lại như cũ không phải là đối thủ của ngươi, Barret thở dài. Huyết dịch từ cái trán chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt gò má, nhưng hắn vẫn giống như là không có chịu đến bất kỳ tổn thương giống như, một bộ bộ dáng không thèm để ý chút nào. Sau đó, hắn bỗng nhiên một cái nhảy vọt, đứng lên. Như vậy, ta kế tiếp ở đâu? Hạ nhạc nhìn đối phương hai mắt, nở nụ cười. Tiếp đó, hắn đưa tay phải ra, nắm thành quả đấm. Barret cũng là cũng giống như thế, nhưng lần này cũng không phải tiếp tục giao thủ. Hai nắm đấm nhẹ nhàng va chạm, tách ra. Nghiễm nhiên là tự như lão hữu gặp lại giống như chào hỏi tràn diện. Đi theo ta, hạ nhạc cười nói. Tại đông đảo hải quân rung động trong hai mắt, một đoàn người bước nhanh ly khai nơi này, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên soái trong văn phòng. Chiến quốc hai tay chống tại trên bệ cửa sổ, nhìn chăm chú phía dưới rời đi hạ nhạc bọn người. Hạ nhạc, Barret, thế hệ trẻ tuổi, đã triệt để siêu việt chúng ta a, Jeffy nhẹ nhàng thở dài. Chiến quốc cũng là yên lặng gật đầu. Chỉ là nhìn thấy hai người áo bào phía dưới, bộ kia thân thể thời khắc, quan chiến hai người, chính là cùng nhau con ngươi co rút lại. Như thế thân thể, là bọn hắn thành tích cũng không đạt tới. Cũng chỉ có gáp tên kia, lúc tuổi còn trẻ đem nhục thân tu luyện đến cực hạn. Nhưng bây giờ, chiến quốc lắc đầu, thở dài một tiếng, để chúng ta chung quy là già, kế tiếp, là người tuổi trẻ thời đại, đúng vậy a, Jeffy đồng dạng thở dài. Mặc dù chỉ là đơn giản luận bàn, nhưng lại có thể đại khái nhìn ra, Barret thực lực tam sắc bá khí, gia hỏa này cũng đã tu luyện đến đỉnh tiêm cấp bậc, mặc dù khoảng cách hạ nhạc, còn có một đoạn chênh lệch, cũng là một đáng sợ quái vật. Chiến quốc chậm rãi đứng lên, nhẹ nói đến. Jeffy gật gật đầu. Lần này đại chiến, có sự gia nhập của bọn hắn, lòng tin của ta, đủ rất nhiều. Nói xong, Chiến Quốc trên mặt lộ ra nụ cười. Hải quân, đích xác sẽ nghênh đón, trước nay chưa có hoàng kim một đời. Nghe vậy, Ye Phi trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Hai người nhìn xem trong sân rộng, cái kia một đội đội từ trong vịnh bến cảng, sắp xếp chỉnh tề, đang có trật tự tiến hành phân phối hải quân, trong lòng giờ khắc này đều là không hiểu. Vẹn vẹn từ khí thế, tổ chức phương diện đến xem, Tây Hải chi bộ đến tinh nhuệ, cũng là rất có tiềm lực. Chiều hôm ấy, Tây Hải chi bộ người, bị đi qua phân phối, đều dàn xếp lại. Đồng thời, năm cổ người theo chủ nghĩa hòa bình, cũng trầm mặt đứng thành một hàng, đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Người nói, danh hiệu của bọn họ kêu cái gì? Hạ Nhạc buồn cười hỏi. Kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, thổ tinh, người cũng có thể xưng hô bọn họ là 12.345 hào. Eno híp mắt, đánh giá nam tử trước mắt. Nghe Vegapool nói, chính mình một thân này lôi điện năng lực đầu nguồn, chính là nam nhân trước mắt này. Tấu chương xong, 254, thứ 254 chương hàng thất bại, thứ 254 chương hàng thất bại, tại sử dụng lôi điện bên trên, Eno cũng không cho rằng, chính mình lại so với đối phương kém. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là, chính mình trời sinh liền nên là chân chính Gorogoro Nomi người sở hữu. Mà không phải sử dụng, từ Vegapunk nghiên cứu ra được Gorogoro Nomi phục chế phẩm. Loại này trái ác quỷ phục chế phẩm, năng lực cơ hồ chỉ có chính phẩm trái cây một nửa. Căn cứ vào Vegapunk thuyết pháp, thuộc về nhân tạo trái cây bên trong hàng thất bại. Nhưng cho dù hàng thất bại, lại như cũ có thể có được năng lực cường đại. Chỉ là, so sánh chân chính Gorogoro Nomi, tự nhiên là sẽ mất đi một vài thứ. Tỷ như, tự nhiên hệ trái cây vốn nên có được nguyên tố hóa có thế lực. Hắn ăn viên này trái cây, cùng gọi nhân tạo Gorogoro Nomi, chẳng bằng xưng là phóng điện trái cây. Hạ Nhạc lúc này cũng không chú ý Eno tiểu tâm tư trong lòng, mà là đem ánh mắt đặt ở trước mắt năm tôn người theo chủ nghĩa hòa bình hào bên trên. Từ danh hiệu của bọn họ, cũng có thể nhìn ra Vegapunk đối với ngũ lão tinh trong lòng quán niệm. Loại này quán niệm, có thể bởi vì hắn bị đưa vào trong im theo đao. Dù sao, chính mình biến mất, cũng ảnh hưởng phòng thí nghiệm tiến trình. Phía trước, hắn thường xuyên còn cùng Vegapunk tiến hành nhiều lần thí nghiệm bộ môn nghiên cứu thảo luận. Bởi vì biết rõ kịch bản, đối với cái sau dẫn dắt rất lớn. Năng lực của bọn hắn như thế nào? Hạ Nhạc hỏi. Dựa theo Vegapunk nói tới, người theo chủ nghĩa hòa bình số năng lực tác chiến, cũng có thể chiến thắng tiền truy nã 4 ức hải tặc. Bọn hắn có được lực lượng cường đại, có nhất định thể thuật, kiếm thuật, con mắt có thể phóng thích cường lực dòng điện, có cường đại lực hủy diệt, Eno giới thiệu nói. Phải không? Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Sánh ngang tiền truy nã đạt đến 4 ức hải tặc, uy lực như vậy, ngược lại là cùng nguyên tác bên trong không kém nhiều. Chỉ là đem nguyên bản gấu bộ dáng đổi thành kim sư tử Shiki, lộ ra cũng có chút dọa người. Nói đến, lúc này gấu liền đứng ở một bên, đang cẩn thận đánh giá cái này năm tôn người máy, ánh mắt ngưng trọng lại nghiêm túc. Hắn biết rõ, chính phủ thế giới phương diện, tựa hồ hợp tác với hắn hạng mục, chính là trước mắt cái này năm cổ người nhân tạo. Theo lý thuyết, nếu như chính mình thật sự đem hợp tác tiến hành tiếp, tương lai lại biến thành kẻ như vậy. Không kìm hãm được, đầu gấu da hơi tê tê. Ta có thể thử xem bọn hắn lực lượng sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Đương nhiên có thể, Hạ Nhạc có chút ngoài ý muốn, nhưng lại vẫn như cũ gật đầu nói. Mặc dù từ Eno trong miệng biết được người theo chủ nghĩa hòa bình số cường độ, nhưng cụ thể chiến đấu thủ đoạn vẫn còn chưa từng gặp. Hắn cũng rất hiếu kỳ. Một hào, Eno kêu lên. Người theo chủ nghĩa hòa bình một hào lập tức đi ra, nó nặng lượng cực lớn, đi đường lúc mặt đất đều tại chấn động, nhìn kỹ lại, đỉnh đầu bánh lái chỗ khắc ấn một cái một hào tiêu ký, cái trán bên trái nhưng là khắc ấn kim tinh chữ. Hướng hắn tiến công, Eno chỉ hướng gấu. Một hào lập tức liền động, bền hồng hai thanh đao bị trong nháy mắt rút ra. Tại chỗ nổi lên mấy sợi tro bụi, người ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đến gấu đỉnh đầu, hai cây trường đao hung hăng vung vẩy xuống. Gấu ánh mắt ngưng lại, nâng lên bàn tay của mình. Làm, cả hai tương giao, truyền ra kim thiết chi minh. Một số trảm kích, bị gấu bàn tay hấp thu. Đúng lúc này, một số trong hai mắt lóe lên màu lam hồ quang điện, gần như trong nháy mắt, cái này hồ quang điện chính là nhanh chóng hội tụ, hóa thành một đạo rực rỡ chùng sáng. Hừ, hồ quang điện thoát ra, thẳng đến chỉ xích chi gian gấu. Cái sau con mắt co vào, tay gấu lần nữa nâng lên, ngăn tại hồ quang điện phía trước. Xoẹt xẹt, hồ quang điện va chạm tại trên tay gấu, bị nhanh chóng hấp thu hết, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó, gấu thân thể cao lớn một cái cất bước, tay gấu vung vẩy mà ra. Phanh, âm thanh nặng nề truyền ra, một chưởng này trực tiếp đánh vào một số. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên gương mặt, để cho hắn bay ra ngoài, vừa ngã vào xa xa trên mặt đất. Khi lại một lần nữa đứng lên lúc, toàn thân ánh chớp lượn lờ, mạch điện tựa hồ cũng có chút xảy ra vấn đề. Một màn này, để cho Eno lập tức gấp. Người cái tên này, cũng dám đối với một hào ra tay, trên người màu lam hồ quang điện trong nháy mắt thoát ra, thân hình càng là trong nháy mắt tiêu thất, giống như kiểu thúng di, trong khoảnh khắc đi tới Hùng Tiền Phương. Phóng điện, 1000 vạn vôn, tay phải năm ngón tay mở ra, nhắm ngay gấu gương mặt, Eno trầm giọng quát lên. Gấu không khỏi sững sờ, khi thấy cái kia rực rỡ lôi trụ hướng về hắn bắn ra, mà khi đến, càng thêm kinh ngạc. Goro Goro Nomi, nhưng động tác không chút nào không chậm, tay gấu nâng lên nhắm ngay lôi trụ, đem hắn trong nháy mắt hấp thu. Sau đó, một cái cất bước, người đã tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đến Eno đỉnh đầu, tay gấu càng là cách hắn gương mặt chỉ còn lại không tới 10 cm. Gia hỏa này, thật nhanh, Eno con ngươi co vào, trong mắt một vòng hồng quang thoáng qua, toàn thân lôi điện xoạt một tiếng vang dội. Bá, gấu một chưởng vung vẩy mà ra, xẹt qua Eno tàn ảnh. Khi nhìn đến phía trước 10m chỗ, thân ảnh của đối phương sau, không khỏi con mắt híp lại. Haki quan sát sao, cái này tai dài rủ xuống, quần ống loa gia hỏa, vậy mà cũng là một cường giả. Hơn nữa, trên người đối phương năng lực là Goro Goro Nomi. Đủ, lúc này, hạ nhạc âm thanh truyền đến. Eno đang muốn lại tiến công, không khỏi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Người của phòng thí nghiệm tạo trái ác quỷ kỹ thuật, đã có thể sinh sản tự nhiên hệ sao? Hạ nhạc âm thanh âm có chút trầm thấp. Thổ lộ ra tin tức, càng làm cho gấu thân thể rung lên. Nhân tạo trái cây. Hạ nhạc vậy mà nắm giữ lấy một cái phòng thí nghiệm, hơn nữa đã có nhân tạo trái cây kỹ thuật. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này tai dài rủ xuống gia hỏa, trên người Goro Goro Nomi năng lực, là đến từ nhân tạo trái cây. Ngay sau đó, tìm gấu bên trong càng thêm chấn kinh. Trái ác quỷ, thế mà đã có thể do con người chế tạo ra. Đương nhiên không được, mặc dù đã có thể chế tạo ra doan, hệ siêu nhân trái cây, nhưng mà tự nhiên hệ độ khó, lại hoàn toàn không giống, ta ăn nhân tạo Goro Goro Nomi. Bất quá là hàng thất bại, gồm có khuyết điểm trí mạng, Eno lớn tiếng nói, trong lời nói có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Hắn luôn cảm giác là tên trước mắt, ăn vốn nên thuộc về mình trái cây. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, một thân này sức mạnh, nhưng lại là tới từ đối phương. Hàng thất bại sao? Hạ nhạc nhíu mày. Sau đó, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Xoẹt xẹt, trong hư không một đạo lôi điện xẹt qua, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã đến Eno phía trước. Hơn nữa tại trong bất tri bất giác, tay phải đã đặt tại đầu nó. Thật nhanh, đây chính là lôi điện thật đang tốc độ sao? Eno cùng gấu cũng là khiếp sợ trong lòng. Thì ra là thế, Hạ Nhạc lúc này lại đã hiểu rồi nhân tạo Goro Goro Nomi nhược điểm. Hắn đã hoàn toàn mất đi tự nhiên hệ đặc tính, hơn nữa hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, cùng hệ siêu nhân có chút giống nhau. Lúc này, người theo chủ nghĩa hòa bình một hào cũng là lại độ đứng lên. Quyền hạn tối cao người là ai? Hạ Nhạc hỏi. Là ngài, ta là thứ hai quyền hạn nhân, đương nhiên loại quyền hạn này cũng có thể sửa đổi, nhưng sửa đổi quyền ở chỗ của ngươi, Eno đạo. Hảo, từ giờ trở đi thứ hai quyền hạn nhân, sửa đổi vì Quy Na, ngươi biến thành đệ tam quyền hạn nhân, bộ nghiên cứu đội chỉ huy trưởng, từ Quy Na đảm nhiệm, các ngươi bị chia làm nàng người. Hạ Nhạc con mắt không nháy mắt một chút, cười nhạt nói. À, Eno trừng to mắt, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Như thế nào đột nhiên, chính mình liền trở thành đệ tam quyền hạn nhân? Hơn nữa, Quy Na là ai? Ngay sau đó rất nhanh, Eno liền thấy Quy Na. Một vị bên hông vác lấy trường đao, tư thế hiên ngang, khí thế bất phàm hải quân trung tướng. Chủ yếu nhất là, đối phương hết sức trẻ tuổi. Để cho Eno khắc sâu ấn tượng, thậm chí cảm thấy e ngại chính là, đối phương cặp mắt kia, sắc bén và xuyên thủng nhân tâm. Chỉ một cái liếc mắt, hắn thậm chí cảm giác chính mình hết thảy đều bị nhìn xuyên. Nữ nhân này không đơn giản. Phản xạ có điều kiện giống như, nội tâm của hắn nói như thế. Lão sư, Quy Na đi tới, khom lưng kêu lên. Từ hôm nay trở đi, người phụ trách bộ nghiên cứu đội quản lý việc làm, Hạ Nhạc cười nói. Là, Quy Na bình tĩnh tiếp nhận, trong lòng không buồn không vui. Mặt khác chính là, đao của ngươi, y phù nhã đã vì ngươi mang đến, Hạ Nhạc lại là vừa cười vừa nói. Đao của ta, Quy Na khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Kim sư tử Shiki sau khi chết đi, hắn hai thanh đao lưu tại Tây Hải, một cái tên là Anh Mười, một cái tên là Mộc Khô, cũng là hiếm có danh đao. Bây giờ, cái này hai thanh đao vừa vặn tất cả đưa cho ngươi, Hạ Nhạc mỉm cười vẫy tay một cái. Bên cạnh trên giá để đao đặt hai thanh đao, lập tức nhanh chóng bay vụt mà đến, lơ lửng tại trước mặt Quy Na. Một bên gấu, thấy cảnh này ánh mắt lập tức hơi co rụt lại. Goro Goro Nomi tự hồ cũng không có loại này hư không thu vật năng lực, theo lý thuyết, kẻ trước mắt này có loại thứ hai, thậm chí loại thứ ba năng lực trái cây. Thế nhưng là lão sư, ta là nhất đao lưu kiếm sĩ, hai thanh đao, Quy Na do dự nói. Tương lai nếu như ngươi có thể đụng tới ưu tú đao tượng, đưa chúng nó hòa hợp một cây đao cũng được, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hòa hợp một cây đao, Quy Na trong mắt có quang mang sáng lên. Đích xác có thể, căn cứ nàng biết, chính mình cái vị kia gia gia chính là một vị đao tượng. Vậy ta sẽ không khách khí, Quy Na có chút hưng phấn nói. Một là kiếm sĩ, đối mặt danh đao tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Khi nàng tiếp nhận hai thanh danh đao, đồng thời thử nghiệm đưa chúng nó rút đao ra vỏ trong nháy mắt, một cổ sắc bén, khí tức bá đạo lập tức đập vào mặt. Thật là bá đạo hai thanh đao, không kìm hãm được, Quy Na thở dài. Bọn chúng chủ nhân một đời trước, thế nhưng là đã từng nổi danh thế giới, trong truyền thuyết hải tặc, Kim Sư Tử Shiki, Hạ Nhạc cười to nói. Kim Sư Tử Shiki? Vậy hắn người đâu? Quy Na nghi ngờ nói, cúi đầu nhìn về phía trong tay hai thanh đao. Chết ở ngươi lão sư trong tay của ta, đứng tại trước mặt ngươi cái này năm tôn người theo chủ nghĩa hòa bình, cũng chính là lấy hắn vì mô bản cải tạo mà thành, Hạ Nhạc cười nói. À, Quy Na ngây dại. Trong truyền thuyết đại hải tặc, thế mà chết ở chính mình lão sư trong tay, hắn hai thanh đao, cũng rơi vào trong tay của mình. Trân quý trong tay ngươi đao, dùng bọn chúng, đúc thành ngươi đệ nhất thế giới nữ kiếm hào thành tựu, Hạ Nhạc lớn tiếng nói. Là, Quy Na hít sâu một hơi, quát lớn. Mặc dù là nữ nhân, nhưng nàng lại quyết không cho phép chính mình thua với bất kỳ một cái nào đối thủ. Cùng lúc đó, nguyên soái văn phòng chỗ cửa lớn bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Chiến Quốc ngẩng đầu, lông mày nhíu lên, ý thức được chỉ sợ lại muốn truyền đến cái gì tin tức xấu. Tiếng cửa bị đẩy ra, một cái thở hồng hộc giáo quan mang theo hoảng sợ, thanh âm run rẩy nhanh chóng hồi báo. Nguyên soái đại nhân, việc lớn không tốt, 11 siêu tân tinh cuối cùng nhóc mũ rơm, Che Kỳ Dê Luffy, ngay tại vừa rồi, đánh Thiên Long Nhân. Chiến Quốc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy. Người nói cái gì? Tấu chương xong, 255, thứ 255 chương đi tới Sa Bao, thứ 255 chương đi tới Sa Bao. Cứ việc đối tại 11 siêu tân tinh sẽ gây ra nhiễu loạn có chỗ đoán trước, nhưng Chiến Quốc lại đối với cái này khắc phát sinh sự tình, vẫn không có nghĩ đến. Nhất là, dẫn xuất phiền phức lại còn là chính mình quen thuộc tiểu tử kia. Mông Kỳ Dê Luffy, chậm rãi lần nữa ngồi xuống, Chiến Quốc từ bờ môi phun ra cái tên này, giữa hai lông mày đã là một mảnh âm trầm. Thật là một cái sẽ gây chuyện tiểu tử thúi a. Gia tộc này nam nhân đều kế thừa một dạng gây phiền toái gan sao? Gáp lúc tuổi còn trẻ như thế, Dragon như thế, bây giờ ngay cả Luffy cũng giống như thế. Nguyên soái đại nhân, xin hỏi, chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này? Chạy đến báo tin hải quân, khẩn trương hỏi. Thiên Long Nhân bị đánh cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, hơn nữa còn là ở cách hải quân tổng bộ khoảng cách gần như vậy quần đảo Sa Bao bên trong. Dựa theo lệ cũ, thậm chí có thể dẫn phát hải quân tổng bộ sức chiến đấu cao nhất ra tay. Nghĩ tới đây, hải quân con ngươi dư quang không khỏi liếc hướng bên cạnh ngồi ở chỗ đó, đang ngó chừng 10 cái ngón trỏ ngẩn người nam nhân. Ân, Hoàng Viên tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức ngẩng đầu. Hải quân thân thể rung lên, thu hồi ánh mắt, thẳng đứng ở tại chỗ, toàn thân đều đầy mồ hôi. Không hề nghi ngờ, hành động mới vừa rồi của mình có chút mạo phạm. Borsellino, Chiến Quốc bây giờ, cũng đem ánh mắt rơi vào trong văn phòng, một bộ nhàn nhã bộ dáng, đang đợi tan việc Hoàng Viên trên thân. Khoảng cách lúc tan việc còn sớm, cần ta đi một chuyến sao? Hoàng Viên nhìn một chút trên cánh tay, chậm rãi đứng lên, thở dài nói. Trong lời nói, có chút oán trách cảm giác, dường như đang vì có người quấy rầy hắn mò cá mà cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi sao? Chiến Quốc con mắt híp lại, nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu nói. Không, ta có một cái tốt hơn nhân tuyển, tin tưởng hắn ra tay, quần đảo Sa Bao hỗn loạn, sẽ nhanh hơn bình địa hơi thở xuống. Hoàng Viên sững sờ, rõ ràng cũng ý thức được đối phương trong lời nói tới người là ai, lần nữa ngồi xuống. Trên mặt của hắn thoáng qua một vòng ý vị không rõ biểu lộ. Nếu như là hắn mà nói, đích thật là cái nhân tuyển thích hợp đâu, như vậy, muốn cảm tạ Hạ Nhạc đại tướng, để cho thời gian làm việc của ta, lại nhiều một chút khoái hoạt đâu. Chiến Quốc lườm hắn một cái, sau đó quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nghiêng nghị nói, để lập tức liên hệ Hạ Nhạc đại tướng, đồng thời truyền xuống bản bộ cao nhất chỉ lệnh, mệnh hắn lập tức đi tới quần đảo Sa Bao lắng lại cuộc tao loạn này. Báo tin hải quân nghe vậy một cái giật mình, lập tức cúi chào, ơ là, sau đó, hắn nhanh chóng quay người, chạy nhanh ly khai nơi này. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Chiến Quốc nguyên soái vậy mà lại hạ lệnh để cho Hạ Nhạc đại tướng xuất động. Đây chính là trong bốn vị đại tướng, chiến lực cao nhất, chiến tích khoa trương nhất nhân vật truyền kỳ a. Chỉ cần hắn xuất động một cái, lần này 11 vị siêu tân tinh có thể nói, hắn tiền đồ xa vời, sẽ không còn có bất luận cái gì không gian sinh tồn. Một bên khác, Hạ Nhạc khu cư trú bên trong. Một đám người đang vây ở cùng nhau ăn cơm, Hạ Nhạc trong tay nâng một cái chén lớn, bên trong là từng cái kình đạo mì sợi. Hút hút, ha ha, bản bộ mì sợi hương vị thật là nhất tuyệt, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Đây là hắn 20 năm trước lúc liền phát hiện sự tình, Marinfo căng tin đầu bếp, tuyệt đối là cấp thế giới tiêu chuẩn. Nhất là mì sợi, kình đạo nha dai, canh liệu càng là giọng vô cùng mỹ vị. Ân ân ân, Quy Na ngốn từng ngụm lớn lấy, nước mắt đều chảy ra. Nàng còn là lần đầu tiên ăn cái này mùi vị mì sợi, đơn giản chạm tới linh hồn. Ta yêu Marinfo, lẩm bẩm, Quy Na một bộ say mê bộ dáng. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ, Hạ Nhạc cảm giác than thở. Tiếp đó lại bưng lên một cái khác bát. Chung quanh, Eno, ngói khăn, gấu bọn người tại riêng phần mình ăn chính mình chọn lựa đồ ăn. Đến mỗi giờ cơm, nhà ăn liền sẽ đưa tới chọn lựa xong đồ ăn. Chỗ xa hơn là ngồi xổm trên mặt đất, miệng lớn ăn cơm một đám phổ thông hải quân. Một màn này, lộ ra 10 phần hài hòa. đại tướng, trung tướng, giáo quan, phổ thông hải quân đều quay chung quanh cùng một chỗ, an tĩnh ăn cơm. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc sắp khảm tiếng trong tô đầu, bỗng nhiên nâng lên, nhìn về phía nơi xa. Một thân ảnh đang thở hồng hộc hướng về ở đây chạy đến. Đồng thời, trong ngực gian gian mu si cũng là dồn dập vang lên. Hơi nhíu lên lông mày, Hạ Nhạc một đũa đem trong chén còn lại mì sợi cua lấy, nhét vào trong miệng, vừa mới móc ra gian gian mu si kết nối. Liền không thể để cho ta an tĩnh ăn cơm trưa sao? Bất đắc dĩ thở dài, hắn hướng về gian gian mu si đạo. Chỉ sợ không có thời gian này, Chiến Quốc thanh âm nghiêm túc truyền đến. Nói một chút đi, chuyện quan trọng gì, cần ngài trịnh trọng như vậy? Hạ Nhạc cười nhạt nói, đem to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bát để ở một bên. Nước canh còn tản ra từng trận nhiệt khí, mặt ngoài nổi lên từng lớp đường vân. Ngươi có thể cần tự mình đi tới quần đảo Sa Bao một chuyến, Chiến Quốc trầm giọng nói. À, Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn một mắt, đã tới trước mắt, đang cùng thủ vệ hải quân giải thích đạo thân ảnh kia. Mông Kỳ Dê Luffy, ngày mới vừa rồi đánh Thiên Long Nhân, Chiến Quốc đạo. Đó thật đúng là một kiện đại khoái nhân tâm, không đúng, nghiêm trọng đến cực điểm tai họa a, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Lập tức xuất phát, nên làm như thế nào, trong lòng của ngươi hẳn biết rất rõ, Chiến Quốc âm thanh chậm lại. Ngài cũng đã ám thị rõ ràng như vậy, Hạ Nhạc cười nói. Ta nhưng không có ám chỉ ngươi cái gì, Chiến Quốc hừ một tiếng, dứt khoát cúp máy gian gian mu si. Nhưng Hạ Nhạc lại là đã hiểu được vị này nguyên soái tiểu tâm tư, hắn đem gian gian mu si bỏ vào trong ngực, tiếp đó chậm rãi đứng dậy. Khi hải quân đi tới phía trước, thở hồng hộc đang muốn nói cái gì lúc, tay hắn vừa nhấc. Không cần nhiều lời, ta đã biết xảy ra chuyện gì, sau đó, hắn hướng về bên cạnh Quy Na hét lớn một tiếng. Quy Na trung tướng, cái sau thả ra trong tay chén lớn mặt, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lập tức đứng lên, ây đến, mang lên bộ nghiên cứu đội, chúng ta có chuyện làm, Hạ Nhạc cười nói. Truyền lệnh hải quân, sững sờ đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu mới phản ứng được, y vậy ta tới là, biểu đạt nguyên soái đại nhân đối ta lễ phép mà thôi, đây là vốn có quá trình, không phải sao, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Truyền lệnh hải quân cái trán toát ra hắc tuyến. Sau một lát, một chiếc quân hạm từ trong vịnh bến cảng xuất phát, lái ra cánh cửa chính nghĩa, hướng về quần đảo Sa Bao vị trí mà đi. Lão sư, chúng ta nhiệm vụ chuyến này là, Quy Na nghi ngờ hỏi. Nàng có chút hiếu kỳ, khẩn cấp như vậy nhiệm vụ, còn là lần đầu tiên đụng tới. Hơn nữa, cũng là nàng đảm nhiệm trung tướng vị trí đến nay nhiệm vụ lần thứ nhất. Không hiểu, trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn. Trước đây không lâu, lấy nhóc mũ rơm, Mông Kỳ Dê Luffy, thợ săn hải tặc Rorona Yoro, cầm đầu băng hải tặc mũ rơm, đại náo quần đảo Sa Bao phòng đấu giá, Hạ Nhạc nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Roro, Quy Na lập tức sững sờ, ánh mắt cũng là ngưng lại. Nàng không nghĩ tới, sẽ ở nhiệm vụ bên trong nghe được tuổi nhỏ lão hữu. Rất nhanh, chính là nghi ngờ nói. Chỉ là đại náo phòng đấu giá sao? Hạ Nhạc mỉm cười, nhìn về phía trước. Nếu như chỉ vẻn vẹn là đại náo phòng đấu giá mà nói, tự nhiên không cần ta tự mình xuất mã, nhưng mà, ở trong đó lại dính đến Thiên Long Nhân, Mông Kỳ Dê Luffy, ra tay đã thương Thiên Long Nhân, mà cái này, liền mang ý nghĩa hải quân tổng bộ không xuất thủ không được, dừng một chút, Hạ Nhạc ánh mắt vi diệu. Đương nhiên, ở trong đó, càng quan trọng chính là hải quân tổng bộ uy nghiêm, tại tới gần bản bộ khoảng cách gần như vậy hương sóng thực chất quần đảo, hải tặc lại lớn lối như thế, đây không thể nghi ngờ là đang cua múa bàn tay, hung hăng đập hải quân khuôn mặt, loại này đánh mặt hành vi, là hải quân tổng bộ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, lời của hắn, để cho Quy Na trầm mặt xuống. Sau lưng Bá Thông Gấu, cũng là ánh mắt híp lại. Như vậy, nhóc mũ rơm một đám, người tính xử trí như thế nào? Sau một lúc lâu, Quy Na thử dò xét hỏi. Trong đó liên lụy đến bằng hữu của nàng, không thể không quan tâm. Đây là một cái vấn đề thú vị, Hạ Nhạc lại là khẽ cười một tiếng, dường như đang suy tư cái gì. Ta vẫn chưa nghĩ ra, Quy Na sững sờ, Bá Thông Gấu trong con ngươi thoáng qua một đạo thâm thúy tia sáng. Hải quân tổng bộ khoảng cách quần đảo Sa Bao cũng không xa, sau một lát, đám người phía trước đã có thể nhìn thấy phía trước quần đảo nhỏ cái bóng. Nhất là trên hòn đảo phương, cái kia đủ mọi màu sắc bọc khí, càng là vô cùng nổi bật. Mơ hồ trong đó, trong không khí truyền đến chói tai hỏa lực âm thanh, tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng, bây giờ quần đảo Sa Bao bên trên đang tại bày ra một hồi kịch liệt giao chiến. Cái này hỗn loạn dáng vẻ, thật đúng là rất lâu không có thấy, không thể không nói, nhóm này trẻ tuổi hải tặc, lòng can đảm thật sự rất lớn, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhất chuyển, thấy được bên cạnh trưng bày đen như mực hồng pháo. Đây là Tây Hải nghiên cứu kiểu mới hỏa pháo, hồng pháo cứng rắn và dài, trọng lượng rất có thế quan, đồng dạng tầm bắn so với các hỏa pháo cũng muốn càng thêm xa một chút. Bước ra mấy bước, Hạ Nhạc đi tới hồng pháo phía trước, tại mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, hắn bỗng nhiên khom lưng. Đại thủ một cái liền đặt tại hồng pháo gốc rễ, sau đó một cái dùng lực, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cái này cứng rắn hồng pháo liền tận gốc đứt gãy. Ngài đây là, Quy Na nghi ngờ nói. Đi trước một bước, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Tiếp đó, hắn đem trong tay hồng pháo, tự như ném mạnh như tiêu thương, nhắm ngay quần đảo Sa Bao ven bờ phương hướng, phán đoán hảo khoảng cách cùng cần có lực đạo sau đó. Đột nhiên, một cái dùng lực. Hừ, hồng pháo trong nháy mắt bay lên không trung, hướng về quần đảo Sa Bao bay đi. Hạ Nhạc nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, liền đứng ở đang tại trên cao tốc phóng tới quần đảo Sa Bao dọc theo bờ hồng pháo. Phong thanh phần phật, bên cạnh cảnh sát đang nhanh chóng lui về phía sau. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười, cả người cũng là ở vào phi hành tốc độ cao bên trong. Lấy hắn bây giờ lực lượng, đã có thể hoàn thành Long Châu bên trong đào không công cực kỳ trang bước xuất hành phương thức. Thật là một cái quái vật, trên quân hạm, Bá Thông gấu nhìn xem dẫm ở trên hồng pháo, phi tốc đi xa Hạ Nhạc, nhẹ nhàng cảm thán nói. Muốn hoàn thành cử động như vậy, đối với lực lượng của thân thể, có cực cao yêu cầu. Mà đối phương cái này đi tới quần đảo Sa Bao dáng vẻ, càng là vô cùng phong cách. Đen như mực hồng pháo, cơ hồ trong chớp mắt, liền vượt qua qua dài dằng dặc khoảng cách, đi tới quần đảo Sa Bao ven bờ. Đang giao chiến hải tặc, hải quân song phương, không khỏi ngẩng đầu. Đó là, khi thấy trên hồng pháo đứng thân ảnh sau, càng là từng người trợn to hai mắt. Hừ, chói tai tiếng rít truyền đến, đen như mực hồng pháo, tại mọi người cấp tốc biến hóa vẻ mặt, rơi ầm ầm hải tặc trong trận doanh. Oanh, tro bụi bay lên, mặt đất chấn động, xung kích để cho chung quanh hải tặc phát ra tiếng kêu thảm. Đồng thời, một đạo cao lớn, thân ảnh mơ hồ, cũng là dần dần hiển lộ mà ra, trở nên rõ ràng. Tấu chương xong, 256, thứ 256 chương thật là một cái kỳ tích ga, thứ 256 chương thật là một cái kỳ tích ga, các ngươi, thật đúng là đem ở đây khiến cho rối loạn a, thanh âm trầm thấp truyền ra. Gió bỗng nhiên lớn lên, đem lượn lờ ở xung quanh người sương mù thổi tan, lộ ra giữa sân đạo kia cao lớn, cường tráng thân ảnh. Nhìn một cái, liền làm tất cả mọi người cảm nhận được nhân loại thân thể, có thể đạt tới cực hạn xung kích cảm giác. Hải quân, chung quanh hải tặc, trừng to mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân đạo thân ảnh kia. Nhân loại bình thường chiều cao phần lớn bất quá 2m, cao một chút cũng liền 1m8, 1m9, mà giữa sân đạo này thân thể, khoảng chừng cao 3m. Nhất là đối phương, cái kia vai động bàn, bắp thịt rắn chắc, đầy đặn thân thể, cho người ta một loại khí huyết phong phú, sức mạnh vô hạn cảm giác chấn động. Ngửa đầu hướng về đỉnh đầu nhìn lại, cầm đầu đầu đội hải tặc khăn trùng đầu, trên mặt có vết đao chém hải tặc, phảng phất thấy được quái vật, trên mặt trong nháy mắt liền bị sợ hãi bổ khuyết. Quái vật, thanh âm run rẩy, từ trong miệng phun ra, cả người cũng là không bị khống chế lui về phía sau. Đây hoàn toàn là bởi vì, đối phương tràn ngập mà ra cái kia khí thế kinh khủng, đơn giản lệnh không khí cũng vì đó động lại. Ngô, Hạ Nhạc nhìn xuống, còn mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm cái này lên tiếng hải tặc. Đối phương chiều cao bất quá 1m7, ở trước mặt của hắn giống như người lùn, chỉ miễn cưỡng đến bên hông, tại trên hình thể so sánh, liền có chênh lệch thật lớn. Chiều cao, chính là chân lý a. Trong mắt của ta, các ngươi những thứ này khắp nơi làm phá hư, tùy ý làm sát kẻ vô tội gia hỏa, mới thật sự là quái vật a. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, hắn cánh tay tráng kiện, cũng là trong khoảnh khắc nhô ra, bàn tay trong nháy mắt liền đặt tại trên hải tặc gương mặt. Răng rắc, cường kiện năm ngón tay, phun trào ra ngập trời cự lực. Kinh khủng lực đạo, trong khoảnh khắc liền để hải tặc gương mặt biến hình, vặn vẹo, xương cốt cũng là vỡ vụn. Ngay sau đó một giây sau, thân thể tự như bao tải đồng dạng, toàn bộ vòng eo vặn vẹo, đầu cũng là trong nháy mắt bị nén trên mặt đất. Oanh, mặt đất chấn động, hải tặc thân thể gãy mấy lần, cuối cùng không nhúc nhích. Hô, thở ra một hơi, Hạ Nhạc chậm rãi đứng dậy. Dưới thân hải tặc, đầu chung quanh một bãi máu tươi, hai mắt trở nên trắng, sớm đã mất đi ý thức. Thuyền trưởng, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Tay cầm đau thương các hải tặc, giờ khắc này cũng là sợ hãi tới cực điểm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bọn hắn tiền truy nã 5.000 vạn beo ly thuyền trưởng, liền bị trước mắt hải quân mất mạng. Nó mạnh mẽ sức mạnh, tàn nhẫn lăng lệ thủ đoạn, đơn giản làm cho người cảm thấy rung động. Quần đảo Sa Bao, rất lâu chưa từng nghe qua tiếng pháo a, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, rất nhanh liền phát hiện, bến cảng chỗ bởi vì chạy tứ phía hải tặc, đã trở thành một mảnh kịch liệt khu giao chiến vực. Phanh, bỗng nhiên, chính đối diện ước chừng 20 mét chỗ, một cái hải tặc bởi vì khẩn trương, đè xuống súng ngắn cò súng. Đạn ra khỏi nòng, hướng về Hạ Nhạc vọt tới. Cái sau đưa tay, còng ngón tay gãy nhẹ. Đầu ngón tay trong nháy mắt liền cùng bay vụt đến đạn va chạm, lực lượng cường đại, lệnh không gian xung quanh vặn vẹo, đồng thời, viên kia đạn chì cũng là lõm xuống, đồng thời bị cải biến góc độ, bắn ngược trở về. Hừ, sắc bén đạn, tại trong điện quang hỏa thạch xuyên thủng hải tặc cái trán, để cho mi tâm xuất hiện một cái huyết sắc lỗ thủng. Mà cho đến giờ phút này, bên cạnh hải tặc còn đang ngẩn người. Phù phù, mất đi sức mạnh chống đỡ hải tặc ngã xuống đất, cũng làm cho trong lòng tất cả mọi người cũng là nhảy một cái, sau lưng sinh ra vô tận hàn ý. Quái vật, có người hét rầm lên, trong lòng đều bị sợ hãi bao khỏa. Không cách nào tưởng tượng, có người vậy mà dùng ngón tay đánh kích, liền có thể đem đạn ra khỏi nòng bắn ngược trở về. Quái vật như vậy, lại phải có đáng sợ đến bực nào sức mạnh. Các hải tặc chạy tứ phía, có người dọa đến đũng quần ướt, có người đầy khuôn mặt nước mũi nước mắt bão táp. Cũng không thể như thế liền dễ dàng thả các ngươi rời đi a, Hạ Nhạc lắc đầu thở dài. Kỳ thủ chỉ gặp thân, màu lam hồ quang điện thoáng chốc bắn ra. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra, chạy trốn hải tặc, tất cả đều bị đánh trúng, cả người bốc khói, mềm mềm ngã xuống đất. Làm xong đây hết thảy sau, trong mắt của hắn lại là rơi vào nơi xa mang theo khẩn trương hải quân thiếu tá trên thân. Thiếu tá, ta nghĩ, ta có thể cần, bây giờ trên quần đảo Sa Bao, nhóm này siêu tân tinh tư liệu cùng với những cái khác hải tặc danh sách, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Nghe vậy, hải quân thiếu tá nhẹ nhàng thở ra, hắn bước nhanh chạy tới, chào một cái, từ bên cạnh phó quan trong tay tiếp nhận một sấp văn kiện, đưa cho Hạ Nhạc. Hạ Nhạc đại tướng, tư liệu của bọn hắn đều ở nơi này, chúng ta vừa rồi đã trải qua đơn giản chỉnh lý. Hạ Nhạc gật gật đầu, tiếp nhận văn kiện, cúi đầu nhìn lại. Hắn lặng lặng đọc qua, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu tá lúc này không dám động một cái, chỉ sợ phát ra bất kỳ thanh âm, quấy nhiễu trước mắt vị này đại tướng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại tướng, chỉ cảm thấy đối phương uy vũ hùng tráng, khí thế cường đại không thể tưởng tượng nổi, phương thức ra sân cũng có phong cách riêng. Đáng sợ hơn là, đối phương đối mặt hải tặc lúc, cái kia lăng lệ cường đại thủ đoạn. Thậm chí, cái kia thô bạo đến cực điểm một màn, càng làm cho hắn cảm thấy có chút bạo lực mỹ học. Mà lúc này, Hạ Nhạc nhưng là từng trương đem trên tay văn kiện đọc qua đi qua. Có 11 siêu tân tinh tiền truy nã, cũng có đơn giản văn tự tin tức tập hợp. Ngược lại là cùng hắn quen thuộc danh sách, không có bao nhiêu xuất nhập. Trong đó, dễ thấy nhất, đương nhiên là ở vào trên cùng cái kia trương đội nón có tiền thưởng đơn. Nhóc mũ rơm một đám bây giờ ở nơi nào? Hạ Nhạc nhẹ giọng hỏi. Đột nhiên âm thanh đánh thức hải quân thiếu tá, hắn vội vàng trả lời, vì bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn lại tại Minh Vương Rê Lai dưới sự giúp đỡ, trốn ra vòng vây, trước mắt, chúng ta đang tại tìm kiếm ở trên đảo hải tặc manh mối cùng dấu vết. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, từ theo lý thuyết, các ngươi còn không có nắm giữ cái này 11 vị siêu tân tinh hành tung. Hải quân thiếu tá mặt mo đỏ ửng, không dám lên tiếng nữa. Hải tặc cũng là chút tên giảo hoạt, tại trong lâu dài mặt biển truy kích chiến, bọn hắn đã học xong như thế nào ẩn tàng, tránh né. Cố ý ẩn nấp sau, muốn tìm ra bọn gia hỏa này, đích xác cần hao phí một chút tinh lực. Thực sự là phiền phức ca, còn muốn ta tự mình đến tìm kiếm, thở dài một tiếng, Hạ Nhạc đem trong tay văn kiện, một cái kín đáo đưa cho thiếu tá, tiếp đó cất bước, hướng về quần đảo Sa Bao bên trong đi đến. Chafalak là, Idre, Kapong Beki, cười đem ba cái tên này nói ra, Hạ Nhạc con mắt cũng là hơi hơi nheo lại. Thật đúng là đã lâu không gặp a, hy vọng các ngươi, lần nữa nhìn thấy ta thời điểm, sẽ không quá mức chấn kinh, tiếng nói rơi, thân thể phía trên lập lòe lên lôi quang, đồng thời trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thực di lừa đảo quán ba. Cái gì, vị đại thúc này vậy mà đã từng là vua hải tặc Roger thuyền viên, khi hiểu rõ đến trước mắt, cái này tóc trắng phơ, mang theo kính mắt thân phận của ông lão sau, nhóc mũ rơ một đám cũng là trừng to mắt, nhào nhào sinh ra hứng thú. Rất cảm tạ các ngươi cứu được tiểu bác, cho nên, các ngươi tìm ta mục đích, chính là vì cho thuyền lớp phủ sao, nhìn xem trước mắt nhóm này trẻ tuổi hài tử, Ray Lai vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đại thúc, Luffy vừa cười vừa nói. Ha ha, như vậy, Luffy, ngươi cho rằng hạng người gì? Là vua hải tặc đâu? Ray Lai nâng nơi quầy ba chén rượu, mỉm cười hỏi. Đây là một cái ý vị sâu xa vấn đề, để cho một bên xoa bình rượu thử quan hệ bạn gì tình ngưng lại. Lão đầu cũng sẽ không đối với tùy tiện một người, hỏi ra vấn đề như vậy. Tại trên đại dương bao la này người tự do nhất mới là vua hải tặc, Luffy lớn tiếng nói, không có chút nào do dự. Nghe vậy, Ray Lai đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt nụ cười càng thêm hòa hoãn, kể ta quả nhiên không có nhìn lầm người, lão tiên sinh, ngài biết lịch sử văn bản sao? Robin lúc này cũng hỏi. Đương nhiên, ta có thể đem tất cả hết thảy đều nói cho ngươi, nhưng ta càng đề nghị các ngươi, hẳn là chính mình đi tìm đáp án, bởi vì kết quả, có thể sẽ cùng chúng ta trước đây nhìn thấy không giống nhau. Nói đến đây, hắn cười nhìn về phía Luffy. Ngươi muốn biết quan PEC là cái gì không? Luffy, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, Usopp, Chopper lộ ra nét mặt hưng phấn. Không muốn, nhưng không có nghĩ tới là, Luffy nhếch miệng nở nụ cười, không chút do dự cự tuyệt. Cho dù là Ray Lai, cũng bởi vì trước mặt cái này mang theo mũ rơm tiểu tử, lộ ra quả quyết mà hoảng hốt trong nháy mắt. Thân là hải tặc, lại có cái nào sẽ đối với vua hải tặc không có hứng thú. Nhưng thiếu niên ở trước mắt lại quả quyết tới cực điểm, rõ ràng kỳ nhạc quan rộng rãi tùy ý mặt ngoài phía dưới, cất giấu một khỏa cực kỳ kiên định nội tâm cùng ý chí cường đại. Là mầm móng tốt ca, Ray Lai trong lòng nói thầm. Hắn lẳng lặng quan sát mũ rơm một đám tất cả mọi người, càng xem càng là hài lòng, đồng thời cho rằng đám người này chính là hải tặc hạt giống. Bỗng nhiên, Zoro biểu lộ trở nên hơi hơi nghiêm túc, một mực trầm mặc hắn hỏi một cái để cho Ray Lai, Thược Di cũng vì đó biến sắc vấn đề. Ta muốn hướng ngài giải một cái hải quân, Ray Lai vì cái này vấn đề mà cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía Zoro, cười nói, đi hải quân. Ta đối với hải quân cũng không phải hiểu rất rõ a, à, không, cái này hải quân, ngài hẳn phải biết, hắn đã từng bắt qua Roger, Zoro trầm giọng nói. Trong nháy mắt, Ray Lai con mắt co vào, trên mặt nụ cười càng là trong nháy mắt tán đi, Thược Di động tác trong tay cũng là một trận, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Nếu như ngươi nói là hắn mà nói, ta đích xác hiểu rõ một chút lời của hắn, để cho Zoro ánh mắt sáng lên. Q Quy Na lão sư, đồng thời tự mình truyền thụ cho hắn tên là Thần Tránh Kiếm Chiêu. Trong lòng của hắn, Hạ Nhạc không thể nghi ngờ là một cái kỳ quái hải quân, thậm chí khó mà phân rõ là địch hay bạn. Hắn cần phải có quan nam nhân kia càng xác thực tình báo. Hạ Nhạc, ta muốn biết hết thảy của hắn, Zoro trầm giọng nói. Vấn đề này, để cho trong quán rượu tất cả mọi người đều là an tĩnh lại. Cho dù là tiểu bác, bây giờ cũng là sắc mặt khẩn trương, ngưng trọng. Các ngươi không nên biết tên của hắn, bởi vì, nam nhân này mặc dù tại quá khứ danh tiếng cực lớn, lệnh vô số hải tặc e ngại, nhưng hắn vẫn đã tiêu thất rất lâu. Trầm mặc một lát sau, Ray Lai nhẹ nhàng thở dài. Nhưng chúng ta trước đây không lâu, còn nhìn thấy qua hắn à, Nami nghi ngờ nói. Ray Lai biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, tiếp đó vô cùng nghiêm túc nhìn về phía trước mắt nhóm này trẻ tuổi hải tặc. Khi thấy, mọi người cùng xoát xoát sau khi gật đầu. Hắn một khuôn mặt, trong nháy mắt bị ngưng trọng tràn ngập. Các ngươi còn có thể sống được, thật đúng là một kỳ tích cha. Tấu chương xong, 257, thứ 257 chương lại gặp La, thứ 257 chương lại gặp La. Chúng băng hải tặc mũ rơm thành viên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không hiểu Ray Lai nói tới ý tứ của những lời này. Hạ Nhạc, nhưng lúc này Ray Lai lại là cũng không trực tiếp giải đáp nghi vấn của bọn hắn, nghiêm túc trên khuôn mặt hiện ra một vòng hồi ức. Hắn là một cái không thể khinh thị nam nhân, dừng một chút, Ray Lai âm thanh có chút mờ mịt, hoảng hốt. Đây là Roger, đã từng đối với nam nhân kia đánh giá, Luffy, Zoro, núi trị đám người biểu lộ, cũng là ngưng trọng lên. Khi xưa vua hải tặc, thế mà đều như vậy đánh giá cái kia hải quân. Mà ta, lại cho rằng, Hạ Nhạc là một cái triệt để quái vật, Ray Lai chậm rãi nói, âm thanh ngưng trọng lại trầm thấp. Quái vật, bờ rút mặt khô lâu bên trên, lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, hắn là một cái thuần túy quái vật, có thể nói trên thân căn bản vốn không có bất luận nhân loại nào đặc tính, Ray Lai cảm thán nói. Ngữ khí của hắn thổn thức, đã từng qua lại từng màn, cũng tại lúc này bị hồi ức dựng lên. Thời gian, trong lúc lơ đãng đã hơn 20 năm a, cho nên, thế nhân phần lớn cũng chỉ biết, sức mạnh của người đàn ông này, thập phần cường đại, cơ hồ ở vào vô địch giai đoạn, hắn đã từng quái vật kia huyết mạch thiên phú, cũng từ từ phai nhạt ra khỏi bên trong tầm mắt của mọi người, bị thế nhân quên lãng, Ray Lai âm thanh rất nặng, chậm rãi nói. So với hắn lực lượng cường đại kia, hắn còn nắm giữ lấy một cái đại đa số người đã quên mất thiên phú, cũng chính vì cái thiên phú này, ta cùng với Roger đều đã từng hoài nghi tới hắn có hay không là cái nhân loại, mũ rơm một đám nghe đến đó, sắc mặt đã vô cùng ngưng trọng, Usopp, Chopper hai người liếc nhau, càng là toàn thân đều đang phát run. Cái gì thiên phú, chẳng lẽ hắn là một cái khoác lên da người ác quỷ, nghe được câu này, Ray Lai nở nụ cười, nhưng nụ cười rất nhanh liền tiêu tan, thay vào đó là một vòng tại 20 năm trước lúc, lần thứ nhất cùng nam nhân kia giao chiến lúc, chỗ hiện lên rung động. Hắn, vĩnh viễn sẽ không bị giết chết, một câu nói đơn giản, để cho trong quán rượu lâm vào yên tĩnh. Luffy chớp chớp mắt, Zoro một mặt mờ mịt, núi trị cũng là ngơ ngác biểu lộ, tất cả mọi người tự hồ cũng vẫn chưa kịp phản ứng. Sẽ không bị giết chết, là có ý gì? Robin nghi ngờ nói. Bí mật này, nàng cũng không biết. Chính là mặt chữ ý tứ, Ray Lai cười nhạt nói. Vô luận là bị trường đao chặt xuống đầu người, vẫn là bị đạn bắn trúng trái tim, cũng hoặc bị biển động bao phủ, vùi sâu vào đáy biển, bị ngọn lửa đốt cháy thân thể các loại, cũng sẽ không để hắn chết vong, hết thảy đủ để tới chết thương thế, cũng sẽ ở trên thân thể của hắn lần nữa đổi mới, làm hắn khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Nói đến đây, trước mặt mũ rơm một đám người, trên mặt cái kia rung động, sợ hãi biểu lộ đã mắt trần có thể thấy. Hạ Nhạc, là một cái quái vật, một cái không giết chết quái vật, mà điểm này, cũng không phải là bởi vì ăn trái ác quỷ tạo thành, hắn, có lẽ trời sinh như thế, theo đoạn văn này phun ra, trên mặt mọi người chấn kinh, liền càng thêm rõ ràng. Trời ạ! Cái này sao có thể, trên thế giới này, thật tồn tại không chết người sao? Cái kia còn có thể xưng là người? Xác định không phải thần sao? Hạ Nhạc, lại là một cái quái vật, thật là đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến, liền làm ta toàn thân đều đang phát run, ngay sau đó, mũ rơm một đám thanh âm run rẩy truyền ra. Ha ha ha ha, vẫn còn có dạng này tên kỳ quái, thế giới này thực sự là quá thú vị, lúc này, Luffy lại là cười ha hả. Tiếng cười của hắn, để cho Nami hai mắt phun lửa, một quyền đánh vào hắn trên đầu. Để cái này có thể không có chút thú vị nào, tên kia là hải quân, là địch nhân của chúng ta, một khi muốn đối chúng ta động thủ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi ứng đối hắn. Luffy ôm đầu, thật xin lỗi, Ray Lai kinh ngạc nhìn một màn này, trong bất tri bất giác, trên mặt ngưng trọng cũng là tùy theo tán đi, một nụ cười lần nữa hiện lên. Hắn không biết cái này một nhóm người, vì sao tại nhìn thấy Hạ Nhạc sau, còn có thể hoàn chỉnh xuất hiện ở đây. Nhưng rất rõ ràng, Luffy đám người vận khí rất tốt. Chỉ là... tên kia vậy mà lần nữa hiện thế, thật đúng là một kiện làm cho người sợ hãi sự tình nha, Ray Lai nheo mắt lại. Lấy hắn bây giờ bộ dạng này già nua trạng thái, lần nữa đụng tới tên kia, không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi. Mà Luffy một nhóm người lại tại trước đây không lâu, náo động lên sự kiện to lớn như vậy. Hải quân tổng bộ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mơ hồ, trong lòng có của hắn một chút dự cảm không tốt. Yên lặng đường tắt ở giữa, một đội hải tặc đang thận trọng tránh né lấy chung quanh tuần sát hải quân, bước nhanh Na Di. Là, bên này không có hải quân, một bên khác, ló đầu ra ngoài bối sóng, hướng về ở đây vẫy tay. La sắc mặt nghiêm túc, gật đầu một cái, bước nhanh chạy tới, ê bên này, 7 lần hoặc 8 lần rẽ sau đó, đám người phía trước, xuất hiện một mảnh đất trống. Bởi vì hải quân hành động, bình dân phổ thông sớm đã về đến trong nhà, cũng dẫn đến quần đảo Sa Bao trên đường phố, cũng là một mảnh trống rỗng. Oanh, nơi xa truyền đến mơ hồ hỏa lực âm thanh, một hồi sương mù phiêu tán dựng lên. La liếc mắt nhìn, tiếp đó thu hồi ánh mắt, rõ ràng vị trí này có hải tặc khác đang cùng hải quân giao thủ. An toàn, bối sóng tại phía trước dò đường, quay đầu dựng lên một cái ok. La lần nữa gật gật đầu, mang theo sau lưng thuyền viên, bước nhanh đi ra đường tắt, tại trong đường phố an tĩnh chạy. Xem ra, chúng ta có thể thuận lợi chạy ra nơi này, La, Đeo Kim hưng phấn nói. Tại không có an toàn phía trước, không nên xem thường, La trầm giọng nói. Một đoàn người bước nhanh chạy nhanh, an tĩnh trên đường phố, có thể nghe được chỉ có tiếng bước chân dày đặc. Bỗng nhiên, một đạo quang mang đột nhiên sáng lên, trở nên càng ngày càng rực rỡ, cũng làm cho La bọn người không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Đó là cái gì? Xét hình cầu sao? Bối sóng kinh ngạc nói. Băng hải tặc hất thuyền viên, đều thấy được chẳng biết lúc nào xuất hiện, phiêu phù ở một bên kiến trúc trên đỉnh xét hình cầu. Hào quang màu xanh lam, lộ ra xinh đẹp lại óng ánh, tí tí ánh chớp bắn ra mà ra. 11 siêu tân tinh, Trà Phà Lát, La, cười chúng chím âm thanh, từ trong xét hình cầu truyền ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền khiếp sợ nhìn thấy, cái kia hình cầu sấm sét nhanh chóng biến hóa, vặn vẹo, càng là trong nháy mắt phát họa ra một cái cao lớn thân ảnh. Tia sáng tán đi, hiển lộ ra thân thể, để cho La con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Người, Bella cả kinh kêu lên. Là hải quân, Hà Kỳ cùng Đeo hiện nay đối với xem một mắt, kinh ngạc nói. Bọn hắn vậy mà đụng phải một cái, từ trong quả cầu sét xuất hiện kỳ quái hải quân. Ngươi ngược lại là xông ra một phen không tệ danh tiếng a, La, Hà Nhạc đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xuống phía dưới, cái kia toàn thân đều giống như cứng ngắc, trên trán càng là chảy ra mồ hôi nam tử. Trà Phà Lát, La không nhúc nhích, đứng ở nơi đó giống như là một cái hình người pho tượng, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào trên phía trước đạo thân ảnh kia. Thuyền trưởng, bối sóng phát hiện nhà mình thuyền trưởng trạng thái không thích hợp, không khỏi kêu lên. Nhưng La cũng không đáp lại hắn, chỉ là khóe miệng run rẩy phía dưới, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì sợ hãi mãnh liệt, không có nói ra. Ở trong ấn tượng của ta, người chính là một cái khóc nhè tiểu hài đâu, không nghĩ tới đảo mắt, liền đã lớn như vậy, thời gian thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Hạ Nhạc lắc đầu cười nói. Lời của hắn, giống như là lão hữu gặp lại giống như tùy ý. Nhưng lại cho quen thuộc hắn La, tạo thành vô cùng áp lực to lớn trong lòng. La, các ngươi quen biết sao? Bối sóng lại là hỏi. Sau đó, thân thể của hắn khẽ động, làm ra tấn công tư thế. Hắn là hải quân, nhìn cũng không phải là bằng hữu, đó chính là địch nhân rồi, ta đi thử một chút hắn, hét lớn một tiếng sau, bối sóng xông tới. Một màn này, để cho cũng bởi vì mới gặp lại đối phương lâm vào xung kích, khiếp sợ La bỗng nhiên phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đừng đi, bối sóng, nhưng đã chậm. Hạ Nhạc lông mày khẽ nhếch, tay phải giữa ngón tay chỉ là nhẹ nhàng một cái rung động. Xoẹt xẹt, quanh co sấm sét bắn ra mà ra, hóa thành một đạo màu lam điện buộc, trong nháy mắt liền quán xuyên bối sóng thân thể. Cường đại xung lực, càng là mang theo thân thể bay ngược mà ra, vừa vặn rơi vào La bên cạnh. Tại hải tặc tân tinh trên danh sách, nhìn thấy tên của ngươi cũng không phải một kiện để cho ta chuyện vui a. La vừa mới còn mang theo ý cười âm thanh, bỗng nhiên chuyển thành băng lãnh. La vội vàng cúi đầu kiểm tra bối sóng thương thế, khi phát giác đối phương chỉ là bị điện giật đã hôn mê sau, vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn ngưng trọng ngẩng đầu. Ngươi tại sao lại ở đây? Trên thân Hạ Nhạc bắn ra ngàn vạn ánh chớp, đảo mắt đi tới La tiền phương. Tốc độ như tia chớp, để cho Hạ Kỳ cùng Đeo Kim cũng là thân thể rung lên. Dưới khoảng cách gần, bọn hắn càng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được trước mắt hải quân kinh khủng. Một mực trầm mặc không nói mạnh Ba Ru, nhưng là sắc mặt ngưng trọng, đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỏi ra vấn đề như vậy, tựa hồ không phù hợp tác phong của ngươi, ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, không phải hẳn là hỏi các ngươi những thứ này hải tặc sao? Hạ Nhạc thản nhiên nói. Là hơi biến sắc mặt, từ Thiên Long Nhân sự kiện, vậy mà kinh động đến ngươi, ta bây giờ, thế nhưng là hải quân tổng bộ đại tướng. Hạ Nhạc hơi hơi khom lưng, nhìn xuống trước mắt La. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, đối phương trên gương mặt mồ hôi, cảm nhận được nội tâm khẩn trương. Ngươi hải tặc trò chơi, dừng ở đây rồi, La, trước đây ta cứu được ngươi, cũng không phải là vì nhường ngươi trở thành một không chuyện ác nào không làm hải tặc. La biến sắc, không kìm hãm được lui về phía sau một bước, nắm chặt bên hông chui đao, y hải tặc, cũng không phải cái gì không chuyện ác nào không làm bại hoại. Hạ Nhạc cười, trong mắt trào phúng có thể thấy rõ ràng. Ngươi bộ dáng ngây thơ như thế, để cho ta không khỏi hoài nghi ngươi bị người nào đó lây bệnh. Sau đó, hắn lại là chậm rãi đứng lên, trong tròng mắt tia sáng trở nên rét lạnh. Không thúc thủ chịu trói sao, cái kia chỉ sợ, liền phải ăn một phen đau khổ. Nghe vậy, Rao Tân lúc cảnh giới đứng lên, một cái rút ra bên hông trường đao, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hải quân. Hắn hết sức rõ ràng, một khi đối phương thật sự đối thủ. phe mình, thập tử vô sinh. Nhưng kể cả như thế, đối mặt tình cảnh này, lại như cũng muốn liều mạng ra một chút hy vọng sống. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, gió, cuồng phong đập vào mặt, nhanh thậm chí làm hắn không kịp phản ứng. Một cái đá ngang, quét ngang tới, hung hăng bổ trúng bụng của hắn, lực lượng cường đại, ngang ngược lực đạo, để cho hắn trong khoảnh khắc chính là bay ngược ra ngoài. Tấu chương xong, 258 thứ 258 chương thập tử vô sinh, thứ 258 chương thập tử vô sinh, ầm ầm, từng tòa kiến trúc bị la gào thét mà qua thân thể đụng thành nát bấy, cuối cùng một đầu vườn ngã vào trong phế tích, vung lên mảng lớn tro bụi. Thuyền trưởng, thẳng đến lúc này, Hà Kỳ cùng Đeo Kim vừa mới phản ứng lại, trên gương mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ hoảng sợ. "Là, ngươi ngược lại là tìm được không tệ đồng bạn nha." Thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Hai người quay người, khi thấy trước mắt cái này người mặc quân phục hải quân, cường tráng cao lớn thân ảnh sau, toàn thân huyết dịch cũng là động lại, vô tận sợ hãi từ trong lòng sinh ra, toàn thân càng là đều đang run rẩy. Khụ khụ khụ, đúng lúc này, xa xa trong phế tích, tiếng ho khan kịch liệt vang lên. La lung lay thân thể, chậm rãi đứng lên. Máu tươi theo cái trán chảy xuống, cả người áo bào cũng đã trở nên tàn phá, khắp nơi đều là trầy da vết tích. Mãnh liệt va chạm, để cho xương sườn của hắn cũng không biết đoạn mất mấy cây, ý thức càng là trong khoảnh khắc đó đều ở vào hoảng hốt, trống không trạng thái. À, còn có thể đứng sao? Hạ Nhạc lông mày dương lên, bước về phía trước một bước. Xoẹt xẹt, màu lam hồ quang điện trong nháy mắt bắn ra mà ra, hướng về phía trước La sở trưởng ở chỗ phóng đi. Vừa mới đứng lên La, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, khi thấy đạo kia thao lấy tới mình sấm sét sau, giơ tay phải lên. Rung, tiếng nói rơi, một vòng gợn sóng từ trong lòng bàn tay đẩy ra. Nhưng cũng là cái này một giây, màu lam hồ quang điện đã đến phụ cận, một cái đại thủ đột nhiên nhô ra, đặt tại trán của hắn. Năm ngón tay, thoáng như kim cô đồng dạng, gắt gao đem đầu của hắn kẹp lại. Trong chớp mắt, đau đớn kịch liệt từ đỉnh đầu bao phủ toàn thân, để cho La linh hồn cũng là run rẩy lên. Vừa mới ngưng kết mà ra năng lực trái cây, càng là trong nháy mắt tiêu tan ra. Tiểu gia hỏa, tại trước mặt của ta dương nanh múa vuốt, ngươi còn quá non nớt, Hạ Nhạc cười nhạt âm thanh truyền ra. To lớn tay đột nhiên ép xuống, là con ngươi co vào, cả người đầu trong khoảnh khắc cùng phía dưới mặt đất mảnh liệt đụng vào nhau. Oanh, phương viên 30 mét mặt đất cũng là chấn động phía dưới, tro bụi vung lên. Mà Trafalac La cũng là vào lúc này đã triệt để mất đi ý thức. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, đám hải quân lúc này vừa mới chạy tới. Chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi, Hạ Nhạc quay đầu liếc mắt nhìn, dẫn đầu trung tá, từ tốn nói. Là, trung tá trong lòng rung lên, kính quý đạo. Sau đó, hắn liền nhìn thấy nam nhân ở trước mắt, trên thân thoát ra vô số đầu màu lam hồ quang điện, phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Cùng lúc đó, Quina đi tại phía trước nhất, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Phía sau của nàng là Eno, ngói khăn bọn người, lại hậu phương nhưng là không cảm tình chút nào người theo chủ nghĩa hòa bình hào. Một lần hành động này, đem người theo chủ nghĩa hòa bình hào cũng mang tới, hắn nguyên nhân cũng chính là khảo thí những người này uy lực. Nhóc mũ rơm cùng một bọn dấu vết có không, đang cùng phụ trách tiếp ứng quần đảo Sa Bao chi bộ sĩ quan hải quân gặp gỡ sau, Quina không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hỏi. Nhóc mũ rơm một đám, chúng ta đang khu chiên gõ trống tìm kiếm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, hải quân thượng tá sững sờ, tiếp đó nói nhanh. Phải không, Quina nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc có chút hòa hoãn. Vừa có bất cứ tin tức gì, lập tức hồi báo ta, thượng tá lập tức nói, y là, Quina trung tướng, trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh tại, trước mắt vị này trung tướng tuổi trẻ, càng bất ngờ chính là, còn là một vị nữ trung tướng. Tại trong hải quân, nữ tính nghĩ tại tình huống trẻ tuổi như vậy phía dưới đảm nhiệm trung tướng thật không đơn giản. Trừ phi, nắm giữ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng với một chút hậu trường. Hạ Nhạc đại tướng đâu, Quina lại là hỏi. Phụ trách tại quần đảo Sa Bao, tìm kiếm hải tặc sĩ quan ở giữa, lẫn nhau đều có thông tin. Cũng chính vì như thế, mới có thể lớn nhất hiệu suất bắt hải tặc. Chúng ta người, trước đây không lâu tại 23 khu vực phát hiện tung tích của hắn, thượng tá đạo. 23 khu vực sao? Quina con mắt híp lại. Lúc này, nàng chợt phát hiện, một mực theo bên người không có động tĩnh gấu biến mất không thấy. Làm nàng bất ngờ là, từ đầu tới đuôi, càng là cũng không biết gia hỏa này là khi nào rời đi. Nhất định phải nhanh chóng tìm được nhóc mũ rơm cùng một bọn dấu vết, Quina trầm giọng nói. Là, thượng tá đáp. Hắn hơi kinh ngạc, trước mắt vị này nữ trung tướng, tự hồ đối với mũ rơm một đám mười phần để ý, nhưng nghĩ lại, sự kiện lần này chủ yếu phạm tội nhân viên, cũng chính là nhóm người này. 62 hào khu vực. Đây là hải quân đóng quân, chính phủ thế giới địa điểm. Bây giờ, phụ trách quần đảo Sa Bao công tác tương quan Joyce trung tướng, đang một đầu mồ hôi thủy, đè nén bực bội trong lòng cùng phẫn nộ, cúi người gật đầu đi theo phía trước mấy thân ảnh sau lưng. Hải quân thực sự là một đám ngu xuẩn phế vật, ở cách Marineford gần như vậy quần đảo Sa Bao bên trong, thánh cha lốt lại còn sẽ xảy ra chuyện như thế, ngươi nên bị xử giảo hình tà tội. Joyce, đầu đội bong bóng thiên long nhân lão giả, tức giận quát lên, bên cạnh nữ thiên long nhân cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Nghe được ác độc như vậy lời nói, Joyce bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy hải quân thân phận, hắn là đắc tội không nổi Thiên Long Nhân. Thậm chí, đối phương một câu nói lại, hải quân phương diện vì tiêu trừ Thiên Long Nhân phẫn nộ, thật có khả năng đem hắn xử lý đi. Xong, triệt để xong đời, Joyce ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại biến kiên định. Hai tử mẹ, còn có ta ba đứa hài tử, hải quân hẳn sẽ không cô phụ bọn hắn, đụng tới loại chuyện này, ta còn thực sự là xui xẻo à. Nguyên bản quần đảo Sa Bao tại hắn quản lý phía dưới, tuy nói cũng có chút vấn đề, nhưng đại khái coi như ổn định, chưa từng đi quá loạn gì, đã có trọn vẹn 6 năm. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, vậy mà lại đụng tới loại chuyện này. Joyce, người đáng chết, còn có người dưới tay, đám rác rưởi này hải quân, đều đáng chết, liền chỉ là hải tặc đều không giải quyết được, chúng ta nuôi các ngươi những thứ này cẩu làm cái gì, lão Thiên Long Nhân giận mắng liên tục. Joyce nắm chặt quả đấm, cúi đầu trên khuôn mặt một mảnh âm trầm, chung quanh đứng hải quân, cũng là cùng nhau cúi đầu, lấy che giấu chính mình lửa giận bổ khuyết hai mắt. Ta nói không tệ, các ngươi chính là Thiên Long Nhân nuôi cẩu, nhưng các ngươi những thứ này cẩu, lại ngay cả chủ nhân an nguy, đều giữ gìn không được, tiếng mắng chửi xông vào trong tai, Joyce tức giận sau, trong lúc nhất thời càng là hơi choáng. Hắn rất muốn nắm lên nắm đấm, cho trước mắt lão gia hỏa này trên mặt tới hung hăng một quyền, đánh nát hàm răng của hắn. Nhưng nội tâm từng cái tiêu chuẩn, lại làm cho hắn không cách nào bước ra một bước này. Đúng lúc này, phía trước trong hư không một đạo ánh chớp đột nhiên vạch ra. Băng lãnh, thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo truyền vào trong tai. Lão già, người nói ai là cẩu, lôi quang thu liễm, lão Thiên Long Nhân ngay phía trước, ánh chớp thu liễm, một đạo đạt đến 3m thân thể, đột ngột hiện thân. Càng làm lão Thiên Long Nhân sắc mặt lắc một cái chính là, trước mắt cái này hải quân, đàn hai mắt băng lãnh nhìn xuống hắn, khí thế mười phần kinh khủng. Lớn mật, người cũng dám đứng gần như thế, như thế mạo phạm bản thánh, lão Thiên Long Nhân thanh âm run rẩy hô. Ta hỏi ngươi, nói ai là cẩu, Hạ Nhạc lặp lại lần nữa, ngữ khí rét lạnh. Ánh mắt lạnh như băng kia, giống như dã thú cắn người khác, chỉ cần trước mắt lão giả này trả lời không tốt, liền sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hạ Nhạc đại tướng, Joyce bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn người tới, kinh hỉ hưng phấn kêu lên. Khác hải quân, cũng tất cả đều ngẩng đầu, nhìn xem giữa sân đạo kia khí thế hoàn toàn vượt trên Thiên Long Nhân thân ảnh, ánh mắt sáng lên. Hạ Nhạc, ngươi là Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ Hạ Nhạc, Thiên Long Nhân lão giả nghe được cái tên này, trong nháy mắt sợ run cả người, không tự chủ được lui về phía sau, ba bước sau đó càng là phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Lại nhìn lúc, cặp mắt trừng lớn, toàn thân đều đang phát run. Rõ ràng, là bị cái tên này hù dọa. Thánh địa Mary Kiều Nhã bên trong, chỉ sợ không ai không biết Hạ Nhạc cái tên này, nhất là năm già một chút, càng là đối với cái tên này chủ nhân câm như hến. Mặc dù cùng là Thiên Long Nhân nhất tộc, nhưng gia hỏa này rõ ràng ly kinh bạn đạo, vì rất nhiều đồng tộc người không vui, hết lần này tới lần khác đối phương lại mạnh mẽ vô cùng, liền ngũ lão tinh tự thân xuất mã đều giải quyết không xong. Điều này càng làm cho khác Thiên Long Nhân sợ hãi. Lão già, ta nhất thiết phải uống nắng ngươi một điểm, hải quân, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là Thiên Long Nhân cẩu, Hạ Nhạc khom lưng, nhìn xuống trước mắt hồn đều sắp bị dọa rơi lão giả, lạnh lùng mở miệng. Đối mặt kẻ như vậy, hắn thậm chí cảm thấy phải, ra tay đều là đối với vũ nhục ta của mình. Mặt khác, nơi này cũng không phải là các ngươi đám người kia có thể tới chỗ, thừa dịp ta còn đối với ngươi dạng này gia hỏa ác tâm, lười nhác xuất thủ thời điểm, lập tức cút đi, lão Thiên Long Nhân toàn thân phát run, liền lăn một vòng ở bên cạnh nữ tử nâng đỡ, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Chờ Thiên Long Nhân rời đi, Joyce vừa mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo cảm kích nhìn về phía Hạ Nhạc. Cảm tạ Hạ Nhạc đại tướng, Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, ta không cần khúng núng như thế, coi như ngươi phạm sai lầm gì, phụ trách xử lý cũng là hải quân, chính phủ thế giới bên kia còn không xen tay vào được. Nghe vậy, Joyce trong lòng phản phất bị đồ vật gì lấp đầy, xúc động và phấn chấn. Ê là, làm tốt bình dân trấn an, dàn xếp việc làm, đây là nửa đoạn trước luồng lách trận chiến cuối cùng, ở trên đảo Ngư Long hỗn tạp, nhất định muốn tránh có chút gia hỏa, nhân cơ hội này làm loạn, Hạ Nhạc chậm rãi phân phó nói. Ta lập tức an bài xong xuôi, Joyce vội vàng nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại tướng, ấn tượng cũng đã khắc sâu tới cực điểm. Đối mặt Thiên Long Nhân, lại còn có thể cường thế như vậy. Đây là lúc trước, danh xưng tuyệt đối chính nghĩa Akainu đại tướng, đều xa xa không cách nào đạt tới. Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, trong hư không một đạo lôi quang thoáng qua, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Joyce kinh ngạc đứng tại chỗ, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Nửa ngày, vừa mới truyền ra một tiếng cảm thán. Nghe nói nguyên soái nhiệm kỳ mới sắp đến, nếu như là vị này đại tướng lên chức lời nói, cái kia vô số hải quân tình cảnh, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều á, hắn bị vừa mới một màn kia cảm động. Hải quân trong cao tầng, cũng sẽ không mấy người đang đối mặt Thiên Long Nhân lúc, có thể hung hăng như vậy giải vây. Một bên khác, 24 hào khu vực, bình dân đường phố. Xoẹt xẹt, màu lam hồ quang điện chớp mắt xuyên qua, ngay sau đó một thân ảnh nổi lên, ở trên đường phố hướng về phía trước đi chậm rãi đi. Mà sự xuất hiện của hắn, cũng là lệnh phía trước mấy chi thế lực cùng nhau ghé mắt. Hắn là, rệt nguyên bản biểu tình bình tĩnh, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hải quân, tựa hồ không giống bình thường. Hakim yên lặng xem bói, nhưng kết quả sau khi xuất hiện, trên trán của hắn, mồ hôi nhanh chóng chảy ra, theo cái cằm nhỏ xuống tại mặt đất. Thập tử vô sinh sao? Tấu chương xong, 259, thứ 259 chương liên tiếp vẫn lạc, thứ 259 chương liên tiếp vẫn lạc. Thẻ bài căn cứ vào song phương sức mạnh, tốc độ, cùng với một chút không biết phương diện tiến hành phán định, cho ra kết quả, càng là ra Hakim dự kiến. Cái này chưa từng gặp mặt, trong đầu không có chút nào tin tức hải quân, phe mình tại trước mặt càng là không có dù là một chút xíu có thể còn sống. Hắn là ai? Hakim run giọng nói. Hắn mười phần tin tưởng mình năng lực trái cây, đồng thời cho rằng hắn quyết định sẽ không ra sai. Mà đây cũng chính là nói, trước mắt vị này hải quân lực lượng kinh khủng, là nhóm người mình tuyệt đối vô pháp so sánh. Xoẹt xẹt, đang trong sự sợ hãi, phía trước đi chậm rãi đi hải quân thân ảnh, chợt lóe lên một cái, trong hư không một đạo lôi quang thoáng qua. Chỉ là trong nháy mắt, thân hình cũng đã đến u rút trước mặt. Cái này tốc độ khủng khiếp, cùng với không thể tưởng tượng nổi phương thức ra sân, lập tức liền để u rút toàn thân rung lên, nhìn phía trước hải quân. Quái tăng u rút, Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, trong mắt cũng rất lạnh. Ngươi là, Uruk không có Hakim cái kia xem bói năng lực, nhưng mà trực giác lại nói cho hắn biết, nam nhân trước mắt này nguy hiểm tới cực điểm. Thậm chí, khi đối phương đến trước mặt sau, trên người hắn lông tơ cũng bắt đầu dựng thẳng. Mà cái này, hoàn toàn là cơ thể phản ứng tự nhiên. Giống như là động vật giới đẳng cấp thấp động vật, gặp chính mình thiên địch đồng dạng, linh hồn cùng với thể xác đều tại sinh ra e ngại. Ta gọi Hạ Nhạc, rất tiếc thông tri ngươi một tiếng, ngươi hải tặc lữ trình, có thể muốn ở đây chung kết, Hạ Nhạc thở dài nói. Cùng lúc đó, thân hình nhìn xem không thế nào động, nhưng đùi phải cũng đã tại chẳng biết lúc nào nâng lên, lướt qua không khí, quét ngang mà đến. Thật nhanh, Uruk con ngươi co vào, hắn thậm chí thấy không rõ đối phương là như thế nào ra chiêu. Một giây sau, chỉ cảm thấy phản phất một tòa núi lớn đụng vào phần eo của hắn, trong chớp mắt chính là bay ngược ra ngoài. Phốc, người trên không trung, máu tươi chính là phục lên mà ra, xương cốt cả người càng là tại thời khắc này, răng rắc vang lên liên miên, không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Oanh ầm ầm ầm ầm, giống như một cái như đạn pháo. Không biết bao nhiêu tòa kiến trúc vật đều bị hắn đụng nát, thẳng đến bay đến con đường này cuối cùng chỗ lúc vừa mới trọng trọng rơi xuống. Tại chỗ tất cả đoàn hải tặc thuyền trưởng sắc mặt chợt biến hóa, trong lúc nhất thời càng là chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn giữa sân đạo thân ảnh kia. Uruk nằm ở nơi đó, toàn thân cao thấp trải rộng máu tươi, hai mắt trở nên trắng, đã triệt để không còn ý thức. 11 siêu tân tinh Uruk, vậy mà nhất kích liên bị, có hải tặc hoảng sợ thét lên. Tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này hải tặc cũng là sắc mặt xanh xám, hai mắt vô cùng lo lắng. Cùng là 11 siêu tân tinh, thấy cảnh này, đích xác đối bọn hắn trong lòng tạo thành mãnh liệt rung động. Hắn, rốt cuộc là ai? Có người tức giận hỏi, che giấu sợ hãi trong lòng. Hải quân tổng bộ đại tướng, Hạ Nhạc, khi xưa, không, hắn bây giờ, đồng dạng cũng là truyền kỳ, ít rớt trầm giọng nói. Năm đó ở Mini Ông Đảo, hắn cùng với Trafalac La đều bị đối phương cứu, bởi vậy ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đại tướng, các hải tặc giờ khắc này cũng là trừng to mắt, một bộ chấn động vô cùng biểu lộ. Lại là đại tướng sao? Khó trách ra sân, chính là làm cho người một màn rung động như vậy, Sachen A Phổ kinh ngạc nói. Hắn một cái nhảy vọt, xoay người chạy. Hạ Nhạc đứng ở trong sân, liếc nhìn một vòng, trong mắt hiện lên một vòng do dự. Nên từ chỗ nào vị bắt đầu hạ thủ đâu, thật đúng là một cái khó khăn vấn đề a. Tại chỗ mấy người khác, cũng là biến sắc, ngưng trọng đến cực điểm. Ma thuật sư, Ba Siêu Ha Kiền, ta ngược lại thật ra đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đâu. Hạ Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, hai con ngươi nhìn về phía ngay phía trước suối phun chỗ Ha Kiền. Cái sau biểu lộ lập tức chính là đại biến, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy ra. Xoẹt xẹt, sấm sét bỗng nhiên sáng lên, thẳng đến hắn mà đến, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội phản ứng nào, đã gần ngay trước mắt, ngay sau đó đột nhiên đình trệ, hóa thành một đạo thân ảnh cao lớn. Tính ra ngươi sống sót tỷ lệ sao? Ba Siêu Ha Kiền, tiếng cười khẽ truyền đến, lệnh Ha Kiền thân thể rung lên. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này cao lớn nam tử, tiếp đó trầm giọng mở miệng. Thập tử vô sinh, à, Hạ Nhạc nhướng mày, hơi hơi khom lưng. Nhìn chăm chú trước mắt nam tử này. Từ phương diện nào đó tới nói, người năng lực trái cây vẫn còn có chút chỗ dùng đi, tối thiểu nhất có thể rõ ràng phân biệt ra được hai phe địch ta có bao nhiêu chênh lệch. Hakim bờ môi khẽ nhúc nhích, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thẻ bài rõ ràng nói cho hắn biết, vô luận như thế nào dày vò cũng sẽ không để cho tỷ lệ sống sót đề cao. Đã như vậy, không bằng nằm ngửa. Nhìn đối phương lâm vào trầm mặc, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, nâng lên tay phải của mình ngón tay, điểm hướng mi tâm đối phương. Ngoan ngoãn bất động cũng sẽ không thay đổi trong lòng ta quyết định nha, Hakim, tiếng nói rơi, một đạo rực rỡ sấm sét bắn ra mà ra. Trong chớp mắt, chính là xuyên thủng mi tâm. Một cái người bù nhìn từ trong ngực rơi xuống, Hakim toàn thân cứng ngắc, tê cả da đầu. Thú vị, đem người bù nhìn xem như thế thân sao, như vậy, người bù nhìn có thể vì ngươi cản bao nhiêu lần công kích đâu, Hạ Nhạc cười nói. Tay đầu ngón tay, không ngừng rung động. Xoẹt xẹt, ánh chớp liên tiếp lấp lóe, Hà Kình thân thể run không ngừng, bốc khói, trong ngực người bù nhìn rơi xuống. Thời gian dần qua, trong hai mắt của hắn, sợ hãi sâu hơn. Trước mắt cái này hải quân, phản phất xem thấu hết thảy của hắn. Ánh chớp bắn ra, đảo mắt, Hà Kình dưới chân, chính là trải rộng người bù nhìn thế thân. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cằm nhỏ xuống, Hà Kình cổ họng nhấp nhô. Hắn, chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng. Xem ra, dừng ở đây rồi, Hà Nhạc lúc này, bỗng nhiên thu hồi ngón tay của mình, khẽ cười nói. Hồ, Hà Kình thở ra một hơi, trên mặt khẩn trương hòa hoãn. Xem ra, đối phương là dự định tha mình một lần. Nhưng liền tại đây ý niệm mạnh mẽ hưng thịnh, một đầu bắp đùi cường tráng, chính là hướng về hắn quét ngang mà đến. Nhanh, nhanh làm cho người không cách nào phản ứng. Oanh, thoáng như bị một đầu quái vật trực tiếp đụng trúng, Hà Kình thân thể trong chớp mắt chính là bay ngược mà ra. Giống như vừa mới u rút giống như, thân thể trên mặt đất gãy ra một đầu khoảng cách cực lớn, tiếp đó không nhúc nhích. Xem ra, gia hỏa này là không có ý định buông tha chúng ta bất cứ người nào, à bá bá bá bá, rê, muốn xuất thủ đối phó hắn mà nói, bây giờ là thời cơ tốt nhất, tại trên nóc nhà nhảy nhót A Phổ, lớn tiếng nói. Đồng thời, hắn dùng hai tay đập ngực, đỉnh đầu, diễn tấu ra một khúc ngắn ngủi âm nhạc tiết tấu. Phanh, hét lớn một tiếng phía dưới. Vô hình âm thanh nổ mạnh sóng, tại trên thân Hạ Nhạc nở rộ. Cái này đột ngột một màn, lệnh rệt hai mắt co vào. Hắn có chút ngoài ý muốn, 11 siêu tân tinh công kích, vậy mà lại đối với nam nhân kia đưa đến hiệu quả. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, từ trên thân Hạ Nhạc tuôn ra hỏa diễm chính là nhanh chóng thu hẹp, đồng thời lôi quang thời gian lập lòe, thân thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Không có chịu đến tổn thương chút nào, cho dù là trên người áo bào cũng không có nửa điểm nhăn nheo, tổn hại. Thấy cảnh này, A Phổ con mắt trừng lớn, cơ hồ không dám tin. Hắn đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quay người, nhảy cà tưng liền nghỉ trốn. Nhưng lại tại trong nháy mắt, phía trước trong hư không sấm sét đánh tới chớp nhoáng, hóa thành một đạo thân thể. Ánh mắt lạnh như băng, thân ảnh cao lớn, không cách nào hình dung kinh khủng cảm giác áp bách, lập tức cuốn tới. Không có bất kỳ cái gì trong giọng nói giao lưu, Hạ Nhạc huy quyền. Bao cát lớn nắm đấm, đàn bên trong ngửa đầu A Phổ khuôn mặt. Răng rắc, gần như chớp mắt, hắn xương mũi sụp đổ, hai gò má cốt vặn vẹo, cùng bạo lực đạo nổ tung, thân thể càng là xoay tròn lấy, đem phía dưới một tòa cao ốc cũng là đụng sụp đổ ra. Rệt khóe mắt lắc một cái, trong lòng vì A Phổ mặc niệm. Hắn biết rõ, đối mặt nam nhân này chân còn tốt, còn có cơ hội sống còn, nhưng nếu là chịu đối phương một quyền, cái kia chỉ sợ cũng thật là sinh tử khó liệu. Trong hai mắt, nam nhân kia quay đầu nhìn về phía hắn ở đây. Bá, lần này không có ánh chớp, nhưng thân thể cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, thậm chí so trước đó tốc độ còn muốn càng nhanh. Ít đê, lại gặp mặt, Hạ Nhạc khom lưng, nhếch miệng cười nói. Rớt đầu tiên là trầm mặt, mấy hơi thở sau, vừa mới đứng thẳng thân thể, chào theo kiểu nhà binh, đi trưởng quan, nghe nói ngươi tại thi hành gián điệp nhiệm vụ, Hạ Nhạc mang theo cười hỏi. Rớt khóe miệng lắc một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đề loại chuyện này, là có thể tại trước mặt mọi người nói sao, Hạ Nhạc trưởng quan, Hạ Nhạc cười cười. Lê bọn hắn ngủ rất say, hơn nữa, nếu như ngươi muốn, nhiệm vụ nằm vùng cũng có thể liền như vậy kết thúc, dừng một chút, hắn lại là tại đối phương trong ánh mắt kinh ngạc đạo. Ta nghĩ, kế tiếp hải quân, cũng không lại cần ngươi tới thi hành nhiệm vụ như vậy, rê trên mặt lộ ra chấn kinh, đi đây là bản bộ ý tứ sao, là ta ý tứ, Hạ Nhạc cười nói. Nhưng cùng bản bộ ý tứ, cũng không có bất đồng gì, rê lâm vào trầm mặc, hắn hơi chần chờ sau gật đầu một cái, để ta hiểu rồi, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười. Lại là quét mắt một mắt ngã trên mặt đất, sinh tử không biết bay ngược khác ba tên siêu tân tinh. Như vậy, ba người bọn họ liền làm phiền ngươi hỗ trợ trông coi, rất trịnh trọng gật gật đầu. Lại trong chớp mắt, Hạ Nhạc đã biến mất không thấy gì nữa. Rất xoay người, nhìn xem ngã xuống đất không có nửa điểm phản ứng ba tên siêu tân tinh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ở đây đụng tới Hạ Nhạc đại tướng, là ba người bất hạnh. Nguyên bản, bọn hắn hải tặc chi lộ còn dài đằng đẵng. Khoảng cách nơi đây cũng không xa phố buôn bán bên trong. Còn không có Hạ Nhạc đại tướng giấu vết sao? Quina đi tại phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Eno cắn một cái quả táo, vừa cười vừa nói, vậy Hạ Nhạc đại tướng không có tìm được, nhưng mà trước mặt trong nhà ăn, ta lại phát hiện một cái người thú vị, ai? Quina hỏi. Nàng đã biết được Eno ăn nhân tạo Goro Goro Nomi, đồng thời Haki quan sát cũng thiên hướng về khoảng cách phương diện, càng hiểu rõ cả hai phối hợp, có thể cảm giác được càng xa, rõ ràng hơn sự vật. Trên một điểm này, giữa hai bên thiên về điểm khác biệt, nàng Ken Bun sao chú trọng hơn tại dự báo tương lai phương diện. Cái kia cao lớn gia hỏa, tựa hồ gọi gấu, Quina sững sờ, ư gấu, nào, ngay ở phía trước quán ăn kia bên trong, Eno chỉ phía trước. Ơn, tựa hồ còn có người cái kia mấy trương trong danh sách ba người, một câu nói kia, để cho Quina lập tức con mắt ngưng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 260 thứ 260 chương trong nhà ăn, thứ 260 chương trong nhà ăn, quần đảo Sa Pao, 24 khu, phòng ăn. A-O, thức ăn tiếng nhai truyền ra, ngay sau đó là miệng to nuốt. Chỉ thấy một đầu màu hồng mọc tóc dài, người mặc cao bồi móc treo quần đùi, màu trắng nửa tay áo, màu nâu ống dài ngắn dép lê, bôi lên hình trái tim sau môi nữ tử, đàn hai mắt đỏ bừng, một bên trừng phía trước đạo kia cao lớn thân ảnh, vừa hướng chính mình trong miệng đút lấy đồ ăn. Bonnie thuyền trưởng, cùng nữ tử này bất đồng chính là, nữ tử sau lưng một đám hải tặc lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khẩn trương. Thật sự là trước mặt bọn hắn, tiệm ăn này bầu không khí quá mức quỷ dị. Ngay phía trước, bảy vũ hải một trong bá thông gấu liền lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, tại ở gần góc tường, nhưng là cùng là siêu tân tinh Capone Becky. Còn có cái kia phách lối gia hỏa, tự hồ gọi là Star Kid A. Cũng là một vị siêu tân tinh, còn có vừa mới đi vào nơi này cái kia hải quân, các hải tặc đang phát run, có thể nói bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy. Một nhà không lớn trong nhà ăn, vậy mà đem hải tặc, hải quân, bảy vũ hải đều tụ tập đủ. Quỷ dị hơn là, cái này mấy phe thế lực, bây giờ cũng là rơi vào trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện. A Viên tự hồ cũng không cảm thấy không khí nơi này, mặt nở nụ cười vì mọi người đưa tới rượu. Ngậm miệng, vô luận sự tình gì, cũng chờ lão nương cơm nước xong xuôi lại nói, 11 siêu tân tinh một trong diêu lơ sóng ni hung hăng nói. Cặp mắt của nàng đỏ bừng, gắt gao trừng phía trước đạo kia ngồi ở chỗ đó, lại đều so với thường nhân còn cao thân ảnh to lớn. Góc tường. Capone Becky lộ ra 10 phần yên tĩnh, cặp mắt nhìn chằm chằm cách vài cái bàn, đang ngồi ở Star Kid đối diện đạo thân ảnh kia. Sinh thời, lại còn có thể lần nữa nhìn thấy thủ lĩnh, nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền ra, lại không thấp có thể nghe. Xem ra, ta hải tặc kiếp sống, cũng muốn kết thúc, hắn biết rõ, đối phương sau khi biến mất, tự do của mình còn có thể chịu chính mình chưởng khống, khi đối phương một khi xuất hiện, như vậy, đỉnh đầu của mình liền có một tầng gông xiềng. Đối mặt nam nhân này, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng cùng sức mạnh. Trước bàn, Star Kid sắc mặt hung ác, gắt gao trừng mắt phía trước, đang tại từng ngụm, dùng thìa đem cơm chiên đưa vào trong miệng mình hải quân. Người cái tên này, đến cùng có ý tứ gì, muốn đánh nhau phải không mà nói, liền lập tức động thủ a, Kid lớn tiếng giận dữ hét. Hạ Nhạc đem thìa bên trong cơm chiên, đưa vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, tiếp đó vừa mới cười nói, ừ như vậy vội vã chịu chết sao? Hải tặc, còn có, ta cũng không có điếc, người không cần lớn tiếng như thế nói chuyện, nghe vậy, Kid giận tím mặt, liền muốn đứng lên. Nhưng vào lúc này, bên cạnh ngồi ở góc tường Capone Becky bỗng nhiên đứng lên, một tay lấy súng lục bên hông rút ra, nhắm ngay hắn. Uy, người hỗn đảng này, có phải hay không dùng thương chỉ sai người? Kiết quay đầu, không thể tưởng tượng nổi quát to. Cùng là hải tặc, đối phương vậy mà dùng thương chỉ hướng chính mình, ngược lại đem hải quân ném tới một bên. Súng của ta, chưa từng hội chỉ sai mục tiêu, Star Kid, Capone Becky, trầm giọng nói. Hạ Nhạc như cũ tại từng muỗng ăn trong mâm cơm chiên, đối với một màn này nhìn như không thấy. Người gia hỏa này, Kiết nắm chặt nắm đấm, lông mày gân xanh đang nhảy nhót. Diêu Lơ sống đi bây giờ càng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không hiểu ở đây đến cùng chuyện gì xảy ra. Điên rồi. Thế giới này điên rồi sao? Capone Becky ánh mắt băng lãnh, tay phải ngón tay liền muốn bóp cò súng. Lại tại lúc này, Hạ Nhạc dùng trong tay thìa gõ một cái đĩa. Làm, Capone Becky tay rung lên, không có chụp súng đi. Ta đang dùng cơm a, nhất định phải đem ở đây quấy đến rối loạn sao? Hạ Nhạc thở dài nói. Thật xin lỗi, Capone Becky lập tức khom lưng xin lỗi, dù là những người khác ngay tại bên cạnh, lại như cũ đem đầu chôn rất thấp. Một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng là sắc mặt đột biến. Gia hỏa này, vậy mà đối với một cái hải quân, cùng kính như thế, Star Kid cắn chặt răng, ánh mắt biến ảo. Trong lòng của hắn lúc này, cũng phát hiện một chút xíu không ổn. Ta rất đồng ý quan điểm của ngươi, hải quân, lúc ăn cơm, đích xác không thể chịu đựng người khác quấy rầy, Diêu Lơ sóng ni miệng lớn nhai lấy đồ ăn, tán đồng giơ ngón tay cái lên. Hạ Nhạc nghe vậy, ngẩng đầu lễ phép lộ ra nụ cười gật đầu một cái. Gia hỏa này đến cùng lại, Kiết chung quy là đè nén xuống lửa giận của mình, hắn ngồi ở chỗ đó nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến huyễn không chắc. Sau lưng Kira bọn người, cũng là lộ ra vô cùng khẩn trương. Không có người nào là đồ đần, một nhà hàng bên trong, có hải tặc, có hải quân, có bảy vũ hải. Nhưng lúc này bây giờ, tất cả mọi người lại đều giống như là đang chờ vị này hải quân cơm nước xong xuôi. Capone Becky, bỗng nhiên, đang lúc ăn cơm chiên Hạ Nhạc mở miệng cười. Capone Becky treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Không tại Tây Hải đợi, người tại sao lại xuất hiện ở đây, giống như là kéo việc nhà vấn đề, lại làm cho vị này siêu tân tinh thân thể cũng là rung lên, tiếp đó lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Capone Becky nghiêm túc lại thẳng thắn trả lời. Ta muốn nhìn một chút phong cảnh phía ngoài, nghe được lời như vậy ngữ, Hạ Nhạc bỗng nhiên cười, hắn gật đầu một cái. Ngược lại là có thể lý giải, như vậy, người xem đủ chưa? Capone Becky nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó lần nữa nghiêm túc nói, nhìn đủ. Hạ Nhạc cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Kiết quay đầu, nhìn xem Capone Becky bộ dáng như trút được gánh nặng, gương mặt hoang đường. Thế giới này, điên rồi sao, cư nhiên bị đơn giản như vậy một vấn đề, dọa đến toàn thân phát run. Capone Becky cũng không để ý đối phương chế giễu, hắn biết rõ, nếu như mình không có nhìn đủ phong cảnh, khả năng này đời này thật sự liền sống đủ rồi. Hắn tôn kính và thẳng đứng ở một bên, giống như là một tôn pho tượng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Quy. Gỗ, Dealer sống ni lúc này cũng phát hiện chỗ không đúng, nhà mình lão đầu, bây giờ càng là biểu hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng đề phòng tư thái. Đừng nói chuyện, gấu trầm giọng nói, âm thanh nếu không có thể nghe. Dealer sống ni khẽ giật mình, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì từ trong lời của đối phương, càng là nghe được một vẻ khẩn trương cùng quan tâm. Cái này sao có thể? Đối phương, thế nhưng là đường đường vương phía dưới bảy vũ hải a. Chỉ có dạng này, người mới có một chút hy vọng sống, yếu thanh âm không thể nghe, lần nữa truyền vào trong tai, để cho nàng con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái này, là có ý gì? Bỗng nhiên, phòng ăn đại môn bị đẩy ra, một đạo bên hông vác lấy hai thanh đao, khuôn mặt tuấn tú, cột đơn đuôi ngựa thân ảnh cất bước mà vào. Hải quân, Dealer lập tức cảnh giới đứng lên. Càng làm nàng kinh ngạc chính là, trên bả vai của đối phương càng là mang theo trung tướng quân hàm. Vẫn là trung tướng, hải quân trung tướng, cũng không phải cái gì gia hỏa đơn giản, đã thuộc về trong hải quân cao tầng, cũng có được thực lực cường đại. Đối với phổ thông hải tặc tới nói, chính là rất khó chiến thắng địch nhân. Lão sư, Quina vừa đi vào phòng ăn, chính là kinh ngạc thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Phía sau của nàng Eno nhưng là trợn to hai mắt, nhìn xem ngồi ở chỗ đó Hạ Nhạc, tựa như gặp được quỷ. Ta Ken buông sao, thế mà không nhìn thấy hắn, cái này sao có thể, cũng là lúc này, Hạ Nhạc cuối cùng đem một miếng cuối cùng cơm chiên nhét vào trong miệng, cổ họng một cái nhấp nhô, đem hắn nuốt xuống đi. Tiếp đó, hắn thở ra một cái thật dài, lộ ra biểu tình thỏa mãn. Đi ra cấp bách, cũng không có nhét đầy cái bao tử, nói xong, hắn lại là quay đầu, nhìn về phía gấu. Bữa cơm này, liền từ ngươi tới mời ta ăn đi, xem như ngươi đối ta cảm tạ. Bác thông gấu khẽ giật mình, rất nhanh phản ứng lại, gật đầu một cái, ê cảm tạ, rõ ràng, đối phương biết mình cùng Dealer sống ni quan hệ. Có ý tứ gì à, đối mặt một màn này, Dealer sống ni càng thêm nghi ngờ. Gia hỏa này đến cùng là ai, nàng lớn tiếng hướng về Hùng vấn đạo. Nhưng lại tại một giây sau, con ngươi của nàng chính là đột nhiên co vào. Chỉ thấy phía trước một giây còn tại ăn cơm, lễ phép cất kỹ thì hải quân, bỗng nhiên đứng lên, tay phải cơ hồ trong nháy mắt liền nhô ra. Thậm chí, đều không nhìn thấy động tác của đối phương. Chỉ là chớp mắt, 11 siêu tân tinh bên trong tiền truy nã cao nhất A-Star kiết đầu, chính là trực tiếp bị bóp chặt, xách rời đất mặt. Lực lượng cường đại, để cho đầu xương đỉnh đầu đều truyền ra tan vỡ âm thanh. Kiếp, Kira cùng với một đám hải tặc, cũng là nhao nhao sắc mặt cuồng biến, đang muốn xông lên lúc. Quina cùng với Eno bọn người là động, tốc độ đều là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hắc, trường đao ra khỏi vỏ, Kira còn chưa kịp rút đao, Quina lưỡi đao đã gác ở cổ của hắn chỗ, cắt ra một đầu máu đỏ vết tích. Tại trước mặt lão sư, các vị vẫn là yên lặng a, Quina lạnh giọng nói. Nàng tại trong Impel Down, không biết cùng ngục tốt thú chiến đấu bao nhiêu ngày đêm, bị bao nhiêu thứ trọng thương, tầm sớm đã so sắt thép còn muốn băng lãnh. Thật nhanh, cô gái này hải quân trung tướng, vậy mà cường đại như thế, Kira trong mắt lóe lên hoảng sợ. Hạ Nhạc lúc này cũng xách theo kiết đầu khẽ nở nụ cười, đời trong đời của ta, ngược lại là cũng đã gặp một chút giọng ngoan ngoan, ân, cái trước lớn tiếng, gọi kim sư tử Shiki, nói xong, hắn quay đầu chỉ nơi cửa trong đó một đạo người theo chủ nghĩa hòa bình hào. Ngươi nhìn, sau khi hắn chết liền vì ta phục vụ, kiết hai mắt trợn tròn, trong hai mắt hoảng sợ đến cực hạn. Chính mình vậy mà trong chớp mắt, liền bị triệt để chế phục. Cái kia năm ngón tay ở giữa, giống như là có vô cùng lực đạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bóp bạo đầu của hắn. Ăn một hố. Muốn khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lần sau nhớ kỹ nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy, nhàn nhạt trong tiếng cười, Hạ Nhạc tay phải đột nhiên hất lên. Phanh, phòng ăn mặt đất cũng là ầm vang chấn động, trên vách tường lan tràn ra vô số đầu vết rách. Lại nhìn kiếp, hai mắt trở nên trắng, xương cốt cả người đều giống như bị chấn bậy giống như, sụi lơ ở nơi đó không nhúc nhích. Hạ Nhạc vặn vẹo uốn éo cổ, lại là nhìn về phía Dealer sóng ni. Lần này là khóa chặt, lập tức thân thể chính là rung lên. Chớ khẩn trương, chúng ta thế nhưng là có giống nhau ẩm thực lý niệm đâu, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Dealer sống ni sững sờ. Một giây sau, nàng liền nhìn thấy đối phương quay người rời đi, càng là trực tiếp buông tha nàng. Lập tức rời đi tòa đảo này, thanh âm thấp không thể nghe truyền đến, sống ni bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy gấu cũng đã không thấy, càng là đi theo đối phương rời đi. Tên kia, rốt cuộc là ai, ngưng trọng âm thanh, từ sống ni trong miệng truyền ra. Hải quân tổng bộ đại tướng, Hạ Nhạc, Capone Becky thản nhiên nói. Sau khi nói xong, cũng là đuổi theo. Đi ra phòng ăn Hạ Nhạc, lúc này cũng đã nhận được tin tức mới. 12 hào khu vực, phát hiện mũ rơm một đám dấu vết, chú ý, 12 hào khu vực, phát hiện nhóc mũ rơm một đám dấu vết, thanh âm dồn dập, từ trong Quina Giang Giang Musi truyền ra, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là ghé mắt. Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Khải lão sư mấy bổng tử nhường đường bay thức tỉnh, ta ngược lại thật ra cũng tốt vì thầy người á. Nói đến đây, trong mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Chỉ là không biết, hôm nay là có phải có may mắn nhìn thấy, trong truyền thuyết Ni Tạp, lần trước gặp mặt, chỉ là chào hỏi, nhưng mà tại Haki quan sát cảm giác phía dưới, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy cái nào đó thần bí tồn tại. Khi đó, hắn vốn định nếm thử dẫn đạo, nhưng cuối cùng từ bỏ. Hôm nay gặp nhau lần nữa, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Nhưng là có hay không có thể thành công, nhưng cũng không cách nào chắc chắn. Giải phóng chi tiếng trống, sẽ vang triệt để toàn bộ mùa hè. Tấu chương xong, 261, thứ 261 chương mũ rơm đại đào vong, thứ 261 chương mũ rơm đại đào vong, Ngũ Lão Tinh đã từng nói, doan trái cây năng lực giả trong thân thể, cất giấu một cái khác ý chí. Mà Gomu Gomu no Mi cũng không gọi Gomu Gomu no Mi, hắn bản chất là doan, Hito Hito no Mi, huyễn thú chủng Ni Tạp hình thái. Chính phủ thế giới tồn tại 800 giữa năm, từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm viên này trái cây manh mối. Nhưng mà bản thân giống như là có trí tuệ, đang tận lực tránh né người khác tìm kiếm. Cuối cùng, tại không hiểu duyên phận phía dưới, bị nhóc mũ rơm Luffy ăn. Thức tỉnh Haki quan sát sau đó, hắn tự thân đối với chung quanh sự vật năng lực nhận biết, đã đạt đến thế giới này cực hạn. Dự báo tương lai, phạm vi cảm giác, lắng nghe âm thanh vạn vật chờ Haki quan sát có sẵn kỹ năng, hắn tự nhiên cũng đều nắm giữ. Một khi tới gần nhóc mũ rơm Luffy, trong cơ thể cái kia cổ đặc thù linh hồn ba động, liền có thể bị hắn nghe được. Phản phất có người tại thoải mái cười to, lại giống như ai tại gõ vang trầm muộn trống trận, lệnh trong không khí tràn đầy tự do hương vị. Giống như ta cảm ứng được hắn, hắn cũng tương tự cảm ứng được ta sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Bước chân hắn không nhanh không chậm, hướng về 12 hào khu vực chạy tới. Quina mang theo 5 cái người theo chủ nghĩa hòa bình hào, bộ nghiên cứu đội đi trước chạy tới. Mà Hạ Nhạc nhưng là đang trầm tư, hắn đang tự hỏi như thế nào nhìn thấy Luffy trong thân thể giải phóng chiến sĩ, như thế nào dẫn đạo cái kia đặc biệt linh hồn ba động thức tỉnh. Dù sao, cảm ứng được cũng không đại biểu cho liền có thể hoàn toàn tiếp xúc. Mà sở dĩ có loại này đặc biệt cảm ứng, cũng chính bởi vì trên người hắn năng lực trái cây thức tỉnh. Goro Goro no Mi lôi thần hình thái, cùng với côn bằng trái cây điểm đến mát cấp sau, sinh ra hoàn toàn mới tư thái. Cũng chính vì như thế, Hạ Nhạc hết sức rõ ràng một điểm. Đó chính là Ngũ Lão Tinh nói cũng không sai, doan năng lực trái cây giả trong thân thể, đích xác có giấu một cái khác ý chí. Loại ý chí này đối với túc chủ bản thân cảm xúc, tinh thần, sẽ sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng, đồng thời cũng đem mang đến khó có thể tin sức mạnh. Cường đại thể lực, cơ thể sức khôi phục chỉ là cơ sở, kinh khủng hơn là, một chớp mắt kia ở giữa, thoảng như nhân loại bước vào thần minh giai tầng cực lớn nhảy vọt. Thái Dương thần Ni Tạp, tự do giải phóng chiến sĩ, Hạ Nhạc khóe miệng phát ra một nụ cười. Hẳn là sẽ rất thú vị a, tại giữa hai bên khí thế dẫn dắt phía dưới, nhóc mũ rơm trong thân thể một cái khác ý chí, là rất có thể bị sớm đánh thức. Nhưng ở này phía trước, tự nhiên cũng cần sử dụng một chút thủ đoạn. Dù sao trái ác quỷ thức tỉnh, tiềm ẩn trong thân thể ngủ say ý chí, là cần một chút chất xúc tác. 12 hào khu vực. Nhóc mũ rơm một nhóm người trước mặt, người theo chủ nghĩa hòa bình hào cất bước mà đến, sắc mặt băng lãnh hướng bọn hắn phát động công kích. Bọn gia hỏa này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa, vẫn là 5 cái A, khó khăn như vậy, so với một lần trước tăng cường ước chừng gấp 5 lần, Úp Sốp hoảng sợ thét to. Hắn căn bản không chút do dự, quay người chính là chạy như điên. Chúng ta ở trên không ở trên đảo nhìn thấy một cái kia người theo chủ nghĩa hòa bình hào, có lẽ chính là hải quân trụ sở bí mật, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là Hạ Nhạc dưới quyền căn cứ thí nghiệm, Robin vừa chạy vừa nói. Sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, trong bất tri bất giác, bọn hắn vậy mà phát hiện Hạ Nhạc một số bí mật, hơn nữa chỉ sợ là vô cùng trọng đại bí mật. Luffy, nên làm cái gì? Núi Trị lớn tiếng nói. Một đoàn người bây giờ đều tại chạy trốn, nhưng sau lưng mặt đất chấn động, năm cái người theo chủ nghĩa hòa bình hào theo đuổi không bỏ. Lấy bọn hắn tốc độ chạy trốn, song phương căn bản kéo không ra khoảng cách. Tiếp tục như vậy, sợ là như cũ khó mà tránh khỏi một trận chiến đấu. Chạy a, bọn gia hỏa này rất lợi hại, chúng ta còn không phải đối thủ, có cơ hội, phân tán chạy trốn, Luffy lúc này trên mặt nụ cười cũng là tán đi, quát lớn. Đối với hai phe địch ta thực lực phán định, rõ ràng hắn còn không có mất lý trí. Đám người cùng nhau gật đầu, phía sau bọn hắn ngoại trừ người theo chủ nghĩa hòa bình hào, còn có số lớn hải quân. Có thể nói lúc này tình hình sẽ không thua kém chút nào tại một lần tuyệt cảnh. Bỗng nhiên, sau lưng một đạo người theo chủ nghĩa hòa bình hào, bỗng nhiên một cái nháy mắt. Xoẹt xẹt, màu lam hồ quang điện bắn ra mà ra, hướng về đám người đánh thẳng tới, hào quang sáng chói, đem bọn hắn đỉnh đầu chiếu sáng, trong hư không cũng là tràn ngập ra một cổ đốt cháy hương vị. Roro, Luffy quay đầu rống to một tiếng. Zoro đột nhiên xoay người, hai thanh đao nhanh chóng vung vẩy mà ra. Ông, không khí bị đánh chém ra tới, trảm kích cùng sấm sét đụng vào nhau, bộc phát ra quang mang chói mắt. Nhưng để cho đám người thở phào nhẹ nhõm là nguy hiểm tạm thời tránh thoát. Zoro thở dài ra một hơi, nhìn chằm chằm trước mặt năm đạo người theo chủ nghĩa hòa bình hào, trong mắt vô cùng lo lắng. Hơi chần chờ sau, hắn đột nhiên xoay người. Bây giờ, còn không phải những người này đối thủ. Nhưng nếu là tìm đến cơ hội, cùng bên trong một cái một đối một mà nói, có lẽ sẽ có chút phần thắng. Kinh khủng ba cột buồm thuyền ba trận chiến kia đi qua, đám người thực lực đều hoặc nhiều hoặc ít trở nên mạnh hơn. Mà ở trong đó, thu hoạch lớn nhất tự nhiên vẫn là Zoro. Hạ Nhạc một đao kia ý cảnh mạnh mẽ quá đáng, cũng rất khó lĩnh ngộ, cho dù hắn ngày đêm suy tư, nghiên cứu, lại như cũ không có triệt để nắm giữ, mà chỉ là biết một chút gia lông. Nhưng kể cả như thế, chiến lực cũng đã tăng vọt một đoạn. Phi không trảm có thể tùy tâm sở dục vung ra, trảm kích uy lực đồng dạng biến càng thêm cường đại, liền vô hình năng lượng vật chất cũng đồng dạng có thể chém trúng. Theo một ý nghĩa nào đó, Zoro đã bước vào có thể trảm vạn vật cảnh giới. Nam nhân kia kiếm thuật đến cùng đạt đến loại trình độ nào? Trong lòng không khỏi hiện ra một vòng nghi vấn. Zoro trong đầu thoáng qua Hạ Nhạc thân ảnh, bỗng nhiên phía trước một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Khi thấy hắn sau đó, chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Quy Na, Zoro con ngươi co rụt lại, kinh ngạc kêu lên. Nhóc mũ rơm Luffy, Rorana Zoro, các ngươi tiếp xuống đối thủ là ta. Quy Na cầm trong tay trường đao, chỉ hướng phía trước, lạnh lùng nói. Sau đó, nàng lại là nhìn về phía người theo chủ nghĩa hòa bình hào, để kim một thủy hỏa thổ, ngũ tinh, nhiệm vụ của các ngươi dừng ở đây, đi nơi khác tìm kiếm hải tặc khác ca. Năm cái người theo chủ nghĩa hòa bình hào, lập tức thân thể một trận, tiếp đó quay người hướng về một bên khác lớn cất bước bước. Một lát sau, cùng đứng tại gốc cây ở dưới Enno, vì khăn tụ hợp. Trắng trợn như nga, Enno nói thầm một tiếng. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, Enno, vì khăn cười nhạt nói. Tiếng nói rơi, bọn hắn đi theo người theo chủ nghĩa hòa bình hào sau lưng biến mất không thấy gì nữa. Hồ, thoát khỏi nguy hiểm, úp xốp thở phào một hơi, mệt đặt mông sụi lơ trên mặt đất. Luffy cũng là trên mặt đã lộ ra nụ cười, hắn nhìn xem Quy Na, vì là bằng hữu của ngươi sao? Zoro, Zoro lại là sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay song đao, ngưng trọng nhìn đối phương, để bằng hữu sao, có thể nói như vậy, nhưng bây giờ bộ dạng này thế cục, nàng chỉ sợ đã đem chúng ta xem như địch nhân rồi, khi còn tấm bé đồng bạn, hắn tự nhiên khá hiểu đối phương. Vô cùng rõ ràng, Quy Na nữ tử dưới bề ngoài, ẩn tàng lại là một khỏa so nam nhân cứng cáp hơn nội tâm. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, Quy Na là một cái cường đại kiếm sĩ. Trên một điểm này, Zoro những năm này một mực vô cùng chắc chắn. Bỗng nhiên, phía trước cầm đao Quy Na vung đao, thanh âm lạnh như băng cũng theo đó truyền ra. Cũng không nên hiểu lầm, đem PX một năm hào rút lui, chỉ là vì để cho ta thể nghiệm tốt hơn bắt các ngươi bọn này hải tặc niềm vui thú, tiếng nói rơi, hư không chấn động chấn động. Một đạo thô to tới chỗ ngồi cuốn tất cả mọi người trảm kích, gào thét mà đến, chớp mắt cũng đã đến trước mọi người phương. Nàng thật mạnh, Luffy kêu to. Núi trị sắc mặt chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới tảo xanh đầu phát tiểu, thế mà cường đại như thế. Để ta chặn lại nàng, các ngươi nhân cơ hội này, mau trốn. Zoro rút ra thanh thứ ba đao, điêu vào trong miệng, một cái nhảy vọt, đón lấy cái kia thanh thế cường đại trảm kích. Làm, trong khoảnh khắc, ba thanh kiếm cùng trảm kích đụng vào nhau, càng là truyền ra kim thiết chi minh. Cùng bạo lực đạo trào lên mà đến, sắc bén khí tức xung kích hướng toàn thân, Zoro trong nháy mắt chính là sắc mặt đột biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng, đã cường đại như thế, dù cho phía trước đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng tự mình sau khi giao thủ, đối phương cường đại nhưng lại là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Uy, tảo xanh đầu, ngươi được không? Núi trị lớn tiếng hỏi. Đi mau, Zoro cắn răng gắt gao ngăn trở trảm kích, hai chân bị cái này cường lực trảm kích, cũng là đẩy hướng phía sau vạch ra mấy phần. Đi, Luffy tại thời khắc này lại là vô cùng quả quyết. Đã trải qua lại nhiều lần tuyệt cảnh sau đó, hắn đã hết sức rõ ràng, đối mặt khác biệt tình huống, nên lựa chọn như thế nào. Không thể không nói, Hạ Nhạc trước đây đạo lý dạy học vẫn còn có chút chỗ dùng. Đám người rõ ràng đều 10 phần tin tưởng Zoro, quay người chính là chạy. Tảo xanh đầu, gặp ở chỗ cũ, nhất định muốn trở về a, núi trị vừa chạy, chính là quay đầu quát lên. Yên tâm, Zoro không quay đầu lại, âm thanh cũng vô cùng kiên định. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, khóe miệng phóng ra một vòng cuồng giả nụ cười. Ta làm sao có thể bại bởi nàng a, đột nhiên, thân thể chấn động, ba thanh kiếm đồng thời dùng lực. Oanh, phía trước trảm kích bị hắn, một đao chặt đứt. Lập tức, toàn thân áp lực toàn bộ tiêu tan không còn một mống. Nếu như ngươi ngay cả ta một đao này đều không thể tiếp lấy mà nói, vậy ta sẽ phải hoài nghi qua nhiều năm như vậy, ta mong đợi một trận chiến này, phải chăng còn có cần thiết tiến hành, Quy Na cười nhạt nói. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, Zoro thân thể hơi gấp, hai con ngươi như là giả thú hung tàn, nhếch miệng nhe răng cười. Đến đây đi, Quy Na cũng không chần chờ cùng do dự, thân hình của nàng cơ hồ trong nháy mắt liền động, hai chân trên mặt đất chạy nhanh. Zoro hai đầu gối uốn lượn, một giây sau cũng là xông về phía trước. Trong khoảnh khắc, trong tay hai người trường đao hung hăng đụng vào nhau. Tam đao lưu diễm mỹ ma đêm không ngủ quỷ trảm, nhất đao lưu cư hợp, cường đại trảm kích sắc bén vô cùng, cuồng bạo sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, lay động đang chạy trốn Nami sợi tóc. Không khỏi, nàng hơi hơi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Đập vào trong mắt, là Zoro cầm trong tay ba thanh kiếm, đang cùng Quy Na va chạm tình cảnh, song phương cường đại lực đạo, thậm chí để cho chung quanh khí lưu bên trong cũng là sinh ra ánh chớp. Bỗng nhiên, trong không khí gió tựa hồ càng gấp hơn, một vòng sấm sét bắn ra, chiếu vào trong mắt của nàng. Còn chưa kịp phản ứng, khổng lồ bóng tối đã là bao phủ tại đỉnh đầu, vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách cũng là cuốn tới. Các ngươi sẽ không cho là dễ dàng như vậy liền có thể thoát đi à? Mũ rơm một đám, thanh âm đạm mạc truyền đến, cùng lúc đó một cái đại thủ đột nhiên nhô ra. Nami cổ bị bóp chặt, trong nháy mắt xách cách mặt đất, tử vong cùng cảm giác hít thở không thông trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân. Phía trước chạy trốn mũ rơm một đám những người khác, sắc mặt kịch biến, cùng nhau dừng bước, đột nhiên xoay người. Tấu chương xong, 262, thứ 262 chương nghe được thanh âm của ngươi, thứ 262 chương nghe được thanh âm của ngươi, thời gian tại thời khắc này tự như ngưng kết, mũ rơm một đám nhau nhau quay đầu. Cao tới hơn 3 mét Hạ Nhạc, hình thể cường tráng giống như mang hoang hung thú, một tay đưa ra, đem Nami cổ gắt gao bóp chặt. Yếu ớt, trắng nõn cổ, chỉ cần nhẹ nhàng một cái dùng lực, liền sẽ bị bẻ gãy. Nami, Luffy kinh hoảng âm thanh truyền ra, sẽ rất yên tĩnh. Bọt khí chậm rãi dâng lên, đến đại thụ chỗ cao nhất, bột một tiếng phá toái. Đồng thời tan vỡ, còn có mũ rơm cùng một bọn nội tâm. Xoẹt xẹt, quang mang chói mắt lập lòe dựng lên, màu lam hồ quang điện nhảy thoát ra cao mấy chục mét bầu trời, nóng bỏng nhiệt độ cao để cho trong không khí nhiệt độ cũng là chợt tăng lên vài lần. Nami, hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền ra. Lên tới đại thụ đỉnh bọt khí, liên tiếp phá toái. Hạ Nhạc bàn tay phải ở giữa, ánh chớp chậm rãi tiêu tan, thứ năm ngón tay buông ra. Phù phù, Nami trọng trọng ngã xuống đất, cả người bốc khói, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Hỗn đảng, núi trị rống giận xông về phía trước, một cước đá ngang. Các ngươi, sẽ không ngây thơ cho là, lần này, thân là hải quân ta đây, còn có thể để các ngươi bình yên vô sự thoát đi à? Hạ Nhạc đưa tay ngăn cản được một cước này. Sau đó, cổ tay xoay chuyển, một cái liền đem kỳ cước cổ tay bắt được, tùy ý ném ra ngoài, cường đại lực đạo, lại làm cho núi trị trọng trọng đâm vào trên cây, phát ra phịch một tiếng. Mông kỳ dê Luffy, ngươi rất gan lớn, nhưng cái này tùy ý làm bậy tính cách, cũng cuối cùng vì ngươi đưa tới mầm tai vạ, lần này, không chỉ là ngươi, đồng bạn của ngươi đều biết bị liên lụy. Hạ Nhạc hướng về phía trước cất bước. Mỗi một bước bước ra, đối với băng hải tặc mũ rơm cũng là to lớn vô cùng cảm giác áp bách. Nhân sinh của các ngươi, đem dừng ở đây, băng lãnh, thanh âm đạm mạc, làm cho tất cả mọi người cũng là biến sắc. Luffy nắm chặt nắm đấm, cả người bốc ra màu trắng hơi nước. Chỉ có ngươi, ta tuyệt đối không thể tha thứ, đột nhiên ngẩng đầu, Luffy phẫn nộ quát. Toàn thân của hắn màu trắng hơi nước xông ra, làn da cũng hiện ra nóng bỏng chi sắc. À, vậy để cho ta xem một chút, người đến tột cùng muốn như thế nào không tha thứ ta, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Một câu dứt lời, người ảnh đã đến Brook trước mặt, một tay năm ngón tay mở ra. Xoẹt xẹt, sấm sét bắn ra mà ra, rực rỡ và mỹ lệ, lại có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Brook mở to hai mắt, toàn bộ khô lâu thân thể cũng là cứng nhắc lại, đối mặt cái này lôi điện sức mạnh, hắn lâu ngày không gặp cảm giác được mùi vị của tử vong. Nếu như ta đem đồng bạn của ngươi, nhất nhất xử quyết, nhóc mũ rơm, ngươi lại có thể làm cái gì? Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Kèm theo tiếng nói rơi xuống đất, sáng chói lôi trụ hướng về Brook bao phủ xuống. Ầm ầm, tiếng sấm oanh minh, chói mắt lôi điện đem Brook điện toàn thân rung rẩy, bộ xương khô rung rung liên tục. Brook, Chopper hoảng sợ che miệng lại. Mấy cái hô hấp sau, lôi điện tán đi, Brook mềm mềm ngã xuống đất. Đáng chết, Luffy triệt để nổi giận, thân hình lóe lên một cái, hướng về Hạ Nhạc vọt tới. Quyết tâm của ngươi còn chưa đủ à, tim đập âm thanh còn chưa đủ vang dội, nhóc mũ rơm, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Tay phải của hắn nắm chặt, đột nhiên vung ra. Động tác mặc dù là sau phát ra, nhưng lại trước tiên rơi vào Luffy trên mặt. Phanh, một tiếng vang vọng, Luffy bị một quyền đập bay ra ngoài gần tới vài trăm mét, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Chính như ta nói tới, lần này, ta cũng sẽ không lại bỏ qua cho bọn ngươi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Người ảnh lóe lên một cái, đã đến Robin trước mặt. Nicole Robin, ngươi chừng nào thì sẽ có chút trưởng thành đâu, Hạ Nhạc khom lưng nói. Robin khẽ giật mình, ngay sau đó ngay tại một giây sau, phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, đối phương đầu gối chẳng biết lúc nào cãi vã mà đến. Trong nháy mắt, thân thể của nàng liền mềm mềm ngã xuống đất, cũng lại không nhấc lên được mảy may khí lực. Robin, núi trị gầm thét, lần nữa lao đến. Nhưng Hạ Nhạc chỉ là quay người một quyền, liền dễ như trở bàn tay đem hắn đánh ngã trên mặt đất, sau đó một cước đá ra, phịch một tiếng, núi trị bay về phía nơi xa. Ác ma, người ác ma này, Usopp kêu to, trong tay ná cao su liên tiếp phóng ra. Nhưng đối với Hạ Nhạc không tạo được bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không thể mệnh trung. Bỗng nhiên, lóe lên một cái sau, Hạ Nhạc đã đứng ở trước người hắn. Cảm giác áp bách mãnh liệt, để cho Usopp lập tức ngẩng người ra đó, trong hai mắt tràn ngập sợ hãi. Lựa chọn một cái phù hợp tâm ý chết kiểu này a, Hạ Nhạc khom lưng, mỉm cười nhìn đối phương. Là một quyền đánh nổ đầu của ngươi, theo câu nói này, hắn duỗi ra tay phải của mình, nắm chặt thành quyền. Vẫn là, đem ngươi điện thành một đoàn than cho. Úp xốp hai mắt kịch liệt co vào, đầu lắc giống như trống lúc lắc. Không tuyển chọn sao? Ngươi thật đúng là một cái bắt bẻ hải tặc đâu. Hạ Nhạc tiếc nuối lắc đầu. Vậy ta tới giúp ngươi tuyển a. Nói xong, hắn thu hồi tay phải, tay trái ở giữa lôi điện lập lòe dựng lên. Úp xốp trừng to mắt, trong đầu đèn kéo quân giống như đem trong cuộc đời phát sinh hết thảy toàn bộ nhớ lại một lần. Tiếp đó, trong tầm mắt của hắn sáng lên hào quang sáng chói. Nhìn xem người trước mắt mềm mềm ngã xuống đất, Hạ Nhạc chậm rãi đứng lên, lóe lên một cái sau, xuất hiện ở Chopper trước mặt. Mặc dù ngươi chỉ là một cái sủng vật, nhưng lần này, chỉ sợ cũng không cách nào bỏ qua ngươi. Chopper mặt đầy nước mắt, tức giận hướng Hạ Nhạc vọt tới. Nhìn xem đồng bạn từng cái ngã xuống, bi thương cùng phẫn nộ đã triệt để cho hắn sụp đổ. Vô vị, Hạ Nhạc lắc đầu, một quyền đem đối phương nện ở trên mặt đất. Sau đó, là Frankie. Ngươi dường như là thợ đóng thuyền đồ đệ. Gọi là Frankie à, Hạ Nhạc tùy ý nói. Ngươi biết Tom lão sư? Frankie đè nén xuống phẫn nộ cùng hoảng sợ, lớn tiếng hỏi. Hắn sống rất tốt, Hạ Nhạc cười nhạt nói, tiếp lấy lại là lời nói xoay chuyển. Có hứng thú hay không, đem trong tay ngươi Minh Vương giao cho ta. Frankie trừng to mắt, chấn kinh và sợ hãi, ừ không có khả năng, vậy thật đúng là tiếc nuối. Hạ Nhạc lắc đầu, đầu ngón tay ánh chớp bắn ra mà ra. Lại là một thân ảnh ngã xuống. Băng hải tặc mũ rơm đến lúc này, đã hướng tới toàn quân bị diệt. Bát Thông, gấu chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa sân, con mắt nhìn chằm chằm phía trước tràn cảnh, trong mắt ánh sáng lóe lên, trầm mặt không nói. À, bò dậy lần nữa Luffy, lúc này lại là hai mắt phun lửa, nước mắt càng là mơ hồ ánh mắt. Rõ ràng, hắn đồng dạng cho rằng, trước mắt hải quân sẽ lại không lưu thủ. Hắn dứt khoát ra tay, cùng tất cả mọi người nằm trên mặt đất không nhúc nhích bốc khói lên tình cảnh, để cho nội tâm của hắn cũng là kém chút sụp đổ. Phanh phanh, phanh phanh, trái tim vào lúc này, bỗng nhiên trọng trọng nhảy lên hai cái. Hạ Nhạc bỗng nhiên quay đầu, còn mắt rơi vào Luffy trên thân, khóe miệng liệt ra một nụ cười. Ta nghe được ca, thanh âm của ngươi, Joy Boy, kèm theo cái tên này mở miệng, Luffy thân thể phản phất tại giờ khắc này cũng là cứng ngắc lại phía dưới, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa trống giận vọt lên. Hạ Nhạc huy quyền, lần nữa đem đối phương đánh bay. Sức mạnh, tốc độ, phản ứng, ngươi cũng còn kém quá xa, mông kỳ dê Luffy, lại dựa vào cái gì còn có dũng khí, có thể lần nữa xông lên đâu, bình thản lời nói, để cho một bên dãy dụa lần nữa đứng lên núi trị hai mắt phun lửa, rống giận lao đến. Tim đập tần suất còn chưa đủ à, xem ra, cần nhiều hơn nữa cho ngươi một chút kích động, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Hắn chợt quay người, một quyền đem đã đến sau lưng núi trị đánh ngã, ngay sau đó một chân dẫm ở trên mặt. Hắn, cũng muốn chết đâu, mông kỳ dê Luffy, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, để cho ngã nhào trên đất Luffy thân thể đột nhiên chấn động, theo sát lấy hai mắt tức giận lăn lộn dựng lên. Đập vào trong mắt một màn, lại làm cho hắn muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy Hạ Nhạc năm ngón tay mở ra, nhắm ngay núi trị đầu. Xì xì xì xì tư, chi tiết dòng điện âm thanh vô cùng rõ ràng, đang nhanh chóng hội tụ vì nóng bỏng lôi trụ. Người cái gì cũng không thể nào a, Luffy, phẫn nộ sao? Bị thương sao? Tuyệt vọng sao? Đây chính là xem như hải tặc đánh đổi, nhưng ngươi bây giờ, tự hồ chịu không được đánh đổi như vậy. Hạ Nhạc năm ngón tay dừng ở núi trị trên mặt, dòng điện càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng sáng tỏ. Nhưng hắn cũng không để cho một kích này rơi xuống, bởi vì trong tai của hắn, rõ ràng nghe được, càng ngày càng kịch liệt tim đập âm thanh, nhanh chóng còn có lực. Phản phất giống như, từng tiếng trống trận bị gõ vang. À, wa wa wa wa, nhóc mũ rơm trong miệng, phát ra không rõ âm tiết, phức tạp khó hiểu âm thanh, cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, ý thức lại giống như là tại tán đi. Rõ ràng, tại đồng bạn liên tiếp mất đi, tuyệt vọng cảnh ngộ bên trong, hắn đã chịu không được cái giá như thế này, tư duy sắp sụp đổ. Hắc hắc hắc, hi hi hi ha ha, không hiểu tiếng cười ngay sau đó truyền ra, đại lượng hơi nước từ Luffy trên thân bốc lên, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Nhạc phía trước. Người cái gì cũng không thể nào, Hạ Nhạc lần nữa nói, tùy ý huy quyền. Cái này nhất trọng kích, để cho nhóc mũ rơm Luffy đầu cũng là bóp máu, cả người lật qua lật lại bay ra vài trăm mét, quanh một tiếng rơi trên mặt đất. Hùng nhãn thần ngưng lại, muốn lên đường, lại dừng lại. Tại cái này nam nhân trước mặt, coi như phải có cái gì tiểu động tác, cũng phải tìm thời cơ thỏa đáng nhất mới được. Bằng không, không có bất cứ cơ hội nào. Hắc hắc, hi hi, khóc rống, vui cười, tức giận quỷ dị âm thanh trộn lẫn. Luffy cũng lần nữa từ dưới đất một cái gập bụng đứng lên. Chỉ là một lần, cặp mắt hắn trở nên trắng, đã triệt để mất đi ý thức. Phanh phanh phanh phanh phanh, Hạ Nhạc trong tai, như trống tầm thường tiếng tim đập, càng ngày càng rõ ràng. Nhanh sao, xem ra, ngươi cần mãnh liệt hơn kích động đâu, hắn híp mắt cười nói. Thái Dương thần ni tạp, đến tột cùng có như thế nào chiến lực? Nhóc mũ rơm trong thân thể cái thanh âm kia, ý chí, đến tột cùng là không lại là ngủ say Joy Boy. Vấn đề đáp án, có lẽ sắp công bố. Tay phải giữa năm ngón tay lôi trụ chói mắt vô cùng, bắn ra ngàn vạn đầu ánh chớp. Bỗng nhiên, lôi trụ phát ra gào thét, xung kích ra. núi trị con ngươi co vào, ý thức tiến nhập đèn kéo quân. Điều này đại biểu, hắn giờ khắc này xác thực gặp phải sinh tử tuyệt cảnh. Bỗng nhiên, một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay vụt mà đến, chớp mắt đi tới Hạ Nhạc trước mặt, một cước hướng về cái kia lôi trụ đá ra. Hừ, không thể tưởng tượng nổi, lôi trụ càng là bị một cước này đá cải biến phương hướng, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, ầm vang vang dội. Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, nhìn xem xuất hiện giữa sân thân ảnh. Mặc dù cùng người quen biết cũ gặp lại, là một kiện có chút vui vẻ chuyện, nhưng ngươi thế nhưng là phá hủy chuyện tốt của ta. Silver Relay, tấu chương xong, 263, thứ 263 chương 800 năm trước ý chí, thứ 263 chương 800 năm trước ý chí, một đầu hơi hơi cong tóc bạc, màu trắng sợi râu, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt, mắt phải chỗ một đạo thẳng tắp vết sẹo. Xuất hiện tại Hạ Nhạc người trước mặt, chính là khi xưa vua hải tặc phó thuyền trưởng, Minh Vương, Silver Relay. Vậy thật đúng là xin lỗi đâu, nhìn chăm chú trước mắt, cái này cường tráng cao lớn, bề ngoài cơ hồ cùng 20 năm trước không có nửa điểm khác biệt nam nhân, rầy lại trên khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thời gian vội vàng, hắn từ năm đó trạng thái đỉnh phong cấp tốc trượt xuống, bây giờ râu tóc bạc phơ, đã bước vào lúc tuổi già, các phương diện đều kém xa trước đây. Nhưng trước mắt nam tử, nhìn từ trên người của đối phương tìm không thấy một chút dấu vết, giống như là cố định ở hơn 20 tuổi. Thật đúng là một quái vật, không khỏi, rầy lại trong lòng lẩm bẩm nói. Chỉ có trước kia quen thuộc Hạ Nhạc, hoặc là cùng giao chiến qua người, mới có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. 20 năm, người cũng già a, Ray Lai, Hạ Nhạc cảm giác than thở nói. Hai người lần thứ nhất giao chiến thời điểm tình cảnh, bây giờ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mà khi đó Minh Vương Ray Lai, bả khí bắn ra bốn phía, một đầu kim sắc tóc ngắn, thực lực mạnh mẽ. Người cuối cùng sẽ già, nhưng ngươi gia hỏa này, tựa hồ ngoại trừ, Ray Lai từ tốn nói. Như vậy, ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, là muốn cứu phía dưới nhóc mũ rơm một đám sao? Hạ Nhạc nhướng mày hỏi. Đối phương đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng nên cho thời đại mới lưu lại chút hạt giống nha, Ray Lai hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra bên hông Tây Dương kiếm. Các ngươi hải quân, cũng không thể làm quá mức. Hạ Nhạc nghe vậy hơi híp mắt lại, quay đầu liếc qua ngồi ở chỗ đó, cúi đầu trong miệng phát ra không rõ âm thanh Luffy. Trống trận âm thanh như cũ tại đánh, nhưng rõ ràng cái này cũng chỉ có hắn có thể nghe được. Ngủ say tại trong cơ thể đạo kia ý chí, lúc nào thức tỉnh lại là ai cũng không biết sự tình. Cũng đã tuổi đã cao, thật tốt ẩn cư. Yên tâm dưỡng lão không tốt sao? Hạ Nhạc lắc đầu thở dài nói. Hoặc có lẽ là, người có trở ngại chỉ tự tin của ta, tiếng nói rơi, tay phải một tay lấy bên hông Acer rút ra. Bây giờ, cũng không phải 20 năm trước, người ta lần đầu gặp nhau lúc, Ray Lai ánh mắt co vào, ánh mắt ngưng kết tại trên Acer. Ừ, người nói đúng nha, thời gian thấm thoát, thương hải tan điền, liền cây đao này đều đã rơi vào trong tay của ngươi. Chậm rãi hít một hơi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên lăng lệ đứng lên. Có thế, ngươi bây giờ đã cường đại đến ta không cách nào ngăn cản cảnh giới, nhưng kể cả như thế, lão phu lại như cũng muốn ngăn cản ngươi tiếp xuống làm loạn cử chỉ. Hạ Nhạc nhếch miệng cười, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ lạnh như băng. Vậy cần phải làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị a, lão nhân gia. Ray Lai nghe vậy lại là nở nụ cười. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, xoẹt xẹt, trong hư không một đạo thiểm điện bôn tập, cơ hồ trong nháy mắt đối phương cũng đã đến phía trước. Rực rỡ đao quang đập vào mắt bên trong, thời không tại thời khắc này đều tự như bị cắt ra, đãng xuất tầng tầng gần sóng. Thật nhanh, Ray Lai con ngươi co vào, trường đao trong tay nâng lên, ngăn tại phía trước. Làm, hai thanh đao đụng vào nhau, bùng lên ra màu lam hồ quang điện, rực rỡ tia sáng đem chung quanh hết thảy đều là chiếu sáng. Cơ hồ là giao thủ thứ trong lúc nhất thời, Ray Lai sắc mặt chính là kịch biến. Lực lượng thật mạnh, gia hỏa này, quả nhiên mạnh hơn, cùng 20 năm trước hoàn toàn khác biệt cảm thụ, chỉ là lần va chạm đầu tiên, truyền đến áp lực, liền để Ray Lai cái trán toát ra mồ hôi. Ngươi cần gì phải cậy mạnh đâu? Ray Lai, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Cùng đối phương khác biệt, hắn trong một kích này cảm nhận được là đối phương suy yếu. So sánh hai người lần thứ nhất chiến đấu, thời khắc này áp lực đã hoàn toàn tiêu thất. Nhân vật tại thời khắc này phản phất thay đổi, hắn trở thành cái kia người mạnh hơn. Người già, mặc dù già, nhưng lại cũng không là chết, vẫn là nghĩ lại cậy mạnh chút, Ray Lai cũng là cười nói. Hạ Nhạc lắc đầu, trường đao trong tay nhoáng một cái, biến hóa góc độ lần nữa hướng về đối phương trảm kích mà đi. Ray Lai cử đao nghênh kích. Làm, một vòng gần sóng khuếch tán, trên mặt đất mặt có cùng nhau khom lưng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cách đó không xa, hai thân ảnh đồng dạng đang không ngừng vung đao, nhanh chóng va chạm, cảm nhận được ở đây truyền đến xung kích, đều là thân thể chấn động. Zoro nhín chút thời gian quay đầu, khi thấy tình cảnh nơi này sau, không khỏi sắc mặt đột biến. Lông mày quăng, Luffy, Robin, Chopper, trong lòng của hắn kịch chấn, bị một màn này triệt để nhiễu loạn tâm thần. Đúng lúc này, Quina cầm đao vọt tới, một cái nhảy vọt, ở trên cao nhìn xuống chẻ dọc mà đến. Zoro ngẩng đầu, bà thanh kiếm ngăn tại trước người. Ông, không khí rung lên, bao phủ hướng chung quanh. Đang cùng ta quyết chiến bên trong, cũng không nên phân tâm ma, bằng không, người thua không nghi ngờ, Quina trầm giọng nói. Zoro cắn răng, trong mắt lo nghĩ vô cùng rõ ràng. Về phần bọn hắn, người không cần phải lo lắng, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng lão sư thì sẽ không thật sự đối bọn hắn như thế nào. Ngay sau đó, lại là một đạo thanh âm thấp không thể nghe truyền vào trong tai. Cái gì? Zoro kinh ngạc ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú vào Quina, muốn từ đối phương trong miệng xác định chuyện này. Quina gật gật đầu. Hồ, Zoro lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thật dài thở ra một hơi, trên mặt tươi cười. Các ngươi thật đúng là chút tên kỳ quái a, ngươi cũng là, Hạ Nhạc cũng là, để cho người ta căn bản không nghĩ ra, không thể nào hiểu được rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đã như vậy, liền để chúng ta thật tốt đại chiến một trận a. Quina trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vì nếu như ngươi không cách nào triệt để thả ra, trận quyết chiến này, coi như ta thắng, cũng không có mảy may niềm vui thú, đúng là như thế a. Zoro nhếch miệng, trong con ngươi toát ra ngập trời chiến ý. Đối với Quina mà nói, hắn đương nhiên 10 phần tin tưởng. Mà Hạ Nhạc hai lần cùng bọn hắn gặp mặt lúc, kỳ quái cử động, cũng đều tràn ngập khả nghi. Cái này khiến hắn cũng có chút xác định, đối phương cũng không có bao nhiêu ác ý. Một giây sau, hai cặp chiến ý dồi dào con mắt đối mặt cùng một chỗ. Một bên khác, Hạ Nhạc liên tục vung đao, cường đại trảm kích, bức bách Ray Lai không ngừng lùi lại, trên mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng cũng là càng lớn. Thời gian cùng già yếu, là có thể thay đổi hết thảy. Cho dù là ngày xưa ở vào đỉnh phong cường giả đỉnh cao, theo thân thể dần dần biến già nua, trạng thái dưới hàng, hắn bá khí cùng thể lực đều biết không ngừng suy yếu. Có thể lực bộc phát sẽ không kém quá nhiều, nhưng bền bỉ độ cũng tuyệt đối là một cái vấn đề lớn, cũng chính là tục ngữ nói tới, kiên mà không lâu. Ngươi tự hồ sai lầm đánh giá thấp thực lực bây giờ của mình a, Ray Lai, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Có lẽ vậy, Ray Lai cười nói. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương mỗi một đao sức mạnh đều đang không ngừng tăng thêm lực đạo. Đến vừa rồi một đao kia, chính mình cảm nhận được áp lực đã vô cùng cực lớn. Mà càng làm hắn hơn kinh hãi là, lực lượng của đối phương giống như là vô cùng vô tận giống như, có thể vô hạn tăng cường tiếp. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, lì khai nơi này, Hạ Nhạc bỗng nhiên nói. Hắn tự hồ cũng không muốn ở đối phương trên thân lãng phí thời gian, nhóc mũ rơm thể nội tiếng trống, từ vừa rồi bắt đầu liền hướng tới ổn định, tự hồ muốn đột phá hướng phía dưới một cái giai đoạn, nhưng thủy chung không cách nào làm đến. Không hề nghi ngờ, thiếu khuyết một cái kích thích. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng vì cái này tuổi trẻ hạt giống, ta chỉ sợ không cách nào làm đến, Ray Lai thở dài. Nói xong câu đó, ánh mắt rất là của hắn ngưng trọng cùng kiên định. Sau đó, thân hình bỗng nhiên một cái bật lên, trong nháy mắt đi tới trước mặt Hạ Nhạc, trường đao trong tay nhanh chóng vung vẩy mà ra. Hạ Nhạc giơ lên đao, cùng đối phương lần nữa một cái va chạm. Vậy cũng chỉ có thể triệt để cầm xuống ngươi a, thản nhiên nói, hắn ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng sắc bén. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên, hơi hơi một cái hô hấp ở giữa, Hạ Nhạc quanh người cũng là bắn ra rực rỡ hồ quang điện, đồng thời nhanh chóng trở nên kịch liệt. Ray Lai biểu lộ khẽ biến, thân hình nhanh chóng hướng phía sau triệt hồi. Ngay tại hắn vừa mới triệt thoái phía sau, một tia ánh chớp bỗng nhiên phóng tới chỗ hắn ở. Càng là quên, người vẫn là Goro Goro Nomi năng lực giả, tự nhiên hệ cường đại nhất trái cây sao, lầm bầm đạo, Ray Lai nắm chặt chui đao. Hắn biết rõ, cái này chính là một hồi đối với hắn mà nói, cực kỳ chật vật đại chiến. Nam nhân trước mắt này, càng là có lẽ đã vượt qua Roger, đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Bỗng nhiên, Ray Lai con mắt co vào, một vẻ khiếp sợ phù hiện ở trên mặt. Phía trước cách đó không xa, cái kia bị lôi điện vòng quanh nam tử, càng là tại thời khắc này thay đổi bộ dáng. Một đầu thật dài băng rua, nắm kéo vần quanh tại hắn cổ hậu phương. Ngay sau đó, hai đầu cánh tay, hai cái đùi bên trên, cũng là bị băng rua cuốn quanh. Hắn hai con ngươi trở nên càng thanh lãnh, vô tình, phản phất thần linh cao cao tại thượng. Râu tóc tại thời khắc này, nhanh chóng dài ra, kéo dài bên hông. Bọn hắn đều nói, tự nhiên hệ là không có thức tỉnh, mà ta lại cho rằng, tự nhiên hệ trái cây bên trong, ẩn giấu chân chính thần minh, cũng không chân chính hoàn thành một bước này, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Thân thể hơi rung ở giữa, ẩn ẩn có oanh lôi âm thanh truyền ra. Tự nhiên hệ thức tỉnh, Ray Lai hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, càng là lần thứ nhất nhìn thấy có người đạt đến một bước này. Hệ siêu nhân thức tỉnh sẽ khiến cho năng lực giả bản thân nắm giữ ảnh hưởng xung quanh vật chất năng lực. Mà doan thức tỉnh, nhưng là sẽ tỉnh lại bên trong ý chí, trên phạm vi lớn tăng cường năng lực giả lực lượng bản thân, tốc độ, sức chịu đựng, sức khôi phục chờ. Tự nhiên hệ đâu? Sẽ dành cho năng lực giả dạng sức mạnh gì? Chiến đấu sẽ rất nhanh liền kết thúc, so sánh giữa người ta chiến đấu, ta càng mong đợi chính là, nói đến đây, Hạ Nhạc ngừng lại. Trong mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Luffy trên thân. Có lẽ là chịu đến sau khi thức tỉnh sức mạnh dẫn dắt, bây giờ ngồi ở chỗ đó, cúi thấp đầu thiếu niên trên thân, bắt đầu bốc lên đại lượng hơi nước. Da trở nên đỏ bừng, phản phất giống như bị nóng bỏng bỏng nước sôi quen. Mà chỉ có hắn mới có thể nghe được cái kia tim đập âm thanh, đã cực kỳ tiếp cận nổi trống âm thanh. Cái này có lẽ đại biểu cho, Joy Boy đang thức tỉnh. Xem ra sự xuất hiện của ngươi cũng là vừa vặn đâu, Ray Lai, ngươi trở thành ta dẫn đạo hắn đi ra ngoài tốt nhất môi giới, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Dẫn đạo, Ray Lai trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn có chút nghe không hiểu đối phương trong giọng nói ý tứ. Không sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được, 800 năm trước ý chí, sắp thức tỉnh, nhưng ở này phía trước, Hạ Nhạc trên thân thể, bạo phát ra sáng chói ánh chớp. Đồng thời trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện tại trước mặt Ray Lai. Tấu chương xong, 264, thứ 264 chương giải phóng chi trống nhảy nhót, thứ 264 chương giải phóng chi trống nhảy nhót, xòe xè, quang mang lấp lánh, màu lam hồ quang điện so với ánh sáng mặt trời còn muốn càng thêm sáng tỏ, chói mắt. Hạ Nhạc đưa tay, lôi quang hội tụ vì một cái dài đến 10m lôi thương. Lèn dị nổ tư thần thương. Đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh mà lên, vô hình bá khí phóng xạ hướng chung quanh, khi lướt qua Luffy thân thể, đầu lâu tựa hồ rung lên một cái. Rủ xuống trên khuôn mặt, hai đạo hồng quang từ trong hốc mắt nở rộ. Mái tóc dài màu đen, vào lúc này cũng là không gió mà động. Thật nhanh, Ray Lai con ngươi co vào. Tốc độ của đối phương, giờ khắc này đạt đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Mắt thường đã hoàn toàn không cách nào phân biệt tinh tường, thân thể của hắn cơ hồ giống như bản năng giống như, hướng phía sau rút lui một bước. Chính là một bước này, để cho hắn tránh đi cực kỳ nguy hiểm công kích. Lóng lánh đen hồng sắc thiểm điện len như nổ tư thần thương, cơ hồ lau chóp mũi của hắn, hung hăng đâm vào mặt đất. Ông, ngay tại mũi thương đâm vào mặt đất trong nháy mắt, mặt đất cũng là rung lên, như sóng lớn rung rung phía dưới. Ngay sau đó, dài 10 mét lôi thương, ngay ngắn đâm vào lòng đất. Tại chỗ chỉ hiện ra, hình tròn đen như mực lỗ thủng. Ngay sau đó, oanh, phương viên mấy ngàn mét phương viên mặt đất, cũng là chấn động kịch liệt, từng đạo vết rách nổi lên, vô số sáng chói hồ quang điện từ trong đó nổi lên, xông lên bầu trời, thoáng như vô số đạo sáng tỏ lam quang. Bị đánh trúng, chỉ sợ cũng muốn mất mạng, Ray Lai trong lòng hãi nhiên. Mà càng làm cho trong lòng của hắn ngưng trọng là, Hạ Nhạc tại lúc này lần nữa động. Bá, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy kỳ hành động quỷ tích, gần như trong nháy mắt, đối phương cũng đã xuất hiện ở trước mặt, tay phải năm ngón tay mở ra. Xì xì xì xì, tư tư, hồ quang điện rực rỡ, đang dệt ra một đạo sáng tỏ lôi trụ. Ray Lai trừng to mắt, trong mắt là ánh sáng vô tận, cùng vô số chi tiết hồ quang điện đang lóe lên. Nguy cơ tử vong, gần ngay trước mắt. Toàn thân hắn lông tơ, đều ở đây một khắc dựng thẳng dựng lên. Tay phải đồng thời cũng là động, Haki vũ trang cuốn quanh ở bên trên lưỡi đao, tiếp đó hướng về phía trước lôi trụ vung vẩy mà đi. Oanh, kịch liệt chấn động âm thanh truyền ra, lôi trụ tản ra ánh sáng vô tận, chiếu sáng hết thảy. Cùng lúc đó, khổng lồ lực đạo cũng là trào lên mà đến, để cho Ray Lai thân thể trong khoảnh khắc chính là bay ra ngoài. Ước chừng vài trăm mét sau, rơi trên mặt đất, lại là vạch ra mấy chục mét, vừa mới ổn định. Ngay sau đó, Ray Lai trong con ngươi lại là nở rộ hồng quang. Thân thể của hắn nhanh chóng quay người, tay phải trường đao lần nữa vung vẩy. Cùng một giây, Hạ Nhạc thân thể từ trong lôi điện bên trong nổi lên, chân phải mang theo bọc lấy lôi điện hung hăng bổ xuống. Phanh, đại địa chấn động, Ray Lai thân thể rung rẩy, khóe miệng có máu tươi lan tràn ra. Mặc dù già, nhưng cảm giác lại như cũ rất nhạy cảm a, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Người tại xem nhẹ ta sao? Ray Lai nhếch miệng cười nói. Sau đó, tay phải trên trường đao một vòng hào quang lóe lên, lấy xảo trá góc độ vung vẩy mà ra. Hạ Nhạc thân thể chấn động, hóa thành lôi điện triệt thoái phía sau hướng trăm mét có hơn. Vậy ngươi lại có thể chống nổi mấy hiệp đâu? Nhàn nhạt cười nói, thân thể cũng là chợt lôi kéo vì sấm sét, lần nữa đi tới Ray Lai trước mặt. Huy quyền, đá vào cẳng chân, đầu gối đỉnh, khuỷu tay kích. Hạ Nhạc cường đại thể thuật, tại lôi điện cuốn quanh phía dưới, tốc độ bị vô hạn tăng cường, hắn bản thân cơ hồ trở thành sấm sét, công kích tần suất nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt tia chớp này một dạng công kích, Ray Lai liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hồng quang lấp lóe, thân hình xê dịch, tránh né cũng đạt tới cực hạn. Hai người chiến đấu có thể xưng hoa mắt, để cho người ta con mắt đều phản ứng không kịp. Trong sân hết thảy trở nên im lặng, chỉ có hai người giống như ảo ảnh lóe lên thân ảnh. Bát Thông gấu ánh mắt chớp lên, hướng về phía trước bước ra mấy bước, khom lưng kiểm tra một hồi mũ rơm một đám người thương thế. Một lát sau, ánh mắt lộ ra của hắn tia sáng kỳ dị. Sau đó, gấu lại là đem tầm mắt rơi vào Luffy trên thân. Bỗng nhiên, hắn thân thể cao lớn chấn động, trong mắt vẻ kinh hãi nổi lên. Oanh, đúng lúc này, giữa sân đại chiến cũng bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Ray Lai bắn ra, liên tiếp chuyển động gãy hơn 10 khỏa đại thụ, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Hô hô hô hô, chật vật bò dậy sau, Ray Lai thở dốc gấp rút, trên hai gò má là lớn viên mồ hôi. Bộ ngực của hắn như ống bể giống như chập trùng kịch liệt, rõ ràng trận đại chiến này, lấy hắn già yếu cơ thể, đã cơ hồ muốn đạt tới cực hạn. Hừ, hồ quang điện từ đằng xa bay vụt mà đến, chớp mắt liền đến trước mặt. Còn chưa tới kịp trốn tránh, một cái trọng quyền đã đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Người đến, xem ra không cải biến được bất cứ chuyện gì à, Ray Lai, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Tay phải mở ra, nằm ngón tay ở giữa hồ quang điện lấp lóe, hội tụ vì rực rỡ tia sáng. Ray Lai ngã nhào trên đất, nhìn xem gần tại mi tâm cực nóng ánh chớp, ánh mắt lấp lóe, như cũ tại kịch liệt thở dốc. Thể năng đại lượng tiêu hao, để cho hắn lúc này có chút mê muội. Không thể không thừa nhận, Hạ Nhạc quả nhiên càng thêm cường đại. Giữa hai người chiến đấu, theo chính mình già nua, này lên kia xuống phía dưới, chênh lệch càng lớn hơn. Người, cũng nên không thẹn với lương tâm đi làm một số chuyện, người nói đúng sao? Hạ Nhạc, Ray Lai bỗng nhiên cười. Này ngược lại là rất thú vị, Hạ Nhạc mỉm cười. Nhưng chính như ta nói tới, nhóc mũ rơm, liên lụy tất cả mọi người, đồng bạn của hắn như thế, người cũng như thế, lôi quang đang tỏa ra tia sáng, hóa thành lôi thương, sắc bén mũi thương dời xuống, khoảng cách Ray Lai mi tâm chỉ có không đến 1 cm. Ha ha, Ray Lai lần nữa cười. Đối mặt cái này sắp tử vong một khắc, hắn tự hồ không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Gặp lại, Ray Lai, thực sự là đáng tiếc ca, ngươi dạng này gia hỏa, vậy mà tán thân ở đây, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Trong tay lôi thương, bỗng nhiên đâm xuống đi. Lại ngay tại một giây sau, một cổ cường đại sức mạnh, cứng rắn đem lôi thương chắn nơi đó, không cách nào tiến thêm. Chơi chán sao, băng lãnh, thanh âm trầm thấp từ một bên truyền đến. Hạ Nhạc trên mặt đã lộ ra nụ cười, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bong bóng. Ba, nhìn xem bọn chúng tại đến cực hạn độ cao sau, từng viên vỡ vụn. Tiếp đó, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó, cũng đã ngẩng đầu nhóc mũ rơm Luffy. Không, có lẽ đã không thể xưng hô hắn là mũ rơm Luffy. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, như trống trận tầm thường trái tim âm thanh, rung động và làm cho người rung động. Thanh âm này không còn là chỉ có Hạ Nhạc mới có thể nghe được, mà là tất cả mọi người giờ khắc này đều nghe vào trong tai. Ngồi ở chỗ đó nhóc mũ rơm Luffy, nơi ngực trái đang không ngừng bật lên, cổ động, trái tim tự hồ cực kỳ hữu lực. Đông đông đông đông đông đông, giải phóng chi trống tại tấu vang dội một khúc vui sướng nhạc khúc, để cho chung quanh mặt đất, cây cối, bầu khí cũng là quái dị bắt đầu chấn động. Đồng thời, có thể nhìn thấy Luffy quanh người, hơi nước biến thành màu trắng, một đầu tóc đen, lúc này cũng là chuyển biến làm màu trắng, sau lưng có màu trắng băng rua cuốn quanh. Duy nhất làm cho người cảm thấy kinh ngạc, chính là hắn bây giờ biểu tình trên mặt. Nghiêm túc lại nghiêm túc, trong đôi mắt tang thương vô cùng, hoàn toàn không giống như là một cái 17, 18 tuổi thiếu niên nên có. Giống như là, thân thể bị một cái linh hồn khác chiếm cứ giống như. Luffy, Ray Lai kinh ngạc nói. Bộ dáng này, càng là cùng sau khi thức tỉnh Hạ Nhạc giống nhau đến mấy phần. Nhưng chỉ dựa vào mượn Luffy thực lực, căn bản không có khả năng thức tỉnh. Một màn quỷ dị này, để cho Ray Lai trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bát Thông Gấu lúc này cũng là hai mắt chăm chú vào Luffy trên thân, trực giác nói cho hắn biết, trên người thiếu niên này xảy ra vô cùng quái dị sự tình. Bỗng nhiên, Luffy đưa ra tay phải một cái dùng lực. Hạ Nhạc tay bên trong lôi thương, lập tức bị hắn nắm kéo bay về phương xa. Đông đông đông đông đông, kèm theo trái tim tiếng trống trận, Luffy một cái gập bụng, đứng lên. Hắn chợt nhìn về phía Hạ Nhạc, còn mắt lăng lệ và âm trầm. Hạ Nhạc quay người, cũng là nhìn về phía Luffy. Ta nên xưng hô ngươi là cái gì đâu, giải phóng chiến sĩ, Joy Boy, vẫn là mông kỳ dê Luffy, cười chúng chím âm thanh, lại làm cho Luffy con ngươi hơi co lại, trong mắt cũng là lộ ra lướt qua một cái ngưng trọng. Lời nói này, cũng làm cho té xuống đất Ray Lai, trong lòng kịch liệt chấn động, lần nữa nhìn về phía Luffy. Quả nhiên, ánh mắt như vậy, căn bản cũng không phải là lúc trước tiểu tử kia có. Joy Boy sao, lâu ngày không gặp tên, Luffy trầm giọng nói. Sau đó, hắn đưa tay ra, nhìn mình bây giờ cái này thân thể, bên khóe miệng liệt ra một vòng rực rỡ đường cong. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, vui sướng tiếng cười to, từ hắn trong miệng truyền ra. Lựa chọn một tên tiểu tử như vậy sao, thật đúng là một cái khác ta đây, Hạ Nhạc con mắt nhìn chằm chằm trước mặt, cái này không biết người thần bí. Hắn biết rõ, đối phương chính là giấu ở trái ác quỷ Nika bên trong thần bí ý chí. Có lẽ trong tương lai, Luffy thực lực đạt đến trình độ nhất định lúc, sẽ thức tỉnh mà ra, tiếp đó cùng túc chủ dung hợp. Nhưng giờ này khắc này, tại chính mình khí thế dẫn dắt phía dưới, không thể nghi ngờ là sớm xuất hiện. Ngươi để cho ta cảm nhận được một cái khác thời đại phong cảnh, 800 năm sau, Luffy nhếch miệng, nụ cười trên mặt ý nghĩa không rõ. Hắn ngửa đầu nhìn lại, hơi híp mắt lại, dường như đang cảm thụ thời đại khác nhau hương vị. Để cho ta kiến mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.